Vắng lặng ma tượng đột nhiên lên tiếng, để cả rốt cùng cồn sát tàng nguyện giật nảy mình. Thanh ngọc ma tượng, thật giống là một loại cổ lão ma tượng khôi lỗi, gần nhất không làm sao nghe nói qua. Ma tượng nói xong một câu nói sau lại rơi vào trầm mặc, không có bất kỳ muốn tiến công dấu hiệu. Hiện tại làm thế nào? Hỏi một chút nó. Cả rốt thả xuống cùng chiều. Thanh ngọc ma tượng, ngươi vì sao lại ở đây rơi vào ngủ say? Chủ nhân yêu cầu, bảo vệ, trinh chắc, mở ra gì tí. Thanh ngọc ma tượng nói chuyện đứt quãng, nhưng đọc từng chữ vẫn tính rõ ràng, cũng không khó nhận biết. Mở ra di tích. Cái tên này là mở ra di tích bảo vệ ma tượng. Không trách nhất định phải đem nơi này làm cái này khởi điểm, nguyên lai di tích cần thông qua tòa này ma tượng mới có thể mở ra. Hạ kệ chưa từng nói với ta này sự kiện. Chính hắn cũng không biết cái này di tích sự tình. Cả ruột nghĩ lên đương thời hạ kệ nói với hắn, đem ra dê bản đồ cho hắn sau chỉ là để cho hắn đạt được bên trong di tích này quả trí tuệ. Những khác một mực không nhắc tới, bây giờ nhìn lại liền ngay cả hắn cũng không biết di tích này tình huống, chỉ là biết di tích này trong tồn tại quả trí tuệ. Làm sao mở ra di tích? Cần điều kiện gì? Huyết mạch, đo lường. Nửa quỷ đá xanh ma tượng tay trái trước thân, một cái loại nhỏ trận pháp khắc họa nhăn lại bàn tay phải của nó trong lòng. Muốn cái gì huyết mạch mới có thể thông qua? Cổn Star Nguyên hỏi do, thế nhưng đá xanh ma tượng không có bất kỳ hội ứng, chỉ là duy trì động tác này. Hiển nhiên ở huyết mạch đo lường phương diện là tiến hành bảo mật. Nếu như huyết mạch đo lường thất bại làm sao bây giờ? Kẻ địch, trục xuất, xóa bỏ. Cổn Star Nguyên hỏi lên xong xuôi, thanh ngọc ma tượng tay phải một cái rút ra bên hông ngọc thạch kiếm lớn, năng lượng ở phía trên gọn sóng, nửa quỳ động tác bây giờ nhìn lại càng như là bất cứ lúc nào chuẩn bị vọt tới trước tiến hành chém giết động tác. Người đến ta đến. Hai người chúng ta. Sao, không nhịn được cười. Cổn Star Nguyên cùng cả rốt hai người thực tại có chút kỳ hoa, một cái là nửa ác ma, một cái trong cơ thể càng là có ba loại huyết mạch, loại này huyết mạch đo lường phỏng chừng còn chỉ có thể thử một lần. Thất bại làm sao bây giờ, tòa này di tích nói không chắc liền không mở ra, còn phải bị cái này tên to xác truy sát, ta là hết cách rồi, ta máu bên trong có ác ma máu, ngược lại ta không tin người loại ma tượng tạo vật sẽ tiếp thu ác ma máu. Cổn Star Nguyên mở ra hai tay biểu thị chính mình không thể ra sức. Đúng vậy. Nhân loại chế tạo ma tượng, đối với huyết mạch có yêu cầu, như vậy nhân loại huyết mạch khẳng định không phải, ác ma huyết mạch cũng không phải, cự nhân cùng ác ma không sai biệt lắm vì lẽ đó cũng không phải. Vậy hắn sao còn có cái gì huyết mạch? Cự long máu tươi. Chỉ có cái này một lựa chọn. Đây là cả rốt suy đoán, trước mắt đại khái cũng không có lựa chọn tốt hơn. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 342, long đầu chìa khóa. Cự long huyết mạch kích hoạt. Thủy nguyên tố cự long đồ đằng ở cả rốt trên người sáng lên, hào quang màu lam đậm quần áo cũng không che lấp được. Vạn nhất thất bại làm sao bây giờ? Giao trộn, đem cái này thanh ngọc ma tượng giải quyết đi, sau đó tiếp tục cấn bản đồ tìm di tích, chúng ta mua nhiều như vậy bom. Không mở ra liền nổ tung nó. Nói là nói như vậy, để cho an toàn, cả rốt vẫn không có lựa chọn trực tiếp đem giọt máu đi lên, mà là đứng xa dùng thủy nguyên tố bao bọc dòng máu của chính mình đưa đến thanh ngọc ma tượng trên tay. Huyết mạch đo lường. Thâm hải cự long máu, đo lường thành công, dành cho chìa khóa. Thanh ngọc ma tượng thu hồi tay trái phóng tới trước ngực, trên lồng ngực hòn đá nứt ra, bên trong có một hộp hộp gỗ xuất hiện, cầm dao cho cả rốt. Lại thành công, di tích này hẳn là cùng cự long huyết mạch có quan hệ a, chiếc chìa khóa này. Xem ra ý nghĩ của ta không sai. Cả rốt mới vừa nói di tích này hẳn là cùng cự long huyết mạch có quan hệ, mở ra trong hộp gỗ gửi chính là một cái điêu khắc long đầu chìa khóa. Lấy ra chìa khóa thanh ngọc ma tượng khôi phục trước tư thế, nhiệm vụ đã hoàn thành, tiếp tục rơi vào trạng thái ngủ say. Giải lao một buổi tối, ngày thứ hai tạo thành dùng thủy nguyên tố rửa mặt xong xuôi, hai người ăn sáng xong tiếp tục lên đường. Dựa theo trên bản đồ con đường, leo núi hầu như là tất yếu, bởi vì di tích tựa hồ ở cái này sơn mạch đèn có trong. Ở dưới chân núi trong rừng rậm đi rồi nửa giờ, trước mắt rốt cục xuất hiện vách đá. Cái này núi không khỏi cũng quá chót vót đi. Cả rốt nhìn hầu như là vuông góc vách đá, chỉ có cao mấy chục mét vị trí mới hòa hoãn lại. Hết cách rồi, ngươi còn có thể hy vọng ai tới cho ngươi tạo cái cầu thang sao? Bỏ đi. Trước ngươi không phải mua leo núi dùng mũi khoan, chỉ cần bỏ một nửa là được, còn lại dùng phun khí ba lô bay lên. Vậy còn ngươi, ngươi leo núi đồ vật đều không mua, còn không cho ta giúp ngươi mua, ngươi làm sao đi lên? Cổn Star Nguyên mới vừa nói xong cũng nhìn thấy cả rốt sau lưng có thêm một đôi màu lam long rực. Ta đương nhiên là bay lên. Ngươi cho rằng ta cùng ngươi như thế à, chậm rãi bỏ đi, ta ở phía trên chờ ngươi. Cạ rốt quỷ gối nhảy lấy đà, sau lưng hai cánh vỗ vỗ, chân đạp ở vách đá lồi long chỗ, thẳng tắp tăng lên đến, đợi đến giữa không trung, khởi động phun khí ba lô, cả người nâng cao một bước, ung dung lướt qua tầng này vách núi treo leo, đến bằng phẳng chỗ. Người tên khốn kiếp này, không biết mang mang ta sao? Hắn sao? Lao tử cũng có biến thân, hẳn là sẽ không bị người nhìn thấy đi. Cổn Sát Nguyên nhìn cả ruột ung dung bay lên, chính mình đương nhiên cũng không nghi bỏ, hắn thể lực cũng không có như vậy sung túc. Hai mắt khép kín, lại mở ra lúc con ngươi dĩ nhiên bị màu đen nhuộm dần, sau lưng bắt đầu có năng lượng màu đen ngưng tụ, hóa thành ác ma hai cánh, kéo Cổn Sát Nguyên phóng lên trời, dùng đồng dạng biện pháp đến cả ruột vị trí. Năng lực của ngươi cũng không tệ lắm, cũng thiệt thòi ngươi có thể như thế linh hoạt sử dụng ác ma lực lượng. Ác ma chi lực không giống với cự nhân hoặc là cự long lực lượng, không chỉ có trời sinh cùng nhân loại huyết mạch không hợp, hơn nữa bản thân liền cực kỳ tà ác, bình thường người hấp thu chút ác ma khí tức đều sẽ nổi điên lên, có thể Cổn Sát Nguyên hấp thu ác ma linh hồn, đến hiện tại còn cùng cái người không liên quan như thế, thậm chí trong một thời gian ngắn liền khai phá đến có thể ngưng tụ cánh trình độ. Sớm nói, ngươi cũng không suy nghĩ một chút người nhà ta đều là làm gì, cao giai đại ác ma đều phong ấn nhiều như vậy. Nhà chúng ta trời sinh thì có phương diện này truyền thống. Cổn Sát Nguyên vỗ vỗ cả ruột vai, hưởng thụ hắn kinh ngạc cùng tán thưởng. Vách núi tiến lên khá là gian nan, đây là đón lấy hơn 2 giờ bên trong cả ruột còn có Cổn Sát Nguyên cộng đồng cảm thụ. Sơn mạch hẹn con nơi này cũng không có cái gì đường núi, tất cả con đường cũng phải dựa vào tự mình mở ra. Cả ruột cũng không rõ ràng nơi nào dễ đi, nơi nào không dễ đi, chỉ có thể dựa theo da dề trên bản đồ đánh dấu đến, chỉ lo bỏ qua tương tự với thanh ngọc ma tượng như thế tồn tại. Bất quá khí trời thực tại có chút nóng, giữa hè ánh mặt trời chiếu xuống, trên vách núi lại không dài cái gì cây cối, chỉ chính là cao bằng nửa người rừng cây, cái này vách đá đều bị sái nóng bỏng, cả ruột cùng Tịch Lưu tâm tình đều buồn bã, bọn họ đều không thích hoàn cảnh này. Tê quỷ thiên khí này. Hai ngày trước ở dính nạ lì xì rừng đỡ sờ bên trong lớn như vậy mưa, nơi này đúng là nóng không được, ngươi xem tảng đá kia, tắt lướt nước đi qua đều có thể bốc khói. Đầu đầy mồ hôi Cổn Sát Nguyên đem tay khoát lên trên một tảng đá nỗ lực mượn xuống lực, ai biết mới vừa sờ lên liền cảm giác phòng tay, bất đắc dĩ rút về. Muốn hay không tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, uống chút nước. Cả ruột chủ động đưa ra nghỉ ngơi một lúc, hắn có chút không thoải mái, thực sự quá nóng, trong không khí thủy nguyên tố giảm thiểu để cho hắn không thoải mái, đặc biệt tối ngày hôm qua bản thân sẽ không có ngâm qua tắm, dựa vào hẻm bất áp chế lại huyết mạch, hiện tại bởi vì cái này ánh mặt trời, lại có táo bạo dấu hiệu. Ta đồng ý. Đến bên kia trên đỉnh núi, vừa vặn có một khỏa tán cây vẫn tính có thể cây, còn có chút cỏ, không đến nỗi ngồi ở trên tảng đá, thế nào? Đại khái 20, 30 mét ở ngoài, dâm mát, cả ruột tự nhiên không có lý do cự tuyệt, thuận theo cùng tới đó ngồi xuống. Triều tịch cự nhân có phải là rất đáng ghét loại khí trời này? Vâng. Hơn nữa không chỉ là triều tịch huyết mạch, loại khí trời này là ta không thích nhất, ngươi biết ta thích gì lúc, chính là rừng đỡ sờ bên trong trạng thái, trong không khí đều là thủy nguyên tố. Cái kia để ta cảm giác phi thường thoải mái. Tựa ở trên cây khô, cả ruột từ cuồng chiều trong dương lấy ra hai cái hẻm bận tan đi, cảm giác huyết mạch an ổn không ít, lại lấy ra trái mơ cùng đồ uống. Cho trong lồng ngực Tịch Lưu đút một ít, nó hiện tại liền chỉ là nằm ở cả ruột trong lồng ngực, nhét miệng, chờ hắn đút, uống chút đồ uống cảm giác mới tốt hơn một chút. Ở đi về phía trước hẳn là lưng dương nơi, sẽ khá một chút, chúng ta đi bao xa. Vừa nãy lên núi lúc thái dương chính chiếu rọi, hiện tại thay đổi một bên. Ánh mặt trời bị ngọn núi che chắn. Một nửa, theo trên giấy da dê con đường, hẳn là còn có chừng 2 canh giờ đường núi. Làm gì? Cả ruột chính nhìn da dê bản đồ, bên cạnh Cổn Sát Nguyên vẫn đập cánh tay hắn. Ngươi xem bên kia cánh đồng hoang vu, phía trên có phải là có cự nhân ở chạy? Xách, cự nhân chạy thì thế nào, ngươi ngày hôm qua lại không phải chưa từng xem. Cả ruột chỉ nghĩ ở chỗ này chờ một lúc, đối với cự nhân không hứng thú gì. Mười mấy cái cự nhân. Cái gì? Mười mấy cái cự nhân cùng nhau chạy, vậy khẳng định là xảy ra vấn đề rồi. Cả ruột lấy ra đơn đồng ống nhỏm, nhìn về phía cánh đồng hoang vu, quả thật có mười mấy cái cự nhân ở lao nhanh, như là lại truy đuổi cái gì, nhưng là lại không thấy rõ là ở truy cái gì. Đó là phương hướng nào? Ta xem một chút. Phía tây. Đi tới là công quốc Phở Lẹn Đờ biên cảnh phòng tuyến, lại đi qua chính là cổ lao trên đường ản bạ tường. Cổn Sát Nguyên bên người mang theo các khu vực bản đồ. Đều đặt ở hắn cái kia liền cùng dị không gian khóa bên trong bọc. Những này cự nhân chạy đi làm gì? Ngươi xem, mặt sau còn có. Ống nhòm bên trong lại xuất hiện một đám cự nhân. Cồn vật bi, đồ ác mẩy. Chương 343, cực ác chi long. Số lượng này khó tránh khỏi có chút khuyết đại đi, ta lại là lần đầu tiên nhìn thấy có loại này quy mô cự nhân đội ngũ. Hơn 20 cái 5 mét thậm chí 10 mét cấp cự nhân chạy tình cảnh muốn nói không chấn động đó là giả, cả ruột cũng còn tốt điểm. trước thanh thụ quét sạch Sphinx thị tộc lòng đất cứ điểm lúc cũng coi như là một đám cự nhân hành động, nhưng Constantine là thật sự lần thứ nhất nhìn thấy. Dự định làm gì, loại này số lượng cự nhân đội ngũ, trước mặt bọn họ trên cánh đồng hoang cũng không thấy thấy cái gì nhân loại đội ngũ a. Cả rốt đem ống nhòm trước điều đến các cự nhân phóng chạy phương hướng trên, cũng không có nhìn thấy có cái gì giá trị cho bọn họ truy đuổi đồ vật. Dưới tàng cây tiếp tục quan sát một lúc, cũng không nhìn ra cái gì hiện tượng kỳ quái, hai người cũng liền từ bỏ. Dù sao cự nhân không phải hướng về sơn mạch đèn cỏ chạy, nơi khác yêu đi chỗ nào đi đâu. Giải lao 15 phút tiếp tục lên đường, lập tức liền muốn đến buổi trưa, hai người còn là chuẩn bị thừa dịp thời gian này tìm cái địa phương thích hợp ăn cơm trưa. Sau đó nửa ngày thời gian, cả ruột cùng cổn sát tàng nguyến đều ở núi đồi đi xuyên, cả ruột vẫn là đánh giá thấp đường núi khó đi trình độ, mãi đến tận Thái Dương xuống núi, nhiệt độ hạ xuống được, hai người mới đến cách di tích tương đối gần vị trí. Hôm nay liền tới đây. Giải lao một buổi tối ở tiến vào di tích đi, hiện tại cái này trạng thái, ta tới gần tảng đá đều có thể ngủ. Leo núi, đặc biệt loại này nóng bức khí trời, đối với người thể năng tiêu hao thực sự là thử thách to lớn, Cổn Sát Tàng Nguyên hiện tại chỉ cảm thấy hai chân đều có chút tê, đầu óc cũng có chút hôn, lúc này đi sông di tích, thực sự không phải một biện pháp tốt. Có thể, sáng sớm ngày mai lại đi vào, hôm nay trước tiên ở chỗ này ngủ ngáy một buổi tối đi. Cả ruột không có phản đối ý tứ, lúc này hắn đồng dạng nguyệt hoài. Nóng bức khí trời để cho hắn rất không thoải mái, đến buổi tối mới có chuyển biến tốt. Ở trên vách đá bày sẵn thảm, cả ruột trực tiếp nằm đi lên, nơi như thế này nghĩ như thế nào đều sẽ không có quái vật xông lên, coi như có, dọc theo con đường này tiếng vang khẳng định cũng khá lớn, vì lẽ đó cả ruột nghĩ hiện tại liền ngủ một hồi, tịch lưu đã ở trong lồng ngực của hắn ngủ. Hai người ở vào vách núi bên trên, bầu trời đêm cách hai người phảng phất rất gần, bóng ánh tinh thần hướng về từng viên một bảo thạch khảm nạm ở bầu trời đêm này tấm duy mỹ bức tranh bên trên. Cả ruột dùng camera đập xuống mấy tấm hình, nằm ở trên thảm nhìn bầu trời đêm, mỹ mắt càng ngày càng trầm trọng. Ngay khi hắn sắp ngủ thiếp đi một khắc đó, một loại nào đó khí tức xuất hiện lại làm cho hắn cả người chấn động, vội vã ngồi dậy đến, trong lòng tịch lưu cũng tỉnh rồi, ngồi xổm ở bên cạnh hắn làm ra để phòng tư thái. Làm sao, có kẻ địch tới gần sao? Constantine phát hiện mang bên người động tác, cũng không có ngủ tiếp, bò lên đến cả ruột dáng dấp như lâm đại địch hỏi. Ở nơi đó, ở trên trời. Chẳng biết lúc nào, xa xa tinh không thì có một mảnh khổng lồ âm ảnh liền đang không ngừng hướng bên này tới gần. Cầm lấy thả ở bên cạnh đơn đồng ống nhỏm, cả ruột nhẫn nhịn trong lòng rung động, ánh mắt không ngừng ở trong trời đêm nhìn quét. Tìm tới. Cự Long. Cự Long. Đen nhánh lân phiến bao trùm thân hình khổng lồ tung khắp ánh sao, sắc bén nanh vuốt buông xuống bên người, phảng phất chỉ cần duỗi ra đi liền có thể vồ nát không gian. Toàn thân di động khí thế để tất cả sinh vật đều muốn vì nó đến cảm thấy kính nể. Long đầu thẳng tắp hướng phía tây, nó cũng không có phát hiện phía dưới run rế giống như hai người, chỉ là cũng không quay đầu lại hướng bên kia bay qua. Giang giác. Giang giác. Cả ruột không ngừng mà vỗ bức ảnh, đây chính là hàng thật đúng giá kỳ ngộ, khoảng cách gần như vậy nhìn thấy cự long, đây chính là phần lớn người cả đời nghĩ cũng không dám nghĩ tới kỳ ngộ. Thực sự là một loại mỹ lệ sinh vật. Không có ai có thể đối với cự long thờ ơ không động lòng. Không có ai. Nếu có thể đem nó giết chết là tốt rồi. Nhất định có thể hấp thu không ít huyết thống long tộc lực lượng đi. Cả ruột ý nghĩ khả năng không giống nhau lắm, trong đầu hệ thống từ nhìn thấy ám hắc chi long đều không ngừng tuyên bố tin tức, rất nhiều để cả ruột xông lên đổ long ý tứ. Bay phương hướng vẫn là phía tây, nơi đó đến cùng phát sinh cái gì? Thanh đan cự nhân, hiện tại liền cực ác chi long đều xuất hiện. Ám hắc chi long, bởi vì cực kỳ hiếu chiến mà lại hung tàn tính cách được gọi là cực ác chi long, dân gian nghe đồn loại này cự long xuất hiện mang đến tất nhiên là gió tanh mưa máu. Đại diện cho đại chiến đem sinh. Bất kể nói thế nào, lần này hai người khẳng định là ngủ không được, ám hắc chi long thực sự chấn động, đem buồn ngủ đều xông tới cái không còn một ngống. Một đêm không có chuyện gì. Ngày mới sáng cả ruột liền dậy rồi, tối hôm qua một đêm không ngủ, cứ việc trong đầu vẫn tự nói với mình không nên nghĩ những kia chuyện, nhưng vẫn là nhịn không được suy nghĩ cự nhân cùng cự long đi tây bộ tới gần nguyên nhân. Đương nhiên, đây là không có bất cứ kết quả gì suy nghĩ. Thừa dịp nhiệt độ vẫn không có lên cao. Hai người tăng nhanh bước chân, đi tới di tích vị trí. Dựa theo bản đồ da dê trên chỉ là, di tích lối vào hẳn là xuất phát từ vách đá bên trên, không tốt lắm tìm. Đi rồi hơn nửa canh giờ, so sánh bản đồ, hai người cuối cùng cũng coi như đến chỗ cần đến. Ngươi tấm bản đồ kia trên có hay không viết di tích xác thực vị trí? Trước mắt là cực lớn vách đá, mặt sau chính là sơn mạch đèn có ngọn núi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, di tích hẳn là ở bên trong, thế nhưng làm sao đi vào là cái vấn đề. Hiện tại liền cửa đều còn không tìm được. Đầu tiên là lực lượng tinh thần quét hình, không có bất cứ kết quả gì, lực lượng tinh thần còn chưa tiến vào vách đá liền bị phản bắn trở về, hiển nhiên nơi này tiến hành đặc thù bố trí. Vậy cũng chỉ có thể dùng bạo lực điểm biện pháp, nếu như di tích cửa lớn ở cái này trên vách đá, chắc chắn sẽ không chôn quá sâu. Cạ Dột rút ra thẩm phán, ở trong lòng cho di tích cửa to nhỏ phòng trường một phen, sau đó nổ súng, không ngừng mà sử dụng pháo hoanh, liên tục bắn sạch một cái băng đạn. Liên hoàn nổ tung ở trên vách đá sản sinh, qua lại hoanh tạc một lần sau khi, Cạ Dột bắt đầu ở trên vách đá tìm chỗ đặc thủ. Nói như vậy nổ tung sản sinh vết tích hẳn là lồi lom hố đá, mà di tích cửa lớn chắc chắn sẽ không bởi vì trình độ như thế này nổ tung mà lưu lại vết tích, vì lẽ đó chỉ phải tìm bị hoanh tạc ra bằng phẳng thạch mặt địa phương là có thể, cái này cũng không phải nhiều khó khăn sự tình. Ngươi xem, vách đá ở giữa dựa vào bên trái cái kia cái hố, bên trong thật giống không giống nhau. Cổn Sát Nguyên vạch ra một chỗ kỳ quái địa phương, Cạ Dột lập tức cho thẩm phán đổi mới băng đạn, lại là một vòng hoanh tạc. Nương theo mặt ngoài tảng đá càng ngày càng ít, một phiến điêu khắc hoa văn cửa lớn đã có góc viền hiện ra ở trước mắt của hai người. Hẳn là chỗ này, đem ngươi tay nải bên trong bom lấy ra một phần đến, lần này xuống nổ ta cánh tay đều muốn đã tê dần, trực tiếp dùng bom đem vách đá thanh lý rơi. Pháo hoanh liên tục sử dụng đối cánh tay là có áp lực, mà cửa lớn độ rộng hiển nhiên không phải mười mấy viên đạn có thể dọn dẹp ra đến. Cổn Sát Nguyên từ tay nải bên trong từng cái hướng bên ngoài đảo hình vuông thuốc nổ, đi tới vách đá bên cạnh dùng lực lượng tinh thần đem những thứ này bom từng cái sắp đặt lại di tích cửa các cái vị trí, tranh thủ một lần nổ tung. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 344, trong núi di tích. Ẩm. Nổ tung đập vỡ tan để lượng lớn nham thạch mảnh vỡ từ trên vách đá phá nát rơi xuống, hình thành rồi một tràng khá nhỏ ngọn núi đất lở. Đứng ở đằng xa mặt bên Cạ Dột tay phải bài một tảng đá ổn định thân hình, nhìn đá vụn rơi rụng phần lớn, sụp đổ kết thúc mới một lần nữa đi qua. Di tích cửa lớn ở Cổn Sát Nguyên nổ tung sau khi rốt cục xuất hiện ở trước mắt của hai người. Cũng không phải tưởng tượng ngay ngắn cửa lớn, mà là một nửa hình tròn hình cánh cửa hình vòm, lấy cánh cửa hình vòm ở giữa lỗ thủng làm trụ cột, pháp thuật hoa văn hướng về quanh thân khuếch tán, mơ hồ còn có ánh sáng lóe qua, nổ tung vẫn chưa đối với nó tạo thành cái gì hư hao. Cạ Dột lấy ra từ ma tượng khôi lỗi trong tay được đến chìa khóa, giẫm một chỗ đá vụn đi lên, hướng về phía lỗ thủng so sánh một cái, sắp thực căn khớp, có thể cắm vào đi. Chìa khóa vừa khớp đâm vào di tích cửa lớn, Cạ Dột lui về phía sau hai bước, cầm cuồng chiều làm ra phòng ngự tư thái. Không có động tĩnh. Ngươi đúng là chuyển một thoáng A, nhà ngươi chìa khóa cửa cắm xuống liền mở ra. Châm mặc một hồi, Cổn Sát Nguyên ở phía sau hô. Vụ vụ. Chìa khóa kích hoạt trận pháp thuật hoa văn trên sáng lên tia sáng, cánh cửa hình vòm trên chìa khóa từ từ bị hút vào lỗ thủng, hoàn mỹ lún vào cả cánh cửa. Trận pháp chính thức khởi động, cánh cửa hình vòm bắt đầu hướng lên di động. Lúc này hai người mới phát hiện cái này cánh cửa hình vòm dòng dã có tiếp cận nửa mét dày, không trách vừa nãy nổ tung đối với cánh cửa hình vòm một điểm ảnh hưởng đều không có. Đèn chiếu sáng, bên trong thật giống không có tia sáng. Cạ Dột ở cửa đi vào trong nhìn một chút, chỉ có thể mượn bên ngoài tia sáng nhìn thấy khoảng 10 mét khoảng cách, càng đi bên trong, tia sáng càng ám. Cổn Sát Nguyên đưa tới một thanh tinh thể ánh sáng, Cạ Dột học hắn dáng vẻ hướng về bên cạnh trên vách đá đập một cái, gậy tinh thể sáng lên cầm đi vào lối đi. Lối đi có chút chật hẹp, chỉ là có thể làm cho hai người song song tiến lên mà thôi, vì bảo đảm an toàn, hai người vẫn là một trước một sau đi vào trong. Đây chỉ là lối vào thông đạo, khoảng cách có chút dài, đồng thời ở đi rồi hai mươi mấy bước sau khi, liền xuất hiện hướng phía dưới cầu thang. Chờ đã, nơi này thật giống có mở khóa, hẳn là chiếu sáng dùng, ta thử xem có thể không thể mở ra. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Cổn Sát Nguyên qua lại nhấn mấy lần, cơ quan có thể động, nhưng không có món đồ gì sáng lên. Thời gian lâu như vậy, những thứ này chiếu sáng hệ thống cũng là cần nguồn năng lượng. Ngươi xem nơi này, có cái rãnh, như không giống trên thị trường một ít loại nhỏ công năng tinh thạch hình dạng. Tinh thạch kỹ thuật cùng điện lực như thế, trước mắt chính đang tại thâm nhập toàn thể nhân loại xã hội. So với điện lực, loại này tinh thạch nguồn năng lượng càng thêm an toàn cùng hoàn bảo. Ngươi là nói chỗ này sử dụng chính là tinh thạch công năng. Đây chính là di tích A. Sách, ngắm lại tòa kia thanh ngọc ma tượng. Ngươi cảm thấy trong cơ thể nó ẩn chứa kỹ thuật như là lạc hậu tại hiện đại sao? Cổn Sát Nguyên tay nải bên trong xác thực thả chút tinh thạch, lấy ra một khối, bỏ vào rãnh, lại ấn xuống cơ quan. Rãnh bên trong tinh thạch sáng lên tia sáng, đây là năng lượng bắt đầu cung cấp hiện tượng, trên đỉnh đầu có ánh sáng sáng, do tối đến sáng, càng ngày càng sáng. Cũng thật là tinh thạch công năng, như thế xem ra chỗ này phải là có chút khoa học kỹ thuật hàm lượng, sẽ không là bí mật gì tổ chức phòng thí nghiệm đi. Hai người liền cái này di tích thảo luận qua, đều cảm thấy hẳn là trước đây lưu lại di tích cổ xưa, bây giờ nhìn lại ý nghĩ này hẳn là có thể bài trừ rơi mất. Dọc theo cầu thang đi xuống, phía dưới này lối đi liền rộng rãi nhiều hơn, nơi này chiếu sáng đuổi tới mặt hẳn là liên thông, vì lẽ đó cũng bị thắp sáng. Lối đi cuối cùng, vẫn là một cái cửa lớn, phía sau cửa hẳn là cái này di tích bộ mặt thật. Ngươi cảm thấy nơi này đến cùng là cái gì di tích? Quả trí tuệ, bọn họ nếu đã biết đem thứ này thu gom ở chỗ này, cũng không thể là vì đào tạo đi, lại nói loại này ngọn núi bên trong cũng không tồn tại đào tạo hoàn cảnh. Đứng ở cửa lớn, Constantine nguyền tay trái khoát lên mở cửa trước quay đầu lại xem nói với Cà Rốt. Đại khái là một ít bí ẩn thí nghiệm đi, mở cửa nhanh, sớm một chút đem trái cây bắt đến, chúng ta về sớm một chút, luôn cảm thấy trong lòng không vững vàng, ngày hôm qua cự nhân cùng ám hắt chi long, để ta cảm giác khẳng định phát sinh chuyện gì đó không hay. Không nhìn ra ngươi còn có nhà tiên tri tiềm chất ta, nam nhân giác quan thứ 6. Nhưng là bình thường không đều chỉ có nữ nhân giác quan thứ 6 mới hữu dụng mà, đừng nghĩ nhiều như thế. Nói bẻ xuống tay hãm, cửa lớn hướng về hai bên tách ra, nhưng mà chỉ là xuất hiện một cái khe, Constantine lại đem tay hãm đẩy trở lại. Ngươi làm gì thế, cửa không đều mở ra. Chúng ta đi thôi, không phải là cái trái cây mà, ta trở lại mua cho ngươi mấy cân, có được hay không? Constantine tay cầm lấy tay hãm không buông ra, vớt mũi cười khăn nói. Thấy cái gì, đem ngươi sợ đến như vậy tử. Cả rốt kết luận Constantine hẳn là từ mới vừa rồi trong khe hở nhìn thấy gì đồ vật. Địa ngục. Sắc mặt có chút trắng. Chính ngươi không phải nửa cái ác ma. Địa ngục là ngươi nhà. Cả rốt manh mắt trợn trắng. Ngươi nói như vậy cũng có chút đạo lý, thế nhưng thật sự rất khủng bố, ngươi nhất định phải đi vào. Ngươi hiện tại cho ta một khối hải dương cự long thoái cốt. Ta không nói hai lời liền quay đầu lại, như thế nào, ngươi có sao? Cả ruột còn hy vọng dùng cự long thoái cốt tăng cao hắn cự long huyết mạch đây, hiện tại đều tới cửa, nhìn thấy ít đồ liền trở về, hắn sẽ hối hận chết. Được rồi, thế nhưng muốn thật gặp nguy hiểm, đến thời điểm có thể đừng lại không đi. Yên tâm, ta so với ngươi còn coi trọng mạng của mình ta còn không sống đủ đây, mở cửa. Cả ruột rút ra thẩm phán cùng phán quyết, Constantine bất đắc dĩ chỉ có thể mở rộng cửa. Hai bên cửa mới mở ra một đoạn ngắn khoảng cách thì có hai cánh tay từ bên trong đổ đi ra, sau đó chính là mấy bộ thi thể xuất hiện, xem động tác này, mấy người này khi còn sống hẳn là ở cạnh cửa trên bị giết, trước khi chết còn hướng về trước chạy đi. Cái này món đồ gì? Cạ ruột không vội đi vào, nhẫn nhịn tanh tưởi ngồi xổm người xuống, ánh mắt nhìn quét trước người cái này nhìn thấu phải là một nhân viên nghiên cứu tồn tại. Xác thực nói là xem tay của hắn, ngón tay trỏ trên mang nhẫn, đưa tay rút ra. Huyết mạch chi nghiệp. Huyết mạch tuyệt diệu. Giống nhau như lúc, những người này đúng là khắp nơi đều có A. Nhẫn tiểu dáng cả ruột đã từng thấy qua, hắn hiện tại còn mang theo trên người, lấy ra so sánh một phen, chính làm tạ dở thành dưới đất bên trong cái kia buôn lậu phạm cất giấu chiếc nhẫn. Có ý gì? Huyết mạch cái gì? Ý tứ chính là... Ta không biết. Nhưng chiếc nhẫn này đại diện cho một tổ chức bí ẩn, cái này là ta ở tạ dở thành dưới đất bên trong một cái buôn lậu phạm quỹ bảo hiểm bên trong bắt đến, cái này là trên tay hắn. Đùa gì thế, nơi này cùng tạ dở trong lúc đó khoảng cách cũng không phải đùa giỡn, cái tổ chức kia ở tạ dở có thủ hạ, ở đây bên trong dãy núi còn có phòng thí nghiệm. Tay chân thân quá dài đi, hơn nữa hiện tại còn bị người đổ. Nghe ta, mau rời đi cái này, nam nhân giác quan thứ 6. Cút. Cạ ruột đơn giản mà lại sáng tỏ phủ định cạ ruột ý nghĩ. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 345, quỷ dị hiện trường. Nếu là bọn họ lưu lại di tích. Vậy thật đúng là thị phi đi vào nhìn một chút không thể. Dẫm thi thể trên đất, cả ruột ngược lại muốn xem, cái này bí ẩn tổ chức ở sơn mạch đèn có trong đến cùng đang chuẩn bị món đồ gì. Toàn bộ đều bị đào không ngọn núi bên trong, phía trên núi thẳng trên đỉnh ngọn núi, phía dưới dù chưa đến chân núi, lại cũng đầy đủ có 50 mấy mét độ cao, ngọn núi bên trong hoàn toàn bị đào không, đâu đâu cũng có các loại máy móc, bị phá hỏng máy móc, ma tượng chế tạo nhà xưởng. Ngươi xem chung quanh đây phá nát ma tượng theo chúng ta ở dưới chân núi khởi điểm nhìn thấy thanh ngọc ma tượng có phải là rất giống, chỗ này bị bọn họ dùng để chế tạo ma tượng. Như thế nghĩ nơi này cũng thật là địa phương tốt, sơn mạch đèn có những khác không có, nhiều chính là các loại khoáng sản, ở đây kiến tạo những thứ đồ này, có thể tỉnh không biết bao nhiêu ở giữa phân đoạn. Di tích bên trong trên mặt đất không chỉ có lượng lớn thi thể của con người, còn có các loại phá nát tượng đá con rối. Quả trí tuệ ở nơi nào? Bọn họ tại sao muốn ở nơi như thế này đào tạo quả trí tuệ? Tương tự với trí tuệ cây ăn quả loại này quý trọng thực vật, đối với sinh tồn hoàn cảnh là cực kỳ quá nghiêm khắc, hơi có sai lầm liền có thể mất đi kết ra quả trí tuệ năng lực, mà nếu như không có trái cây, cây này giá trị cũng là cùng ven đường cây long não gần đủ rồi. Cà rốt, không đúng. Những nhân loại này vết thương trên người tựa hồ chính là ma tượng tạo thành. Hả? Những thứ này ma tượng khôi lỗi không phải bọn họ chế tạo ra sao? ma tượng khôi lỗi còn có làm phản cái này nói chuyện sao? Vẫn là nói những thứ này người cho ma tượng rơi xuống kích giết bọn họ chính mình mệnh lệnh. Cái này nói không thông, cả ruột kiếp trước đúng là xem qua tương tự điện ảnh, người máy bạo động cái gì. Thế nhưng ma tượng khôi lỗi chung quy là không giống nhau đồ vật. Ma tượng khôi lỗi bản thân là không thể sản sinh trí tuệ, người máy còn có tính toán hệ thống xuất hiện trục trặc khả năng. Thế nhưng ma tượng khôi lỗi trời sinh chính là do chế tạo bọn họ luyện kim thuật sĩ tiến hành trực tiếp khống chế, không có luyện kim thuật sĩ tinh thần lực khởi động. Những thứ này ma tượng chính là một đống tảng đá cùng tinh thạch tập hợp thể, lại thế nào đi nữa cao cấp cũng chính là có thêm chút pháp thuật đường về. Mà những nhà nghiên cứu này nếu như cho ma tượng ra lệnh đánh chết chính mình, đại khái sẽ không có như thế ngu xuẩn chứ. Nhưng mà cả ruột kiểm tra thi thể sau vẫn là xuất hiện cùng cồn stạng nguyện như thế kết luận, trên đất mặc kệ là nhân loại thi thể vẫn là ma tượng mảnh vỡ, đều xuất hiện một phương khác thương tổn vết tích, chứng minh nơi này đã từng xác thực đã xảy ra một lần nội chiến. Hiển nhiên là những thứ này ma tượng thắng, bởi vì trên đất ma tượng mảnh vỡ muốn so với nhân loại thi thể ít, rất bình thường. Một đám nghiên cứu người ở làm sao có khả năng cùng một đám từ chế tạo ra chính là bị dùng cho tiến hành chiến tranh chém giết ma tượng chống lại. Xem ra cái tổ chức này người không có người nói lợi hại như vậy a. Bị chính mình chế tạo đồ vật cho diệt toàn bộ phòng thí nghiệm, hiện tại ngay cả mình đều không vào được. Di tích bên ngoài thanh ngọc ma tượng trong tay chìa khóa cần cự long huyết mạch mở ra. Đương thời chịu nhất định là cái này di tích người trưởng không nắm giữ loại này huyết mạch mới sẽ như vậy thiết trí, phòng trừng cũng là vì bảo mật để, cự long huyết mạch khẳng định không thường thấy, kết quả dẫn đến mua dây buộc mình, nắm giữ cự long huyết mạch người phòng trừng là chết nơi này, không phải vậy cũng sẽ không xuất hiện di tích này bị chôn giấu nhiều năm như vậy tình huống. Sang đây xem, bán long nhân, thanh ngọc ma tượng bên trong chìa khóa hẳn là hắn đồ dự bị chìa khóa, ha ha, không nghĩ tới bị người ở bên trong giết chết, phòng trừng chính mình cũng không nghĩ tới. Cổn Star Nguyên vẫn ở bên cạnh đi lung tung, nhìn một vòng, tìm tới một cái chết ở một đống ma tượng mảnh vỡ bên trong bán long nhân. Liền giống như bán cự nhân, một ít người ở kích hoạt cự long huyết mạch sau cũng tương tự sẽ xuất hiện cự long hình thái đặc thù. Trước mắt thi thể này như thế, trước ngực cùng trên cánh tay còn có màu lam long lân bám vào, cao hơn 3 mét thân thể, nằm ở ít nhất là mười mấy cái ma tượng phá nát sau mảnh vỡ chồng bên trong. Trong tay còn nắm một thanh kiếm lớn, cả ruột không lưng nhặt lên đến vung lên hai lần, đưa vào lực lượng tinh thần. Kiếm lớn trên lập tức bước lên phong nguyên tố, đâm người cảm giác sắc bén. Ma pháp vũ khí, cùng ngươi cuồng chiều thật giống là một cấp bậc A, cho ta đi, ta ác ma hình thái dưới còn thiếu một cái tiện tay vũ khí, ném lăn nhiều như vậy ma tượng khôi lỗi, thậm chí ngay cả cái chỗ hổng đều không có, hơn nữa. Thanh kiếm này thật sự rất dễ nhìn A. Cổn Star Nguyên đem kiếm lớn từ cả ruột trong tay đoạt lấy đi, bốn phía lật một trận còn để cho hắn đem kiếm lớn vỏ kiếm cũng tìm tới, cao hứng bỏ vào chính mình tay lại. Xem ra cái này một chuyến mặc kệ cả ruột có thu hoạch hay không, ít nhất hắn là có thu hoạch. Xoay người đưa ánh mắt tìm đến phía di tích bên trong nơi khác, lớn như vậy ngọn núi, cả ruột rất nhanh chú ý tới vờn quanh cả ngọn núi xây dựng cầu thang cùng hành lang. Người qua bên kia, ta đi bên này, nhìn tình huống. Cả ruột mang theo tịch lưu tìm cái cầu thang hướng lên đi, lên một tầng, phát hiện bên này trên vách núi đều tồn tại nhà kho nhỏ như thế chỗ trống, bên ngoài dùng thiết liêm giam giữ. Theo bên cạnh nút lệnh không mở ra. Suy nghĩ một chút lấy ra cùng chiều, tìm đúng góc độ một lưỡi búa xuống, mạnh mẽ đem thiết liêm bổ ra một khối. Bên trong rất mờ, bất quá vừa nãy Cổn Star Nguyễn ở cửa lớn bên cạnh để lên một khối loại cỡ lớn tinh thạch thắp sáng di tích ở giữa đèn, tránh ra thân thể dựa vào quang, cả rốt đánh giá không động trong bố trí. Cũng không có cái gì tưởng tượng thứ tốt. Chính là một cái chỗ trống. Xem ra hẳn là bị dùng cho tiến hành ma tượng gửi. Đi qua luyện kim thuật sĩ đám người tay chế tạo hoàn thành ma tượng không thể toàn bộ chồng chất ở phía dưới trên đất trống, không phải vậy lại to lớn hơn địa phương cũng chống không được nhiều như vậy loại cỡ lớn ma tượng khôi lỗi. Lục tục đi rồi mấy tầng, vấn đề đến rồi, tất cả chỗ trống đều là danh xứng với thực chỗ trống, bên trong một ít đồ đều không có, liền mảnh vỡ không tìm được. Như vậy vấn đề đến rồi, lại hỏi do một bên khác Cổn Star Nguyễn sau khi biết được hắn vậy cũng là giống tuyết, trong sơn động ma tượng khôi lỗi đều đi đâu. Qua loa đến một thoáng. Vờn quanh ngọn núi bên trong như vậy chỗ trống ít nhất cũng có 70, 80 nơi, bên trong to nhỏ thả vào hai cỗ con rối cũng không có vấn đề, như thế tính toán làm sao cũng có hơn trăm cụ, phía dưới con rối mảnh vỡ nhiều, nhưng cũng không đến nỗi hơn trăm, còn lại ma tượng khôi lỗi đây. Cả ruột, ngươi xem di tích ở giữa. Cổn Star Nguyên ở một bên khác gọi, cả ruột quay đầu lại nhìn hướng về di tích ở giữa. Vừa nãy ở phía dưới không nhìn ra món đồ gì, hiện tại ở trên cao nhìn xuống. Di tích này giữa tựa hồ là có một đạo đi xuống cơ giới lên xuống thang. Trở về dưới đáy, đi tới lên xuống thang vị trí, này không phải là tinh thạch cung năng, cả ruột tìm tới mở khóa, ấn xuống về phía sau cũng chỉ có một sợi dây xích thăng lên đến. Không nghĩ tới chỗ này còn phân tầng, nếu dùng đến lên xuống thang thứ này, hẳn là sẽ không thấp hơn 3 tầng, bất quá cái này xích sắt bị món đồ gì đứt đoạn mất, làm sao xuống. Kéo lên xích sắt tiết diện bóng loáng bằng phẳng, không nghi ngờ chút nào là bị một loại nào đó lợi khí chém đứt, mà chém đứt sự tồn tại của nó hiển nhiên là không muốn để cho những thứ đồ khác xuống. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 346, bạo động ma tượng. Đứng ở lên xuống thang miệng đi xuống nhìn, cả rốt đại thể có thể thấy rõ phía dưới tổng cộng có 3 tầng vòng tròn kiến trúc. Cây vong hồn ở nơi nào, loại này cây ngươi không phải đã nói cần lượng lớn linh hồn cung cấp mới sẽ có kết quả, di tích này ở cái này đóng kín nhiều năm như vậy. Ngươi cảm thấy có thể hấp thu đến linh hồn sao? Cả rốt ở khi đến trên đường liền cùng Cổn Stạ Nguyên giảng qua cây vong hồn cùng quả trí tuệ sự tình, loại này cây nghĩ muốn kết quả trước đặt điều kiện hắn tự nhiên cũng nói với Cổn Stạ Nguyên qua. Làm sao ngươi biết không ai lại đây, nếu như không ai có thể đi vào, những kia tượng đá con rối làm sao không gặp? 3 tầng vờn quanh kiến trúc. Nếu bọn họ có thể tạo cái này 3 tầng, ta xem xuống mặt rất có thể còn có không gian, coi như thật không có quả trí tuệ, vậy cũng muốn trước tiên đem cây vong hồn tìm tới. Vậy được. Liền đi xuống xem một chút đi. Cổn Star Nguyên gật đầu nói xong đã nghĩ nhảy xuống, bị cả ruột đúng lúc nắm lấy cổ áo. Như thế gấp làm cái gì? Chúng ta giả thiết chỗ này ở những năm gần đây có người hoặc là thứ khác có thể đi vào, bọn họ đem món đồ này chém, phía dưới có thể không làm chút chuẩn bị. Người chờ. Đi bên cạnh chuyển một bộ nghiên cứu viên thi thể, cả ruột tìm cái khá là tốt vị trí ném xuống, thân thể va trên đất phát ra vang trầm, đợi vài giây, cũng không có phản ứng. Hoặc là không cảm ấy, hoặc là cảm ấy nhất định phải cơ thể sống xuống mới sẽ phát động. Hai cái kết luận, sau một cái có thể có chút phiền phức. Đừng xem ta, ngươi xuống chứ. Ta có thể không có ngươi cái kia một chiều, kêu cái gì hồi thiên. Cổn Star Nguyên nhún nhún vai, phía dưới muốn thật là có châm đối với sinh mạng thể cạm bẫy, hắn nghĩ muốn bảo đảm an toàn, xuống nhất định phải kích hoạt ác ma chi lực, nhưng cái này trạng thái là vô cùng háo thể lực, làm vì một cái không biết có tồn tại hay không cạm bẫy, thực sự có chút không đáng. Đã như vậy, xuống khẳng định chỉ có thể là cạ rốt, trên thực tế ở Cổn Star Nguyên lúc nói chuyện, chân của hắn đã đạp đi ra ngoài, cả người cấp tốc hạ xuống. Còn chưa rơi xuống đất, cả ruột liền cả kinh bắt đầu ngưng tụ kinh khí, hồi thiên cần xúc lực thời gian. Khi chân đạp ở lên xuống thang trên sàn nhà phát ra tiếng vang ầm ầm. Mục tiêu phát hiện. Đánh chết. Âm u nơi có pháp thuật hào quang sáng lên, sau một khắc có vài năng lượng xạ tuyến lao ra, nhắm thẳng vào ở giữa mới rơi xuống. May là có chuẩn bị, nếu như không hề phòng bị nhảy xuống, đầu tiên phải chịu cái này một vòng bắn một lượt. Nhu quyền pháp hồi thiên. Kinh khí tấm chắn mở rộng, ngăn cản năng lượng xạ tuyến xâm lấn. Kéo dài 3 giây, xạ tuyến bởi vì không có đến tiếp sau năng lượng cung cấp mà tiêu tan, đồng thời cả ruột cũng thủ tiêu hồi thiên. Đây chỉ là vòng thứ nhất bắn một lượt, cả ruột tầm nhìn bên trong rất nhanh sẽ lần thứ 2 sáng lên quang mang. Nghĩ bắn một lượt 2 lần. Không khỏi quá khinh thường ta tốc độ tay. Cả ruột ngoại trừ cách đấu ra ở ngoài, có thể vẫn có thương giới sư chức nghiệp. Adrenaline. Bí thuật cực tốc loạn xạ. Hai tay ở bên hông vệt qua, thẩm phán cùng phán quyết đã ở trong tay. Adrenaline tăng cao tinh thần phản ứng, khóa chặt năng lượng hào quang lấp lóe vị trí. Thân thể động tác ở ngăn ngắn 2 giây bên trong làm ra liên tục chuyển biến, cực tốc loạn xạ cái này bí kỹ đánh chính là tốc độ tay. Cả ruột ở lúc huấn luyện đã từng hỏi hắn đạo sư có thể làm đến mức nào, người sau không trả lời hắn mà là cho hắn làm một cái che giấu. 2 giây đồng hồ loạn xạ kết thúc, chu vi 10 cái bia ngắm hồng tâm trúng đạn. Đây là một cái đắm chìm thương thuật mấy chục năm thương giới sư trình độ, nếu như ở hắn đỉnh cao thời kỳ, khả năng còn muốn lại co lại ngắn một giây. Hiện tại cả ruột, đối với thương thuật lý giải khả năng không sánh được cơ lầu, nhưng có một chút, đó chính là tố chất thân thể, hắn muốn so với đối phương đỉnh cao thời kỳ còn mạnh hơn. Dù là mạnh mẽ xoay chuyển sẽ để thân thể chịu đến chút tổn thương, cả ruột cũng là không tiếc, nhân loại thân thể có thể sẽ bởi vì những thứ này thương mà lưu lại mầm họa, thế nhưng ai bảo hắn là bán cự nhân đây. Chủng tộc ưu thế chính là như vậy tùy hứng. Nòng súng liên tục ở mỗi cái phương hướng sáng lên ánh lửa. Viên đạn lao ra nòng súng, nổ vang cắt ra không khí va vào những kia sắp bắn ra năng lượng tia sáng, trong nháy mắt làm nổ. Vũ khí tầm xa hư hao, cận chiến hình thức. Cơ giới thức báo cáo âm hiệu, cả ruột vẫn chưa thu thường, mà là đối với trước phương hướng tiếp tục nổ súng, thẩm phán viên đạn trúng mục tiêu ma tượng khôi lỗi, dễ như trở bàn tay liền có thể mang theo mảnh vỡ, chỉ cần trúng mục tiêu vị trí trung tâm, một phát súng liền có thể đem chúng nó diệt. Bất quá vẫn có ma tượng khôi lỗi thừa dịp cả ruột bận bịu đánh chết một bên khác ma tượng khôi lỗi lúc xuống lên, tịch lưu lúc này ra tay, không cần biến đổi thân hình, dựa vào nhỏ bé hình thể hóa thành một vệ sáng xanh, va tiến vào ma tượng khôi lỗi lồng ngực, một giây sau từ nó phía sau lưng đột xuất, mạnh mẽ xuyên thủng. Hai phút sau, trên đất nằm xuống sáu cụ ma tượng khôi lỗi, cũng không có năng lượng chùm sáng sáng lên. Cảm giác của ngươi không sai, quả thật có mai phục. Cổn Stangun nhảy xuống, tình huống vừa rồi hắn nhìn ở trong mắt, đối với cả ruột vẫn là rất bội phục. Cứ việc hắn đi xuống cũng có thể giải quyết những thứ này ma tượng khôi lỗi, nhưng không đơn giản như vậy chính là. Có cạm bẫy là chuyện tốt, chứng minh chỗ này có đồ vật cần chuyên môn tiến hành bảo vệ. Ngươi xem bên kia, có phải là đi hướng về xuống một cái khu vực cửa. Hiện tại bọn hắn nơi tầng 3 vờn quanh kiến trúc hẳn là nhân viên nghiên cứu phòng nghỉ ngơi. Điểm này chuyện cạ ruột ở đá văng mấy cánh cửa sau xác thực, mà ở cái này tầng dưới chót một phương hướng lên, còn có một cánh cửa, vị trí này có nhiều như vậy ma tượng khôi lỗi bảo vệ, cánh cửa này hẳn là rất trọng yếu. Mở cửa vẫn là Cổn Stangwin, kéo cửa ra sau liền rụt lại đến bên cạnh, chỉ lo có cái gì năng lượng chùm sáng đột nhiên lao ra, sự thực là tình huống càng thêm phức tạp. Sách! Cái này có thể không dễ xử lý a. 20 mét lối đi, dòng dã đứng 10 cụ ma tượng khôi lỗi. Trong tay tất cả đều là vũ khí cận chiến, thậm chí còn có cơ luân, nhượng người không tự chủ liên tưởng đến loại này cơ luân cắt máu thịt trạng thái. Ngươi có hay không xem qua một bộ cơ điện điên cuồng giết người điện ảnh, so sánh giả rồi. Ta chỗ này có hình ảnh tinh thạch, có lẽ lúc trở về ta có thể cho ngươi xem. Ta nghĩ nói ta đối với thứ đó có bóng ma trong lòng, nếu không vẫn là ngươi đi vào. Cổn Stangwin nhướng mày lại muốn lui về phía sau đi, trước mắt tình huống như thế nghĩ đến là không có gì người nghĩ muốn đi thử xem. Ta xem qua càng thêm kinh khủng, vì lẽ đó ta chuẩn bị dùng điểm so sánh cấp tốc biện pháp, đem ngươi bom toàn bộ lấy ra. Hiển nhiên cái lối đi này bên trong tượng đá con rối là có thể bị kích hoạt, hay là công kích phát động, hay là hướng về vừa nãy như vậy thăm dò sinh mệnh phát động, cái này hai loại cả ruột đều không nghĩ thí chính là. Còn có một chút, đó chính là cả ruột bảo đảm tiến hành loại này bố trí người không nghĩ tới vạn nhất có người mang theo lượng lớn cao độ chấn động bom làm sao bây giờ, khả năng này nói thật xác thực nhỏ vô cùng. Dù sao ai sẽ mang theo lượng lớn bom leo núi, cái kia không phải cho mình tăng cường gánh nặng sao. Nhưng nơi này còn chính là có như thế một cái kỳ hoa, không chỉ có dẫn theo, mang còn đều là cao độ chấn động bom, đồng thời hiện tại chính từng cái hướng về trong lối đi bước. Có lúc bom thực sự là đồ tốt. Cồn vật bi, đồ ác mẩy. Chương 347, cây vong hồn hiện. Ta hiện tại cảm thấy trước ngươi để ta đem gần một nửa không gian toàn nhét lên bom thực sự là một cái có thấy sao ý nghĩ. Tuy rằng bỏ ra mấy chục đồng tiền vàng, nhưng nếu là không có những thứ này bom, cái này đều bị ma tượng khôi lỗi chiếm đầy lối đi cũng thật là không dễ chịu đi, hơn nữa trọng yếu nhất hoa không phải tiền của ta. Đứng ở trong đường hầm ma tượng mảnh vỡ trước, Cổn Stangwin ước lượng trong tay cuối cùng còn lại một viên bom, vì bảo đảm nổ tung có thể một lần đem bên trong ma tượng khôi lỗi giải quyết đi, hắn nhưng là dùng không ít lượng, liền ngay cả lối đi đều nổ hủy, mạnh mẽ làm ra một cái càng rộng lớn lối đi. Điều này cũng quy công cho kiến tạo người nơi này xây đầy đủ kiên cố, nếu như cái này một nổ trực tiếp đem cái này nổ sụp, đó mới là thật sự phiền phức. Những thứ này ma tượng khôi lỗi trên người cũng không có thể lấy ra đi bán đồ vật, do vậy hai người này không ngừng lại, trực tiếp đi vào trong. Nói đi nói lại, ngươi có biết hay không loại này ma tượng khôi lỗi chế tạo kỹ thuật ở trên thị trường giá cả không thể so một ít bí thuật thấp, chờ một lúc nếu có thể nhìn thấy phương diện này tư liệu, nhớ tới năm lấy, ngươi nói thanh thụ tổ chức. Nếu như ủng có loại kỹ thuật này, nhưng là không nhỏ giúp đỡ. Ma tượng khôi lỗi làm cái này không có bất luận cảm tình gì hiệu suất cao cô máy giết chóc, đối với thanh thụ phát triển đúng là vô cùng tốt hòn đá tảng, cả ruột quyết định chủ ý muốn đem cái tổ chức này mang theo đến. Cổn Stangwin nhắc nhở, để cho hắn rõ ràng chính mình một ít phương diện tư tưởng xác thực muốn tiến hành chuyển biến, ma tượng khôi lỗi đối với hắn cái này độc hành người tới nói hay là vô bổ, thế nhưng đối với có đầy đủ nhân lực vật lực thanh thụ nhưng là có thể gây nên biến chất đồ vật. Xuyên qua bị con rối mảnh vỡ cùng nổ nát hòn đá điền một nửa lối đi, bên trong lại là mặt khác một thế giới. Bước chân rơi xuống, là xốp thổ địa, bên hai có lanh lảnh tiếng nước chảy vang lên, ở lối đi này sau khi, cả ruột càng là nhìn thấy một cái loại nhỏ hồ nước. Do đặc thù tinh thạch công năng, ở khung đỉnh mang theo một viên nhân tạo thái dương, toàn bộ hồ nước hẳn là nhân công đào đới, mở ra sông ngầm dưới lòng đất, dẫn dắt nước ngầm nổi lên, lấp kín toàn bộ hồ nước, ở giữa còn có một cái giữa hồ đảo nhỏ, mấy mét vuông vắn. Toàn bộ hồ nước nơi khu vực chỉ có một thân cây, chính là cái này đảo giữa hồ trên loại cây, toàn thân đen nhánh, không có lá cây, lại mang theo hai viên to bằng nắm tay trái cây. Cây vong hồn cùng quả trí tuệ. Tại sao có thể có hoàn cảnh này? Nhân tạo. Muốn tốn bao nhiêu tài nguyên cùng thời gian mới có thể làm ra như thế một nơi, liên tiếp mặt hồ hai cái kim trúc lối đi lại là làm cái gì? Hình ảnh trước mắt thực tại làm người khó có thể tin, Constantine còn chú ý tới mặt hồ hai đầu dù chưa liên tiếp vách núi, lại có hai cái thô to kim trúc lối đi câu thông được với vách núi, sâu cắm vào đi, phảng phất là dùng cho đưa món đồ gì. Thi thể lối đi. Trầm mặc một hồi. Hai người đồng thời lên tiếng, cái này hai cái đường ống lớn nhất khả năng chính là thi thể lối đi. Cây vong hồn sinh trưởng cần hấp thu linh hồn khởi nguồn lại là sinh vật tử vong, như vậy nơi này liền cần lượng lớn sinh vật linh hồn tiến hành quần quận không ngừng cung cấp. Di tích cửa lớn không thể là vận tải sinh vật mà nhiều lần khép mở, như vậy động tĩnh quá lớn, dễ dàng gây nên ngoại giới quan tâm. Phương pháp tốt nhất chính là thiết trí hai cái đối ngoại lối đi, liên thông cái này ngọn núi bên trong. Sơn mạch hẻn có bên trong là không thiếu sinh vật, mỗi ngày phái người ra đi bắt, trở về sau trực tiếp thông qua ám đạo đưa đi vào, có thể tỉnh không ít chuyện. Nói như vậy đó chính là cây vong hồn, phía trên có thể có hai viên trái cây. Xem tới nơi này đã có đoạn thời gian không người đến hai qua. Nơi này cây liền như vậy một gốc cây, chỉ cần con mắt không ngủ, đều có thể nhìn ra. Hai người tiến lên, đi tới bên hồ, nơi này đến đảo giữa hồ còn có mười mấy mét mặt hồ khoảng cách. Hồ nước khá trong suốt, một ít cặp bờ địa phương còn có thể nhìn đến dưới đáy. Cảm giác không tốt lắm. Hài cốt, hồ nước này dưới đáy trải rộng các loại sinh vật hài cốt. Đừng động nhiều như vậy, chúng ta trước tiên đem trái cây cầm, lại đem cây kia chém, đầu gỗ cho ta làm pháp trượng. Đường ống bên trong có đồ vật. Phù phù. Phù phù. Liên tiếp mặt hồ đường ống bên trong khác thường vang lên, liên tục vài tiếng vật nặng rơi xuống nước cấm thanh. Định kỳ sinh vật vận chuyển đội ngũ đến. Cạ rột nhíu mày, hắn không nghĩ tới sẽ như vậy xảo, bọn họ vừa vặn cùng đối phương vận chuyển sinh vật đội ngũ va vào, đối phương nếu như phát hiện bên trong có biến, một trận đại chiến khẳng định thiếu không được. Không phải chết, là sống. Mặt hồ dập dờn khuếch tán, bên trong có đồ vật ở bay nhảy. Đương nhiên là sống, ở bên ngoài tử vong sinh vật linh hồn đã sớm giật tán rơi mất. Bất quá tại sao có thể động? Bất kể nói thế nào, ở cạ rột ý nghĩ bên trong, những sinh vật này ở đầu bung ra trước hẳn là đều là trạng thái hôn mê. Không phải vậy nếu như không chết không phải lúng túng, có thể hiện tại phụ cận trên mặt hồ không ngừng khuyết tán sóng nước chứng minh phía dưới có chính đang di động sinh vật. Ở hai người quan tâm xuống, mặt hồ từ từ xuất hiện bóng người, là người. Là đám kia trước từng nhìn thấy sinh viên đại học. Bọn họ dĩ nhiên theo mật đạo đi xuống. Cứu lấy chúng ta. Cứu mạng. Nổi lên mặt nước nữ hài nhìn thấy bên bờ bóng người quen thuộc lớn tiếng mở miệng kêu cứu, lập tức mặt khác mấy người cũng lục tục trên mặt hồ xuất hiện. Ưu điệu chất khảo sát đội ngũ. Khảo sát còn rất cẩn thận a, đều khảo sát đến nơi như thế này đến rồi. Những này học sinh mục đích không thuần, đây là cạ rột cùng cổn sát tạng nhìn nhau lúc ánh mắt lan truyền tin tức. Những thứ này người vô cùng có khả năng chính là đến tìm kiếm cây vong hồn, cùng cạ rột còn có cổn sát tạng giống nhau như lúc con đường, mục đích tính cực mạnh đi tây vừa đi. Gặp phải cự nhân cũng không đi trở về. Hắc. Các ngươi làm sao tìm tới nơi này, nếu như không nói ra được, vậy sẽ phải oan ức các ngươi vẫn chờ tại cái này phía dưới. Không có đưa tay đi cứu ý tứ, cạ rột giơ lên trong tay thẩm phán, một phát súng đánh vào nữ hài bên cạnh trên mặt hồ, nổ lên lớn bừng bọt nước. Trong hồ có đồ vật. Trong hồ có quái vật. Để chúng ta đi lên trước, chúng ta lên đi tới đem cái gì đều nói cho ngươi. Thanh niên cầm trong tay một phần chất liệu cùng cạ rột cái kia phân ra dê bản đồ tương tự đồ vật, cổn sát tạng nguồn dơ lên thuật trượng, lực lượng tinh thần viễn trình điều khiển, đồ vật từ thanh niên trong tay bay đến trong tay hắn. Một tấm kết cấu đồ. Cùng ngươi cái kia phân không giống nhau, phía trên này đánh dấu cái này hai cái vận tải lối đi. Xem ra những thứ này người là trong lúc vô tình được đến cái này một phần bản vẽ, nhìn thấy phía trên có liên quan với cây vong hồn đánh dấu, vì lẽ đó nổi lên ý nghĩ thế này muốn đi qua tầm bảo. Vận may rất tốt. Lá gan cũng không nhỏ, nhưng đáng tiếc thực lực không thế nào đủ. Cạ rột ánh mắt tìm đến phía đảo giữa hồ phụ cận mặt hồ, một đạo loại cỡ lớn vây cá chính đâm thủng mặt nước xuất hiện, hướng về bên này mấy cái sinh viên đại học lội tới. Có muốn cứu bọn hắn hay không? Vẫn để cho bọn họ trước tiên giúp đỡ hấp dẫn xuống sự chú ý, có thể hay không sống liền nhìn bọn họ bơi lội năng lực, ta đi lấy trái cây. Đây chính là cơ hội tốt, trước cạ rột ngay khi nghĩ hồ này bên trong sẽ có hay không có thủy quái loại hình sinh vật, thật là có. Hiện tại hướng về những thứ này người bơi qua đi, vừa vặn cho hắn cơ hội đi lấy đảo giữa hồ trên quả trí tuệ. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 348, trí tuệ ma tượng. Màu thủy lam long rực sau lưng cạ rột mở ra, liếc một cái sắp tiếp cận trong hồ mấy người thủy quái, cạ rột ước lượng một chốc khoảng cách, hướng về sau lùi lại mấy bước vọt tới trước nhảy lấy đà. Long rực mở ra đồng thời phun khí ba lô cũng mở ra, đem chính mình vọt tới trước tốc độ nhắc tới cao nhất. Thừa dịp thủy quái sự chú ý toàn ở trong hồ mấy người trên người lúc mạnh mẽ lướt qua mặt hồ, hạ xuống ở đảo giữa hồ trên. Những này học sinh cũng là có chút thông minh, kinh hoàng bên trong nhìn thấy cạ rột bay qua, trong đó có 3 cái trên người có thổi phồng ba lô phản ứng lại, mở ra khí thể phun ra lại như bên bờ sông tới, ven đường còn tiện thể đem mặt khác 2 cái không có ba lô cũng dẫn tới. Thủy quái hiển nhiên đến miệng con vịt bay tự nhiên là rất không cao hứng, trong tay vây đuôi một rào, cực lớn thân hình bỏ ra mặt nước, là một cái phóng to. Nói chung rất nhiều lần thực nhân ngư giáng dấp, miệng đầy răng nanh hướng về rơi vào cuối cùng học sinh phóng đi. Lúc này cả ruột đã tới bờ bên kia, Cổn Stang Nguyễn cũng là ra tay giúp bọn họ một tay, một đạo pháp thuật tâm chắn đem thực nhân ngư chặn ở bên ngoài, tranh thủ mấy giây, để những này học sinh toàn bộ lên bờ. Một bên khác cả ruột rơi xuống đất thu hồi long dực, cùng chiều từ lâu ở tay, vài bước tiến lên liền muốn đưa tay trước tiên đem quả trí tuệ hái xuống. Nhưng dư quang của khỏe mắt vẫn là liếc về khác một chỗ mặt nước hiện ra con rối ma tượng. Nhân loại. Đây là, ta, đồ vật. Ta, vì vương bảo vệ nơi này. Biết nói ma tượng khôi lỗi. Cái này một bộ hoàn toàn khác với trước nhìn thấy ma tượng khôi lỗi, lại như là khởi điểm nơi thanh ngọc ma tượng thu nhỏ lại phiên bản, càng tiếp cận. Nhân loại. Cà rốt, cái này cụ con rối ăn quả trí tuệ. Ta rõ ràng, nơi này vì sao lại như vậy, khẳng định là có ma tượng khôi lỗi thu được quả trí tuệ, sau đó sản sinh linh hồn. Cổn Stang Nguyễn lời nói để cả ruột một cái giật mình, đúng đấy, hắn làm sao đem cái này loại đã quên, quả trí tuệ làm vì quý trọng gì. Bởi vì nó có thể để cho vật chết sản sinh linh hồn. Nếu có thể để cho vũ khí xuất hiện khí linh, những thứ này ma tượng khôi lỗi nếu như hấp thu quả trí tuệ năng lượng, tương tự có thể thu được tự mình ý thức, như vậy. Trong miệng nó vương, chính là cái kia một bộ ban đầu ăn quả trí tuệ con rối. Khó mà tin nổi. Cả ruột trong đầu mơ hồ vạch trần nơi này đã từng đã xảy ra sự tình một góc, nhưng không có nhiều thời gian hơn đi phân tích, bởi vì cái này thanh ngọc ma tượng đã công tới. Mau lẹ động tác, trong tay ác liệt lưỡi đao, chính xác đánh chém, cả ruột giơ lên cuồng chiều đỡ nó xung kích, những này trời sinh cô máy giết người có ý chí của chính mình, chiến đấu đứng lên quả thực chính là như hổ thêm cánh. Không có bất kỳ người nào có thể so sánh cái này nắm giữ tự thân ý thức ma tượng khôi lỗi càng hiểu được làm sao vận dụng ưu thế của chính mình. Trường kiếm cùng cuồng chiều chống đỡ được. Thanh ngọc ma tượng trên bả vai đột nhiên mở ra một lỗ hổng, năng lượng chùm sáng hào quang từ bên trong sáng lên, vẹn vẹn là 2 giây xúc lực, một vệ sáng bắn nhanh ra, sát qua cả ruột vai, mang theo một nắm huyết hoa. Ngay sau đó lại có chỗ hổng từ mặt khác vai xuất hiện, năng lượng hội tụ, thanh ngọc ma tượng vai còn đặc biệt tiến hành một mình chuyển động, đem chỗ hổng nhắm ngay cả ruột trái tim. Cả ruột bị ép lùi lại, thanh ngọc ma tượng đạp bước đi tới, hai chân địa bàn không đổi. Phần eo hướng lên bắt đầu điên cuồng xoay tròn, lưỡi kiếm bao táp. Nhu quyền pháp hồi thiên. Đem cuồng chiều hướng về bên người cắm xuống, kinh khí ở trước người điên cuồng khuếch tán, cái này đảo giữa hồ không lớn, cả ruột sau lưng chính là hồ nước bên trong chính là thủy quái. Thích lưu, đi đem trong hồ thực nhân ngư giải quyết đi. Cả ruột phía trước dùng hồi thiên mạnh mẽ chống đỡ lưỡi kiếm bao táp, phía sau lưng lại nhận ra được cảm giác mát mẻ, quay đầu nhìn lại, một đôi chuông đồng to nhỏ con ngươi ngay khi hồ nước bên trong theo dõi hắn. Hai mặt thụ địch chính là chiến đấu tối kỵ. Hống. Ở bên cạnh Tịch Lưu biến thành liệt thủy báo hình thái, nhìn chuẩn thực nhân ngư vị trí, mèo có thể bắt cá, liệt thủy báo tự nhiên có thể bắt thực nhân ngư. Cảm thấy thêm điểm thông minh liền có thể đánh thắng ta. Chỉ dựa vào chút bản lãnh này không thể được. HTTP, nét đúng, Thanh Ngọc Ma Tượng là có chính mình suy nghĩ năng lực, nhưng này không có nghĩa là nó vô địch. Ở cung cấp bên trong nó đúng là người tài ba, nhưng cả ruột làm sao không phải là đây. Chớ nói chi là thực lực của hắn cấp độ muốn so với trước mắt cái tên này càng cao hơn, bình thường vũ khí không cách nào đối với thanh ngọc ma tượng thân thể tạo thành thương tổn, nhưng hắn bình thường sao? Chiến đấu tính cách dũng, kinh khí nhuộm đỏ, luyện tâm trung giai cả ruột đối với có chứa phá giáp thuộc tính tự thân chiến đấu tính cách có càng nhiều lĩnh ngộ. Khí lưu màu đỏ hình thành hồi thiên bài xích lực càng mạnh hơn xông về phía trước và đồng thời bức cái này cụ thanh ngọc ma tượng lưỡi kiếm báo táp dừng lại. Uống A. Khẽ quát một tiếng. Hai tay xem chuẩn lưỡi kiếm bao táp trì trệ, từ hồi thiên khí lưu bên trong rỗi ra đâm vào trong đó, cả ruột cũng không để ý lưỡi kiếm quán tính đánh chém, dùng kình khí mạnh mẽ đi đỉnh. Nắm lấy ngươi. Hai tay chăm chú kẹp lại thanh ngọc ma tượng tiểu bỉ, người sau chính đang không ngừng điều động năng lượng tiến hành phản kích. Nhân loại, so với ta khí lực. Làm cái này ma tượng khôi lỗi, ở khí lực phương diện này nó tựa hồ có sung túc tự tin, đây là lẽ thường, lại như là người cùng cơ giới lực lượng so đấu. Cơ giới tổng có thể thắng lợi. Nhưng hôm nay cái này lẽ thường khả năng là cũng bị lật đổ. Thanh ngọc ma tượng phát hiện mình cho dù điều động toàn thân phần lớn năng lượng, cũng vẹn vẹn chỉ là để hai cánh tay của chính mình hướng về ở giữa hợp lại một phần nhỏ, mà trước người cái này nhân loại cánh tay không tên phồng lên gấp đôi, ôm lấy mạch máu càng là hiện ra một loại quỷ dị màu tím lam. Ngươi, không phải là người. Cái này vượt qua Thanh Ngọc ma tượng nhận thức, ở hắn suy nghĩ bên trong, nhân loại không nên có đến loại này màu tươi. A, đoán đúng, thế nhưng không có khen thưởng, hơn nữa lao tử còn muốn sinh hủy đi ngươi. Constantin. Hiểu rõ. Constantin vung lên thuật trượng, tinh thần xung kích đồng thời hàng lâm ở mấy học sinh trong đầu, năm người trước sau có quắp ngã xuống đất. Triều tịch huyết mạch, nhị giai giác tỉnh. Trái tim ép ra mới dòng máu, màu tím lam hoa văn do trái tim hướng về toàn thân lan tràn, nửa người trên áo sơ mi bị nổ tung, vây cá từ phía sau lưng cùng cánh tay góc lao ra. Lực lượng. Không gì địch nổi lực lượng. Trước chỉ có thể cầm lấy thanh ngọc ma tượng nửa cánh tay bàn tay lớn lên, lần này trực tiếp nắm cả cánh tay. Giết. Ma tượng không có thống khổ, nó vẫn còn đang suy tư phản kích, hé miệng, một cái chùm sáng quản pháo nhắm vào cạ ruột trái tim. Nhưng mà hiện tại cạ ruột da thịt không chỉ có là biến sắc, càng là bám vào lên một tầng đạm bạc màn nước, chùm sáng trúng mục tiêu, lại khó có thể tiến thêm, trực tiếp trơn hướng về một mặt khác. Cánh tay phải then chốt bóc ra, lanh lảnh trận pháp tiếng phá nát, ma tượng khôi lỗi toàn thân đều là do các loại tinh vi trận pháp tiến hành dính vào, cạ ruột dựa vào không giảng đạo lý ma lực, mạnh mẽ đập vỡ vụn điêu khắc ở vai phải trận pháp. Không đi xuống tay phải hóa thành thủ đao, tinh chuẩn đâm vào thanh ngọc ma tượng trái tim, nếu nó như thế giống người, cạ ruột suy đoán nó năng lượng hạt nhân hẳn là cũng ở chỗ này. Hắn suy đoán không sai. Ngón tay chạm đến cái kia viên tinh thạch lúc, hắn liền biết mình thành công, thắng bại đã định. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 349, đến quả trí tuệ. Đem mình năng lượng hạt nhân che giấu khá một chút không được sao. Cần phải theo nhân loại như thế. Không hiểu biến báo. Bóp nát trong tay năng lượng hạt nhân, thanh ngọc ma tượng toàn thân linh kiện lập tức vỡ thành một chỗ. Dù là có chính mình ý thức, chung quy vẫn có nhược điểm chí mạng. Sau lương tịch lưu cùng thực nhân ngư chiến đấu cũng đã kết thúc, chính kéo con mồi hướng về bên bờ bơi tới. Quả trí tuệ. Để ta nhìn ngươi một chút đến cùng có cái gì hiệu quả. Đá văng ra trên đất thanh ngọc ma tượng, cạ ruột ngược lại hái cây vong hồn trên trái cây. Cây này dáng vẻ tốt vô cùng, đừng hỏi cạ ruột làm sao biết. Hai viên trái cây, cái này là phi thường nhỏ bé xác suất mới phải xuất hiện tình huống, trừ phi là có lượng lớn linh hồn cung cấp. Nơi này di tích tồn tại mấy chục năm. Cạ ruột không biết nơi này kết liễu bao nhiêu trái quả trí tuệ, nhưng hắn rõ ràng, những thứ này bảo vệ nơi này ma tượng khôi lỗi sau lưng có rất lớn khả năng tồn tại một nhánh ma tượng khôi lỗi thế lực, thuần túy do trí tuệ ma tượng tạo thành. Quả trí tuệ, táo tây dáng dấp, bất quá là màu xám đậm táo tây, da mặt trên còn có năng lượng linh hồn giật tán mà xuất hiện cuộn sóng hoa văn. Cạ ruột, đừng quên đem cây chém, ta muốn thân cây làm linh hồn pháp trượng, đây chính là bảo bối. Đây chính là sinh sản quả trí tuệ cây. Nói không chắc là các ma tượng sinh mạng, chém được không? A, ngươi quan tâm đám kia tảng đá tạo thành quái thai. Được rồi, ta không để ý. Phất lên cuồng chiều một búa, chặt xuống đi, cạ ruột biết rõ sau này mình có thể sẽ không lại tới nơi này, tự nhiên không để ý hành vi của chính mình có hay không thỏa đáng. Những kia ma tượng khôi lỗi giết toàn bộ bên trong di tích tất cả nhân loại cướp được cây này, hắn làm cái này nhân loại đương nhiên muốn trả lấy màu sắc. HTTP.net Chặt năm trái cây làm liền một mạch, cho tới cả ruột thậm chí đều không có chú ý tới trên đất cái kia trồng mảnh vỡ bên trong lấp lóe hồng quang. Tới tay, chúng ta đi, nhanh chóng rời đi cái này, ta cảm giác có trí khôn thanh ngọc ma tượng không ngừng cái này một cái, đem bọn họ làm tỉnh lại. Đem trái cây cùng thân cây toàn bộ bỏ vào cồn sát tàng nguồn tay mải, cồn sát tàng nguồn chính đang tại thi thuật đem bọn học sinh làm tỉnh lại. Đây là chỗ nào? Cây vong hồn đây. Quả nhiên là tìm đến cây. Người trẻ tuổi tỉnh lại sau khi quay đầu liền muốn xem đảo giữa hồ trên cây, nhưng đáng tiếc chỉ có thể nhìn thấy cái cọc gỗ, lại quay đầu liền nhìn thấy cả ruột cùng cồn sát tàng nguyền hai người. Cây bị con cá kia ăn, cá bị mèo giết, sự tình chỉ đơn giản như vậy, sau đó hiện tại các ngươi có thể thu thập một thoáng về nhà. Cho các ngươi thêm một tin tức, lập tức liền sẽ có một đám tức đến nổ phổi ra hỏa xuất hiện, lại không đi, khả năng liền đi không được. Lời nói xong cồn sát tàng nguyền liền cùng cả ruột rời đi. Cũng mặc kệ những thứ này người đón lấy nghĩ làm cái gì. Lên tới tầng cao nhất lung tung tìm thông, thanh ngọc ma tượng chế tác kỹ thuật không tìm được, thế nhưng bình thường ma tượng khôi lỗi bản vẽ đúng là có không ít. Cạ ruột cũng không tham lam, từ mới vừa rồi cùng thanh ngọc ma tượng giao thủ đến xem, loại này ma tượng thực lực là có thể đạt đến trước kỹ cao giai, đương nhiên cũng không bài trừ đó là tăng mạnh bản, nói chung lại kém hẳn là cũng có trước kỹ năng lực, loại này cấp bậc ma tượng khôi lỗi những khác cái gì cũng không nói. Chỉ là tài liệu cái này một hạng liền đủ để người đau đầu, chớ nói chi là còn có những kia phức tạp luyện kim thuật, bán cự nhân cũng không có luyện kim thiên phú. Có thể làm ra bình thường ma tượng khôi lỗi coi như cảm ơn trời đất rồi. Một mạch mang đi tất cả có thể tìm tới ma tượng khôi lỗi bản vẽ, hai người bước nhanh rời đi di tích, Sau lưng mấy học sinh chạy cũng không chậm, cây vong hồn ở ai nơi đó không cần nhiều lời, bọn họ lưu lại không có bất kỳ ý nghĩa gì, còn không bằng sớm một chút đi ra ngoài, nói không chắc còn có thể muốn đến cái cảnh cây cái gì. Ít nhất làm một người vật kỷ niệm. Hơn nửa giờ sau, vốn đã khép kín di tích cửa lớn ầm ầm mở ra, một đám toàn thân bao phủ ở đấu đồng bên trong người xuất hiện ở trong đường hầm, thẳng đến cây vong hồn nơi lòng đất di tích. Nơi này cây vong hồn không còn. Đi xem một chút số 10 có hay không ghi chép xuống kẻ địch, có phải là những người kia. Không có phẫn nộ tâm tình, lạnh lẽo giọng nói như là đang kể một cái cùng bọn họ hào không quan hệ sự tình. Lúc này có người đội đấu đồng về phía trước, sau lưng phun ra khí lưu, kéo toàn bộ thân thể bay về phía đảo giữa hồ, chỉ chốc lát sau trở về lúc trong tay liền có thêm một khối loại nhỏ hình vẽ tinh thạch. Phong tồn cái này di tích. Đợi đến xuống một gốc cây cây vong hồn nảy mầm, nơi này như trước là một cái không sai ẩn dấu. Thủ lĩnh, nơi này không phải đã bị loài người phát hiện sao, tại sao còn muốn làm cái này ẩn dấu địa điểm? Đấu đồng dưới có hai điểm đỏ quang lấp lóe, hắn không hiểu thủ lĩnh loại hành vi này. Nhân loại có một câu nói, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, các ngươi muốn học đồ vật còn có rất nhiều. Chúng ta còn cần thời gian, chúng ta bộ tộc cần mở rộng, hiện tại còn không phải lúc. 50 năm, đợi nhiều năm như vậy, chúng ta chờ nổi. Đấu đồng dưới thủ lĩnh nói như vậy. Chúng ta muốn làm sao lên xe, vẫn là nói lên xe địa điểm không phải nơi này. Lên núi khó khăn, xuống núi liền dễ dàng có thêm tìm cái khá là tốt vị trí trực tiếp nhảy xuống chính là, hai người đều có phun khí ba lô thêm năng lượng hai cánh, bước đệm là không có vấn đề, nhưng là trước hạ xuống tràng đại khái không phải lên xe địa điểm. Nhìn thấy bên kia sân ga sao? Bên kia có cái thang, đứng ở phía trên kia là có thể. Tính toán thời gian, trở về dính nạ lỷ xỉ xe lửa cũng nhanh muốn đến, biên cảnh quân đoàn cái hướng kia tới xe lửa sẽ không có người nào, vị trí chống hẳn là có. Dính nạ lỷ xỉ đi tới biên cảnh quân đoàn cần 2 ngày thời gian, bình thường tới nói đi qua đều là chút binh lính gia thuộc, nhân số sẽ không quá nhiều. Tu tu tu tu. Xa xa xe lửa vang lên nhắc nhở kèn đồng, hai người đứng ở trên sân ga bước chân dịch chuyển về phía trước. Tại sao không giảm tốc độ? Xe lửa tại sao không giảm tốc độ? Dựa theo chạy quy củ, xe lửa đến nơi này hẳn là muốn giảm tốc độ nhượng người đi lên, có thể bây giờ nhìn lại như trước là hết tốc lực vận hành, hoàn toàn không có muốn dừng lại ý tứ. Mặc kệ, dùng phun khí ba lô, mạnh mẽ đi lên. Chính mình về tạ giờ là không thể, mà đi tới dỉnh nạ lỷ xỉ phương hướng xe lửa cũng chỉ có cái này một hàng, không lên nổi phải đi bộ đi qua. Hai vị các hạ, các ngươi đều phun khí ba lô còn muốn dùng sao? Chúng ta không có ba lô không lên nổi. Đã quên đám kia sinh viên đại học. Xe lửa nhanh muốn đi qua, cạ rột nhữ nhữ mày, hướng về một cái không có ba lô nữ sinh vây tay, làm cho nàng đến bên cạnh mình, nắm ở hông của nàng lại mở ra phun khí ba lô. Xe lửa hai bên lẽ ra nên mở ra thùng xe cửa đều đóng, chỉ có thể lựa chọn trước tiên hạ xuống xe lửa đỉnh chót. Cổn Star Nguyễn cũng học theo răm rắp dẫn theo một cái khác tới, còn lại tự mình bay lên xe lửa đỉnh. Đi xuống xem một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cạ rột đem người thả xuống, ở xe lửa trên đỉnh đi mấy bước. Nhảy đến toa xe hành lang kéo ra lối đi cửa. Đầy thùng xe binh lính. Cạ rột mở cửa nhượng bọn họ đưa ánh mắt toàn đầu ở trên người hắn. Phát sinh cái gì? Nhìn các binh sĩ trên mặt hoảng loạn cùng thương thế trên người, cạ rột có dự cảm không tốt. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 350, bố trí đường lui. Án bạ tường thất thủ. Các cự nhân đã lướt qua công quốc Flander biên cảnh bức trướng, chính đang tại hướng về bên trong tập kích. Sự thực này là cạ rột ở trên đường trở về vẫn đang suy tư sự tình. Công quốc Flander có thể không chống đỡ cái này một làn sóng tập kích, bọn họ có thể không đem các cự nhân bước chân tiến tới chặn. Ngày thứ ba buổi chiều, cạ rột cùng Cổn Stagun ngày đêm không ngớt chạy tới Mta giờ. Bầu không khí an lành. Nơi này dân chúng lại như là hào không biết chuyện như thế, như trước duy trì cuộc sống bình thường trạng thái, vẫn chưa chú ý tới cảnh tượng vội vã hai người. Xem ra chính phủ đã đem tin tức phong tỏa ngăn cản. Xác thực, loại này tin tức nếu như khuếch tán, coi như là làm cái này thủ đô tạ dở khả năng cũng phải xuất hiện cực lớn khủng hoảng. Án bạ tường, đối với công quốc Flander tới nói không chỉ có là ngăn cản các cự nhân phòng tuyến, tương tự cũng là một đạo tâm lý phòng tuyến, đạo phòng tuyến này nếu như đổ, rất nhiều người trong lòng phòng tuyến cũng là đổ. Bởi vì tâm lý phòng tuyến đổ nát do đó mất đi điểm mấu chốt người, đối với xã hội tới nói là cực kỳ khủng bố. Ngươi cảm giác chính phủ sẽ làm thế nào? Hiện tại không thời gian thảo luận bọn họ phải làm sao, mà là chúng ta. Ta không để ý công quốc Flander sẽ làm thế nào, ngược lại ta không nghĩ. Tiến vào cự nhân cái bụng. Thời gian hẳn là còn có, hai ngày xe lửa lộ trình, các cự nhân cước trình cũng không có nhanh như vậy, huống hồ còn có ven đường quân đội thành thị tiến hành chống lại, công quốc Phở Lẽn Đớ bên trong cũng tồn tại chiến tranh pháo đài, không dám nói đem các cự nhân đánh trở lại, kéo lên một quãng thời gian không thành vấn đề, hiện tại quan trọng chính là nên làm sao lợi dụng quãng thời gian này. Ta trước tiên dẫn ngươi đi bán cự nhân cứ điểm, mua cái mặt nạ đem mặt che lên, có một số việc chỉ có thể nói với bọn họ. Cạ Dột muốn bắt đầu chuẩn bị đường lui, sinh mệnh là trọng yếu nhất, những khác có thể tạm thời mặc kệ, một cái có thể làm cho hắn còn có thật vất vả tiếp tục phát triển thanh thụ sinh tồn được đường lui là trọng yếu nhất. Ca. Triều tịch các hạ, hoan nghênh quang lâm. Phi mị dạ ở chứ. Đóng cửa lại, mấy người các ngươi theo ta đi vào. Cạ Dột ở thanh thụ bên trong nắm giữ không kém gì phi mị dạ quyền uy, hắn nói chuyện, mấy người tự nhiên nghe theo. Làm sao? Ở quán cà phê bên trong trong phòng. Phi mị dạ mấy người đều ở, những thứ này đều là thanh thụ lão nhân. Ản bạ tường thất thủ. Trước tiên đừng có gấp, chúng ta còn có thời gian. Hí lô, nơi này có hay không công quốc Phở Lẽn Đớ bản đồ, đi lấy một phần lại đây. Chờ bản đồ bỏ lên trên bàn, Cạ Dột đưa nó mở ra. Mấy ngày trước ta ở Dĩnh Nạ Lì Sỉ cùng Sơn Mạch Đèn Cò, chúng ta trở về trên đường lên xe lửa, bên trong tất cả đều là biên cảnh quân đoàn lui lại đến binh lính, bọn họ lời nói sẽ không có sai, hiện tại chính phủ phong tỏa tin tức. Đối với người bình thường tới nói là chuyện xấu, đối với chúng ta tới nói lại là chuyện tốt, chúng ta có đầy đủ thời gian làm chuẩn bị. Cạ Dột nói xong dừng một chút, ánh mắt đảo qua mọi người lúc này cũng đã sốt sắng cao độ lên, ản bạ tường đổ nát hai cũng biết hậu quả. Chúng ta nên làm sao rút đi? Thanh thụ dưới tay dùng tới được thành viên hiện tại có 80 người, khoảng thời gian này tổ chức cho bọn họ tăng mạnh huấn luyện trình độ, những thứ này người tương lai đều có thể phái lên tác dụng. Phí Mỹ giả ý tứ rất đơn giản. Thanh thụ tổ chức trước mắt tổng thành viên ở khoảng chừng 200, đào trừ những kia không hề tác dụng ăn no chờ chết, có tiến thủ tâm người khoảng chừng ở 80 người, những thứ này là hỏa chủng, là thanh thụ căn cơ, bọn họ không thể vứt bỏ, cho tới còn lại những kia. Nguy cấp tình huống dưới, thanh thụ không muốn phế vật. Ngồi tàu khí cầu thế nào? Chúng ta đi quốc gia khác, nhanh chóng nhanh và tiện. Khi lộ đưa ra ý kiến, hắn vẫn muốn ngồi tàu khí cầu, vậy đại khái là cơ hội tốt. Không được. Tàu khí cầu thứ này vẫn ở chính phủ nắm trong lòng bàn tay, triều tịch đại nhân nói tin tức phong tỏa, vậy cũng chỉ là đối với bình dân phong tỏa, chính phủ khẳng định đã biết này sự kiện, thời điểm như thế này. Bọn họ sẽ không nghĩ tới tàu khí cầu loại này đảo mạng công cụ. Sơ cắt liệt nghĩ tới càng thêm toàn diện, tàu khí cầu là hoàn toàn chính phủ lũng đoạn ngành nghề, bình thường liền cực kỳ nghiêm ngặt bảo vệ, loại này thời kỳ, chính phủ nhân sĩ vì bảo đảm chính mình an toàn, chỗ này liền càng không thể đụng vào. Ta mới bắt đầu sinh sống ở cảng Mỹ Trèo, tình huống bên kia ta biết, cách biển chính là đế quốc lộ giải nạ bến cảng thành. Thảo luận gần đủ rồi, Cạ Dột bắt đầu đưa ra chính mình ý kiến, phí mỹ giả mấy người quanh năm sinh sống ở nội lục thành thị, trong lúc nhất thời nhớ không nổi bến cảng thành thị cùng hải vận, nhưng hắn không giống nhau, trên đường trở về, hắn liền vẫn đang suy nghĩ làm sao rời đi, làm sao có thể thần không biết quỷ không hay làm chuẩn bị. Chỉ có hải vận. Cự nhân rất nhanh hoặc là nói đã khống chế trên đất bằng một phần giao thông. Chính phủ khống chế tàu khí cầu tràng, chỉ có hải vận, đây là một cái cho phép tư nhân chạy địa phương, chỉ cần có một chiếc thuyền, muốn đi đâu không ai có thể quản. Biểu quyết. Đồng ý. Đồng ý. Đồng ý. Toàn viên thông qua. Sơ cắt lết, bờ dạ ly, ta muốn các ngươi mang theo đầy đủ tư kim cùng miệng đủ bền chắc nòng cốt đi tới cảng Mỹ Trèo, mua cũng tốt, cướp cũng tốt, ta chỉ cần hai chiếc thuyền lớn, ta nhất định phải nhìn thấy hai chiếc gộp lại có thể gánh chịu gần 100 người thuyền lớn. Cạ Dột nghĩ tới tiến vào 100 người cá nhân một chiếc thuyền, cần thuyền quy mô quá lớn, không nhất định có thể ở trong ngắn hạn tìm tới, coi như tìm tới, nghĩ chiếm được cũng rất phiền phức, thế nhưng khoảng 50 người thuyền không khó tìm, dùng tiền ứng nên có thể ở xưởng đóng tàu bên trong mua được. Đúng. Ngài ý chí. Chờ đã. Ưu tiên tìm võ trang tàu bơn, những thuyền này phía trên chứa đại pháo còn có thiết kế phòng ngự, trên đại dương cũng không yên ổn, điều này rất trọng yếu, còn có hàng hải người. Hỏi trước một chút trong tổ chức có hay không phương diện này nhân tài, nếu như không có ở cái kia tìm một nhóm, không muốn đến thời điểm luống cuống tay chân. Nói chuyện là vừa nãy vẫn ở bên cạnh nhìn Cổn Stanguin. Dựa theo hắn nói làm, giới thiệu một chút, đồng bọn của ta, gọi hắn Cổn Stanguin, trừ linh sư, là cái nửa ác ma, có thể tín nhiệm. Cạ Dột hiện tại mới nghĩ lên đến giới thiệu một chút Cổn Stanguin. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn đem ta đã quên đây, chào mọi người, tuy rằng ta không phải bán cự nhân, thế nhưng nửa ác ma. Hẳn là cũng gần như đi. Cổn Stanguin nói lời này lúc là nói với Phi Mỹ Dạ. Đương nhiên, Cạ Dột đồng bọn, chúng ta tin tưởng ngươi. Tốt, hai người các ngươi trước tiên đi làm chuyện, phải nhanh. Mang theo đầy đủ nhân thủ, chuyện của các ngươi phi thường trọng yếu, thanh thủ tương lai có thể không bình yên rút đi. Toàn xem các ngươi. Khoảng thời gian này cũng không cần trở về, lấy tới thuyền sau khi lưu lại một nhóm người ở cái kia chuẩn bị tiếp ứng chúng ta, có người quấy rối, vậy thì giết. Những người còn lại trở về, cự nhân tiến công không như vậy nhanh, chúng ta còn có một số việc muốn làm. Bỡ dạ lì còn có sở cắt lệt rời đi đi thông báo từng cái thủ hạ, bọn họ hiện tại là thanh thụ hạt nhân cán bộ, trải qua mấy trận đại chiến, thực lực đều có nhảy vọt tăng lên. Thời gian của chúng ta còn có nửa năm, bất luận làm sao, công quốc Phở Lẽn Đơ nửa năm nhất định có thể chống đỡ, trong khoảng thời gian này, chúng ta phải có đầy đủ chuẩn bị. Thời gian cấp bách, nửa năm cũng không phải một cái có thể khiến người thả lỏng thời gian, một ít chuyện đều muốn nắm chặt để lên chương trình hàng ngày. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 351, nửa năm. Nửa năm, đây là một cái bảo thủ, chỉ sẽ dài sẽ không ngắn thời gian. Công quốc Phở Lẽn Đơ không phải một cái mục nát quốc gia. Trải qua cự nhân khó khăn đến hiện tại còn chưa hơn trăm năm, niên đại đó tới người còn có một phần ở chính phủ cao tầng nhậm chức, mặc kệ những người khác còn nhiều lười biếng, thế nhưng cả ruột tin tưởng, những thứ này người là có thể chống đỡ lấy thế cuộc. Huống hồ đây là diệt quốc cuộc chiến, bất luận quốc gia nào, đối mặt cái loại này chiến tranh đều sẽ lấy ra tất cả lực lượng tiến hành chống lại, bởi vì cùng cự nhân chiến tranh là không có bất kỳ đàm phán chỗ chống. Cả nước lực lượng, lại thêm vào công quốc Phở Lẽn Đơ vùng phía tây mấy chỗ chiến tranh pháo đài. Nếu như thuận lợi, lục tục phòng thủ tới 2, 3 tháng sẽ không có vấn đề. Đương nhiên, chỉ dựa vào cái này mấy cái pháo đài, nghị muốn hoàn toàn bảo vệ ở công quốc Phở Lẽn Đơ vùng phía tây không thể, này không phải là 1-2 pháo đài hoặc là bao nhiêu quân đội có thể bù đắp. Án bạ tường vị trí quá mức đặc thù, hai bên đều là cực kỳ cao vót vách núi treo leo, các cự nhân nghị muốn xâm lấn chỉ có thể từ nơi đó qua, cho nên mới có thể có thủ vững nhiều năm như vậy, mà công quốc Phở Lẽn Đơ bên trong là tồn tại nhiễu đường khả năng. Nơi này sơn mạch, dù là sơn mạch hẹn có như vậy loại cỡ lớn sơn mạch, chỉ cần các cự nhân đồng ý, vượt qua đi cũng không thành vấn đề, nghĩ muốn làm được trình độ nào đó hoàn toàn phòng ngự, nhất định phải có địa hình trợ giúp, tạo nên tương tự với một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông địa thế. Cầm toàn công quốc bản đồ, ản bạ tường hướng về công quốc Phở Lẽn Đơ bên trong kéo dài, cả ruột có thể tìm tới đạo thứ hai hoàn toàn bình phong, đại khái chỉ có sâu lưu giang. Con sông lớn này đem công quốc Phở Lẽn Đơ vùng phía tây cùng trung bộ cùng phía đông tách ra, có thể nói là một cái xuyên qua toàn bộ công quốc Phở Lẽn Đơ đồng thời liên thông hải dương sông lớn, bất luận là nước sâu vẫn là lòng sông độ rộng, đều có thể đạt đến lệch trời yêu cầu, chỉ cần hủy diệt phía trên cầu lớn, đây chính là một chỗ tốt đẹp nhất bình phong phòng ngự, có thể hay không kéo dài càng nhiều thời gian, trên căn bản liền xem nơi này cùng với các cự nhân ở khổng lồ khu vực phía tây du. Đãng thời gian, khu vực phía tây là không cần nghĩ. Đó là nhất định phải vứt bỏ khu vực, vấn đề ở chỗ là có thể trốn ra được bao nhiêu người mà thôi. Vậy chúng ta ở nửa năm này muốn làm cái gì? Trở nên mạnh mẽ. Nửa năm này, Phi Mị Dạ, ngươi phải báo cho tất cả thanh thụ bên trong thành viên, có thể đem cự nhân xâm lấn tin tức tiết lộ cho bọn họ, ngược lại cũng che giấu không được bao lâu, nói cho bọn họ biết, ở cuối cùng rút đi lúc, chúng ta chỉ cần cứng, giả, nhỏ yếu, không hợp cách, chúng ta sẽ không cần, mặt khác. Không muốn đem chúng ta chuẩn bị thuyền sự tình nói cho bọn họ biết. Cả ruột bây giờ suy nghĩ một chút ản bạ tường thất thủ vẫn có chút chỗ tốt, nguyên bản bởi vì thống nhất tạ dở khu vực thanh thụ tổ chức lần thứ hai trở nên sốt sáng lên đến, thậm chí so với trước càng khẩn trương, mà áp lực chính là động lực. Vì sống tiếp, thanh thụ thành viên tất nhiên sẽ liều mạng ở trong nửa năm này tăng mạnh chính mình, có thể dự kiến chính là ở nửa năm trong lúc đó, thanh thụ thực lực sẽ có một cái khóa nhận thức phương vị tăng trưởng. Không tồn tại bảo vệ khả năng sao? Bảo vệ. Án bạ tường bị một ngày công phá. Ta không cho là công quốc Phở Lẽn Đơ có thể ngăn trở này cố cự nhân xung kích. Các cự nhân có lẽ sẽ bởi vì ở khổng lồ khu vực phía Tây Du chuyển đến nơi ăn thịt người mà lãng phí thời gian. Chúng nó sẽ cho công quốc Phở Lẽn Đơ một lần nữa cấu trúc phòng tuyến cơ hội. Thế nhưng khi chúng nó ăn đủ rồi, phá hư xong, một lần nữa tụ tập một ngày kia, các nguyên tố cự nhân lực lượng, mãi mãi cũng không nên xem thường. Một con sông lớn, không ngăn được bọn họ. Đây là một tràng nhất định thất bại chiến tranh. Ản bạ đổ nát, cổ lão con đường cùng khoáng thạch hoang nguyên trên các cự nhân đem cũng không còn cách nào ngăn cản, lại như một cái kiên cố thùng gỗ, chỉ cần một cái nhỏ phá động, bên trong nước sẽ mãnh liệt mà ra. Công quốc Phở Lẽn Đơ có lẽ sẽ tiếp tục ở chỗ khác tồn tại, thế nhưng khu vực này không thủ được, lại như mấy chục năm trước nhân loại không thủ được đã từng là thổ địa như thế. Còn có một chuyện cuối cùng, liên quan tới Tôn Nơ, các ngươi có phải hay không còn có cứu viện kế hoạch? Cả ruột ở trên đường trở về từng có cân nhắc. Công quốc Phở Lẽn Đơ sắp rơi vào náo loạn, tiếp tục ở phòng đặc biệt hành động bên trong tiếp tục chờ đợi rất có thể sẽ bị phái đến đối kháng cự nhân tuyến đầu tiên, này không phải là hắn nghi muốn, hiện ở vào thời điểm này đi theo nhóm lớn cự nhân đối kháng, không có phần thắng chút nào, hơi bất cẩn một chút có thể sẽ đem mệnh gọi ra đi. Từ bỏ phòng đặc biệt hành động thân phận này bắt buộc phải làm, như vậy không thể không cân nhắc một điểm là trước lúc ly khai, vẫn có thể làm cái gì. Hắn còn có thể từ phòng đặc biệt hành động bên trong được đến cái gì, nghĩ tới nghĩ lui, khả năng chính là một đám bị giam áp bán cự nhân. Ta muốn từ bỏ phòng đặc biệt hành động thành viên thân phận, trước đó, ta muốn triệt để phát huy nghề nghiệp này chỗ tốt nơi, các bán cự nhân phần lớn bị giam ở nơi nào. Ta dở trọng hình ngục giam. Đây là chúng ta trước mắt điều tra đến địa phương, nơi đó có quân đội trông coi, người của chúng ta hôn không đi vào. Có thể, gần nhất mấy ngày nay các ngươi lập ra một phần cướp ngục kế hoạch cho ta, muốn tỉ mỉ một ít. Cướp ngục là việc cần kỹ thuật, Cạ Dột muốn làm, liền muốn bảo đảm không có sơ hở nào. Từ quán cà phê đi ra, Cạ Dột không có lại đi chỗ khác, vốn định thông báo mủ kệ tờn gia tộc, nhưng lúc này coi như thông báo cũng sẽ không có quá to lớn tác dụng, hắn không thể đem kế hoạch của chính mình nói cho bọn họ biết. Cuối cùng cũng là không đi qua, mà là trực tiếp trở về nhà. Constantin, nhà này gian nhà sau đó chính là ngươi, đợi lát nữa đi mua chút đồ dùng hàng ngày liền có thể vào ở. Cạ Dột là không có hàng xóm, hắn lúc trước ở thuê lại gian nhà lúc bên cạnh cái kia hai đống không ai ở lại, sau đó vì phòng ngừa quý tộc phe phái bên kia phái người đến giám thị hắn, vì lẽ đó hắn dứt khoát đem bên cạnh hai đống gian nhà toàn bộ mua lại, phòng ngừa có người lòng mang ý đồ xấu được đi vào. Ta cảm thấy cái này gian nhà ở lại không được nửa năm chứ. Đương nhiên, chỉ là ở tạm mà thôi, ta chỗ này rất nhanh cũng phải rời ra ngoài, nhưng không phải hiện tại, chờ đến ta tìm tới một cái nơi tương đối an toàn. Tuy tiện dọn nhà có thể sẽ xúc động một ít bí mật quan sát hắn người thần kinh, trước mắt cái này mấu chốt trên, Cạ Dột không nghĩ ngày càng rắc rối. Mở ra cửa, đi vào phòng khách, Cạ Dột liền nhìn thấy trên bàn bày đặt một phong thư, dù nhỉ tạ lưu lại, trong thư nói nàng từ trước, muốn rời khỏi một quãng thời gian. Hô! Không ai cho hai ta làm cơm, sau đó lại được bản thân làm. Tịch Lưu nhảy đến trên ghế xa lồng, Cạ Dột đem cuồng chiều cái dương để tốt, hai ngày nay chuyện đã xảy ra quá nhiều, tổng để cho hắn có một loại mưa gió nổi lên cảm giác, trên thực tế. Phải nói là một tràng báo táp, rất lớn cấp bậc. Ngồi vào bàn làm việc mặt sau, Tịch Lưu đã mở ra tinh thạch màn hình, Cạ Dột bắt đầu cho Huỳnh Sổ viết thư, hắn muốn xác thực hồn âm có hay không đã hoàn thành, vốn là rừng u hồn là hắn không đi không được địa phương. Nhưng hiện tại tựa hồ cũng phải y tình huống mà định, cụ thể vẫn phải là hỏi một chút Huỳnh Sổ quyết định. Thời gian nửa năm. Chuyện cần làm có thể cũng không có thiếu A. Là lúc bắt đầu ở Tạ Dở tiến hành kết thúc công tác. Cồn vật bi, đồ ạc mẩy. Chương 352, người thừa kế tranh đấu. Trong lồng ngực áng chừng một viên quả trí tuệ, ở sơn mạch đèn có bên trong Cạ Dột thu được hai viên như vậy trái cây, từng trải qua quả trí tuệ năng lực. Hắn đột nhiên cảm thấy loại trái cây này giá trị khả năng muốn so với một khối cự long toái cốt càng thêm đắt giá chút. Sự thực với hắn nghĩ tới như thế, nếu để cho phòng đấu giá đến đánh giá, quả trí tuệ xác thực muốn so với một khối cự long toái cốt càng quý hơn, dù sao cự long toái cốt chung quy chỉ là một khối khớp xương, mà đây quả thật là có thể chế tạo ra hồn khí đồ vật. Nhưng mà ai bảo Cạ Dột là triều tịch cự nhân đây, phàm là hắn là những khắc bán cự nhân. Thủy nguyên tố cự long thoái cốt đối với hắn đều không có lớn như vậy sức hấp dẫn, nhưng đáng tiếc chính là như thế xảo. Đối với hắn mà nói thủy nguyên tố cự long thoái cốt có thể mang đến cho hắn đồ vật không vẹn vẹn là cự long lực lượng, còn có càng thêm mạnh mẽ huyết mạch, đây là không cách nào từ bỏ đồ vật. Đi tới thành dưới đất hắc thị, vẫn là thẳng đến trước vị trí. Đồ vật. Lần này đồng dạng không lợi vô ích gì, một tay ném chứa quả trí tuệ túi, một tay kia tiếp nhận trang bị cự long thoái cốt túi, đợi một chút. Quán vỉa hè người phía sau nhưng không có lấy ra mới toái cốt. Ngươi đã không có cự long toái cốt. Đúng, trong tay ngươi chính là ta nắm giữ cuối cùng một khối, thủy nguyên tố cự long khớp xương cũng không có tốt như vậy, bất quá xem ở ngươi đem quả trí tuệ đều mang đến cho ta phần trên, ta có thể đưa ngươi một cái máy thăm chắc, có thể đo lường cự long khớp xương nha, phải cố gắng sử dụng. Hoặc từ bên hông rút ra một cái to bằng bàn tay tinh xảo máy thăm chắc. Phía trên có một cái điểm sáng màu xanh lam vẫn ở trung kiên lấp lóe, Cạ Dột nghĩ đây là biểu hiện trong tay mình khớp xương vị trí. Nếu ngươi không cự long thoái cốt, vậy thì gặp lại. Không chút do dự xoay người rời đi, Cạ Dột không muốn cùng cái này lão đầu có quá nhiều gặp nhau, bởi vì trên người hắn luôn có một luồng khí tức thần bí. A, cũng thật là lãnh khốc a, làm sao cũng là giao dịch nhiều lần, đi nhanh như vậy. Đáng tiếc ngươi còn đi sao, tiểu tử, chính là ngươi. Hoặc trong lồng ngực còn có một cái túi tiền. Bên trong có một viên to bằng nắm tay màu lam đậm tinh hạch, lúc này phía trên bao bọc một tầng năng lượng màu đỏ, không cho nó có bất kỳ năng lượng tản ra. Rời đi thành dưới đất Cạ Dột cấp tốc tiến hành thay đổi quần áo, lại chạy tới phòng đặc biệt hành động giao tiếp nhiệm vụ, biết được gì nạ lì xỉ khói đen nhiệm vụ thăng cấp, hắn còn nhiều cầm một bút khen thưởng. Thực sự là một cái lao lực mệnh A. Trên đường trở về, Cạ Dột lại nghĩ tới ma tượng khôi lỗi chế tạo bản vẽ không có giao cho Phỉ Mỹ Dạ, không thể làm gì khác hơn là sau chuyển đường đi tới quán cà phê. Đến quán cà phê cửa, phát hiện thật giống có khách đến rồi. Còn có thể là ai? Chính là Mỹ Nạ đại tiểu thư. Phỉ Mỹ Dạ, tới đây một chút. Cạ Dột đem Phỉ Mỹ Dạ gọi qua một bên. Cạ Dột, Mỹ Nạ lại đây nói cho chúng ta ản bạ tường đổ nát sự tình. Nàng nói chính phủ cao tầng đã bắt đầu triệu tập lực lượng tiến hành phòng thủ. Bennett gia tộc gia chủ gần đây thân thể không tốt lắm, tranh cướp người thừa kế chiến đấu lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Hiển nhiên Phỉ Mỹ Dạ câu nói sau cùng mới là trọng điểm. Ở cái này mấu chốt trên, cự nhân đều muốn đánh tới cửa nhà, nhà bọn họ đang làm cái này. Còn có, lại tới chút. Cạ Dột liếc nhìn vẫn ở bên cạnh phiêu cái phương hướng này Mỹ Nạ, ôm Phỉ Mỹ Dạ vai đến quán cà phê một góc. Làm sao? Ngươi cảm thấy, ta không có ý tứ gì khác, Mỹ Nạ có tâm tư này. Nàng thật sự cùng ngươi tiết lộ tranh cướp người thừa kế sự tình. Ở trong mắt Cạ Dột, Mỹ Nạ chính là một cái tùy hứng đại tiểu thư, lại sẽ có tham dự người thừa kế tranh cướp tâm tư cũng thật là để cho hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Ta cảm giác phía sau nàng hẳn là có người chỉ điểm. Bennett gia tộc con cái sau lưng đều có từng cái chống đỡ thế lực, cái này rất bình thường. Phi Mỹ gia đại khái cũng không tin Mỹ Nạ sẽ có loại tư tưởng này, cho nên nàng cảm thấy hẳn là có người đang dạy nàng làm sao làm, thanh thụ thế lực không yếu. Tham dự người thừa kế tranh đấu đúng là một cái rất lớn giúp đỡ. Giúp nàng có thể, nhưng không muốn bại lộ lực lượng nhiều lắm, muốn nhiều phong bị, Mỹ Nạ khả năng không nhiều như vậy tâm tư, nhưng phía sau nàng nếu như thật sự có người, vị trí của chúng ta sẽ rất lúng túng, hiện tại tình huống ngoại giới không tốt lắm, khoảng thời gian này ngàn vạn không thể xuất hiện sai lầm, bán cự nhân. Trung quy không phải là loài người, Mỹ Nạ đối với chúng ta có hảo cảm, những người khác có thể liền khó nói chắc. Cạ Dột nói chuyện đồng thời đem con rối ma tượng bản vẽ lấy ra giao cho Phỉ Mỹ Dạ trong tay. Đây là cái gì bản vẽ? Ma tượng khôi lỗi. Đúng, ngươi cầm, thanh thụ nếu là có điều kiện làm ra đến tốt nhất, nếu như không có liền để người đi học, chúng ta nghĩ muốn trở nên mạnh mẽ, nhất định phải nắm giữ đủ loại nhân tài, hiện tại sẽ không liên quan, đi học. Đây là Cạ Dột luôn luôn ham muốn nói cho Phỉ Mỹ Dạ sự tình, trước là do vì cự nhân xâm lấn sự tình nhất thời không nhớ tới đến, hiện tại vừa vặn nói ra. Bán cự nhân không thể chỉ dựa vào lực lượng, đầu óc cùng tài năng đồng dạng trọng yếu, nắm giữ nhiều phương diện nhân tài đây là một tổ chức đi tới thành thục then chốt, phải biết tất cả đều là tay chân tổ chức sẽ không có tương lai. Ta đã ở từng bước sắp xếp một ít tiếp thụ năng lực mạnh bán cự nhân đi học các loại đồ vật, phần này bản vẽ ta sẽ giữ lại, còn Mỹ Nạ chuyện, chúng ta muốn hay không ra tay. Phi Mỹ Dạ thu hồi ma tượng khôi lỗi bản vẽ. Sách. Có hạn độ rút, có bảo lưu rút, có thể hiểu được sao? Chúng ta không cần thiết làm vì một kẻ loài người tiêu hao lực lượng nhiều lắm, đặc biệt ở vào thời điểm này, cướp ngục kế hoạch liền muốn sớm một chút đưa cho ta, giúp ta chuẩn bị một bộ đầy đủ bí mật nhà, cướp xong ngục, ta chỗ ấy phỏng chừng là không tiếp tục chờ được nữa, xin thị tộc sự tình không muốn thả xuống, sự tình một kiện kiện làm. Ta hiểu rõ, không thành vấn đề. Phi Mỹ Dạ thu hồi bản vẽ, Cạ Dột xoay người liền ra phòng cà phê, bận điệu cả ngày, hắn cũng có chuyện của chính mình muốn làm. Phi Mỹ Dạ, triều tịch tìm ngươi làm cái gì? Mỹ Nạ nhìn Cạ Dột rời đi bóng lưng, đối với bên người Mỹ Nạ hỏi. Không có gì, hắn chỉ là đem một vài thứ đem ra giao cho ta, chúng ta tiếp tục tán gẫu chúng ta sự tình. Phỉ Mỹ Dạ giơ lên trong tay bản vẽ. Vậy ngươi có nguyện ý hay không giúp ta? Trong nhà mấy cái huynh đệ đều không nhìn nổi ta, bọn họ đều muốn thừa dịp phụ thân thể không tốt lúc tranh cướp người thừa kế vị trí. Ta hết cách rồi, coi như không muốn cướp, ta cũng đến bảo vệ mình có thể sống sót đi, ta không nghĩ sẽ không còn được gặp lại các ngươi à. Mỹ Nạ ôm Phỉ Mỹ Dạ eo, đem đầu chôn ở trong lòng nàng lung lay. Ta sẽ giúp ngươi, Mỹ Nạ ngươi yên tâm đi, có yêu cầu gì liền nói cho ta, chỉ cần ta có thể giúp được việc khó khăn, nhất định sẽ giúp ngươi làm được. Có thật không? Cảm tạ ngươi, Phỉ Mỹ Dạ, ta liền biết ngươi đối với ta tốt nhất, vậy ta trở lại nhà, hiện tại ta cũng không thể tùy tiện rời đi nhà. Gặp lại, gặp lại. Phỉ Mỹ Dạ nhảy nhót nhót rời đi quán cà phê, vẫn là cái kia phó không buồn không lo dáng dấp. Chỉ là cũng không có người nhìn thấy nàng chuyển qua trong mắt vẻ hưng phấn. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 353, hàng thần nghi thức. Hiện tại bá báo thần tin tức. Khu vực phía Tây xuất hiện lượng lớn cự nhân hoạt động vết tích, quân đội chính phủ đã đi tới chân áp. Thánh giáo đỉnh gần đây tuyên bố ở sẻn đỉnh vật tông giáo khu tiến hành công khai hàng thần nghi thức, đến lúc đó đem sẽ có thần tích hàng lâm. Khu vực phía Tây cự nhân xâm lấn một chuyện nghị muốn hoàn toàn che giấu đi không thể. Dù sao mỗi ngày đều có lượng lớn người từ cái kia một bên cưới xe lửa các loại công cụ giao thông lại đây, chính phủ trước đối với tin tức phong tỏa chỉ có thể tạo được bước đệm tác dụng. Hiện tại một chút đối ngoại thả ra tin tức, giảm thiểu sự tình đối với dân chúng lực trùng kích, đây là rất chính xác cách làm. Cự nhân khó khăn lại bắt đầu. Không biết lần này nhân loại có thể làm được cái gì trình độ đây. Cạ rốt tựa ở trên ghế xa lồng, phía ngoài phòng bếp trên bàn bày đặt ba bát phiến mạch cháo, còn bốc hơi nóng. Lần trước cự nhân khó khăn, bức bách nhân loại từ bỏ một nửa nhân loại bản đồ, lần này không biết lại phải có bao nhiêu thổ địa luân hãm ở cự nhân tay trong, hoặc là nói có thể xuất hiện một ít khả năng chuyển biến tốt. Cổn Sát Nguyên ngồi ở khác một tấm một người trên ghế xa lồng, chính đang tại bãi đặt một cái cây vong hồn cảnh, nghiên cứu làm sao lợi dụng nó, nghe được thần tin tức bà báo, động tác trong tay dừng lại. Hàng thần. Thánh giáo đình người đầu góc gặp sự cố. Bọn họ lại nghĩ muốn hàng thần. Làm sao, không phải nói chính là sẽ triển lộ thần tích cái gì sao, tùy tiện làm điểm ma pháp vết tích, bình thường tín đồ cái gì cũng không thấy đi. Cạ rốt cho rằng cái này cái gọi là hàng thần nghi thức chính là bình thường nghi thức. Bây giờ nhìn đến Cổn Stang Nguyên phản ứng, hẳn là không phải như vậy. Theo Cổn Stang Nguyên biết, hàng thần nghi thức cũng không chỉ là nói nói, cần tiêu tốn lượng lớn tài nguyên tiến hành hiến tế, sau đó còn phải tính lượng đạt đến một cái nào đó trình độ tín đồ tiến hành cầu nguyện, tập hợp trên người bọn họ tín ngưỡng lực lượng, mới có khả năng thành công. Chú ý, chỉ là có thể thành công mà thôi. Mặc kệ nó. Hiện tại ta có thể không có nhiều như vậy tinh lực đi quản người khác, ta giờ bên này muốn giải quyết sự tình liền nhiều vô cùng. Chúng ta chỉ còn dư lại thời gian nửa năm. Còn muốn ngắn chút, muốn trước thời gian đi. Càng mịt chắc không phải tuyệt đối an toàn, cự nhân rất có thể sẽ xâm lấn đến bên kia. Thanh thủ nghị muốn đi, làm sao cũng đến trước thời gian nửa tháng hoặc là một tháng. Trên căn bản sông thâm lưu vị trí phòng tuyến một khi đổ nát, bọn họ nơi này phải tiến hành rút đi. Ô, tịch lưu ở cạ rột bên người cắn cái kia một khối từ học trong tay được đến cự long thoái cốt, nó gần nhất nắm đoạn xương này nhai nhai. Bên trong năng lượng đã bị cạ rột hấp thu sạch sẽ. Cự long thoái cốt. Ngươi có cái gì năng lực mới? Cạ rốt trên người có cự long đồ đằng, có thể dựa vào hấp thu cự long huyết mạch lực lượng tăng cường tự thân sự tình, Cổn Stang Nguyên biết. Nhiều một cái long ngâm, hiệu quả ta chưa có thử qua, ngươi có muốn thử một chút hay không? Sơ cấp long ngâm, cạ rốt đoán hẳn là một cái viễn trình thanh ba công kích năng lực, ở đây không có cách nào thử nghiệm. Chúng ta đón lấy đi làm cái gì? Tuy rằng sự tình thật giống rất nhiều, thế nhưng thật muốn bắt tay vào làm lại không cái manh mối. Sự tình càng nhiều, nhượng người càng không có manh mối tìm, không biết từ đâu bắt đầu xử lý. Không đổi, muốn bình tĩnh, tháng 8 phân còn phải đi ra ngoài một chuyến. Tháng 7 đến đem một ít chuyện sự tình chuẩn bị lên, nhưng không thể làm, bởi vì ta tháng 8 phân còn phải đi một chuyến rừng ú hồn, chờ ta từ rừng ú hồn trở về mới thật sự là hành động lúc. Cả rốt trải qua cân nhắc, cũng không tính ở tháng 7 làm những chuyện gì, bởi vì tháng 8 hắn phải đi rừng ú hồn, coi như bỉn sổ trong tay hồn ấm chưa hoàn thành, hắn cũng muốn đi một chuyến. Chỉ là làm vì tìm tới ám linh, huyết mạch giao găm, hắn nhất định phải đoạt lại. Đón lấy một tháng này ta phỏng chừng đều sẽ cùng thanh thụ người chờ cùng nhau, hoặc là theo ta, hoặc là đi cho mình tìm một ít chuyện làm, tháng 8 chúng ta đi rừng ú hồn. Thừa dịp gần đây không cần gì cả ra ngoài sự tình, cả ruột muốn đối với thanh thụ tiến hành một lần sắp xếp, cái tổ chức này trong lúc vô tình đã phát triển trở thành không nhỏ thế lực, hắn muốn quen thuộc thanh thụ tổ chức hoạt động, đồng thời ở bên trong tổ chức chỉ huy một ít chuyện. Để cho mình làm cái này một cái người lãnh đạo hình tượng cố hóa đi xuống, hắn không làm thủ lĩnh, nhưng hắn phải có đầy đủ quyền lên tiếng. Ta đương nhiên có chuyện làm, ta phải đến đem cây vong hồn chế thành pháp trượng, ta lại đây ngoại trừ sượt bữa sáng ở ngoài, chính là muốn nói với ngươi này sự kiện. Cổn Stang Nguyên gần nhất tâm tư đều ở cây vong hồn trên, dừng đờ sợ sự tình hắn quản không được, liền ngay cả liên hệ cái khác trừ linh sư gia tộc sự tình hắn tạm thời cũng thả xuống, nguyên nhân rất đơn giản, khả năng ngay khi hai tháng này, Dừng đờ sở đem sẽ bị các cự nhân đến thăm. Thời gian nửa năm, đợi đến một bọn phá tan phong ấn đi ra. Đối mặt với khả năng chính là nhóm lớn cự nhân, Cổn Stang Nguyên không muốn đi chịu chết. Hai người ăn xong bữa sáng, Cổn Stang Nguyên liền ra ngoài bảo là muốn sưu tập một ít chế tác pháp trượng tài liệu, cả rốt nhưng là ở nhà đợi một chút liền ra ngoài đi tới mù kệ tờn gia tộc, không có ý định hiện tại đi quán cà phê, hôm qua đã bàn giao không ít chuyện, hiện tại phỉ mị giả mấy người hẳn là đều đang bận rộn. Cấp ngục kế hoạch cũng không có lập ra đến. Nếu chuyện khác chưa lý giải manh mối, Cạ Dột dự định củng cố năng lực của chính mình. Cạ Dột biết rõ, trước mắt hắn tất cả mọi thứ đều có một cái trụ cột, đó chính là hắn bản thân thực lực, hắn phải bảo đảm thực lực của chính mình ổn định tăng cao, muốn nắm chặt tất cả nhàn rỗi thời gian rèn luyện tự thân năng lực. Cái kia nơi trên cánh đồng hoang bãi bắn bia chính là một cái nơi đến tốt đẹp, Cạ Dột ở cái kia tiến vào luyện tâm trung giai, có thể nói là một cái phúc địa. Vì lẽ đó hắn cũng chuẩn bị tiếp tục ở nơi đó tiến hành rèn luyện. Đi tới mủ kệ tờn gia tộc, bao gồm bờ giờ ở bên trong, Sip cùng ạp bột đều ở trong vườn hoa uống trà sớm. Cà rốt, ngươi đến rồi, muốn hay không cùng nhau ngồi một lúc? Xịp đứng dậy mời cạ ruột ngồi xuống, chủ động cho hắn rót chén trà. Ừm. Gần nhất tình huống thế nào? Cũng không tệ lắm, chính là cảm giác trên thị trường có chút kỳ quái chiều gió, một ít đại thương hội mạc danh kỳ diệu bắt đầu bán tháo chính mình sản nghiệp. Rõ ràng là rất có giá trị cửa hàng, lại không thể chờ đợi được nữa bán ra, thậm chí không tiếc xuống giá. Ngươi không mua chứ? Không mua. Vậy thì tốt. Ta đề nghị ngươi cũng phải bắt đầu chậm rãi bán ra một vài thứ. Những thứ này đại thương hội đều có tin tức về chính mình lưới, ở phơ lẽn đở cả nước vì bọn họ thu thập buôn bán tin tức, khu vực phía Tây chuyện đã xảy ra không che giấu nổi bọn họ biết những cửa hàng này chẳng mấy chốc sẽ trở nên không đáng giá một đồng, còn không bằng thừa dịp hiện tại mau mau bán đi, đổi đến vàng dòng bạc trắng, làm tốt tương lai tính toán. Đến cùng phát sinh cái gì? Cái này cũng không phải tầm thường tình huống dưới nên phát sinh sự tình. Vẫn ngồi ở bên cạnh một tấm trên ghế dài không lên tiếng bở giờ ở mở miệng. Các ngươi xuống. Án bạ tường. Xảy ra vấn đề rồi, các cự nhân chính đang tại vùng phía Tây bừa bãi tàn phá, công quốc phở lẽn đờ e sợ rất khó chống đỡ lại. Cả ruột trước hết để cho mấy cái người hầu xuống, mới đem sự tình nói cho ba người. Cái gì? Xung kích tính sự thực, ạ bột chén trà trong tay rơi xuống đất. Cồn vật bi, đồ ạc mẩy. Chương 354, Long Ngâm. Chúng ta nên làm gì? Dựa theo ngươi lời giải thích, chỉ có thời gian nửa năm, chúng ta hiện tại muốn bắt đầu chuẩn bị sao? Sĩ biết bọn họ không thể chân chính ở đây chờ hơn nửa năm lại đi, tạ giờ làm cái này công quốc phở lẹn đờ thủ đô, tự thân vị trí địa lý chính là nằm ở công quốc phở lẹn đờ trung bộ hạt nhân vị trí. Cái này liền mang ý nghĩa một khi các cự nhân công phá khu vực phía Tây đi tới sông Thâm Lưu trước, đi bộ tiến lên, khoảng cách tạ giờ lộ trình cũng chính là mấy ngày, cái này không nghi ngờ chút nào đem sẽ cho tạ giờ mang đến áp lực cực lớn. Ai có thể hy vọng ở tai nạn trước mặt bình thường dân chúng còn có thể an ổn cầm tiền ra tới mua đồ ăn hoặc là tiến hành một ít giải trí hoạt động. Hỗn loạn, mới là vào lúc ấy xã hội nhạc dạo, bình thường hiền lành dân chúng sẽ thể hiện ra mặt khác một mặt, nếu nơi này lập tức liền cũng bị cự nhân chiếm lĩnh phá hư, như vậy còn không bằng do chính bọn hắn đến phá hư, người có loại tư tưởng này, chỉ nhiều không ít. Chậm rãi chuẩn bị, đem gia tộc sản nghiệp tinh tận lực đổi thành một ít thuận tiện mang theo kim tệ hoặc là tác phẩm nghệ thuật. Lại chuẩn bị cho chính mình một con đường lùi, đi tới đế quốc lộ gì hải nạ tàu khí cầu châu ngồi hoặc là một chiếc thuyền, đều có thể. Cái kia cả ruột ngươi sẽ cùng đi với chúng ta sao? Ta khả năng không được, bất quá các ngươi đang quyết định tốt đi đế quốc lộ gì hải nạ chỗ nào sau có thể thông báo ta, không có gì bất ngờ xảy ra ta cũng sẽ ở mấy tháng sau đi tới đế quốc lộ gì hải nạ, đến thời điểm ta sẽ tới tìm các ngươi. Cả ruột không dự định cùng xịp mấy người đồng hành, nếu như chỉ có bọn hắn mấy cái khẳng định không thành vấn đề. Thậm chí ngay cả thuyền đều không cần chuẩn bị, hoàn toàn có thể ngồi lên thanh thụ thuyền, nhưng điều này hiển nhiên không thể. Vì rời đi gia tộc tài vụ, Sip tất nhiên muốn dẫn lên một nhóm người, tỉ như bên trong gia tộc một ít hạt nhân cán bộ, những thứ này người trung thành mà lại có năng lực, đem bọn họ mang theo, cho dù đi đến đế quốc lộ giải nạ, mũ kệ tẩn gia tộc như trước có tiếp tục phát triển độ khả thi. Cuối cùng Sip cũng không nhắc lại nữa ra đồng hành lời giải thích, chiếc chìa khóa giao cho cả ruột sau liền rời khỏi đi xử lý làm ăn sự tình. Nếu sớm biết có chuyện lớn như vậy phát sinh, đây chính là ưu thế. Cả ruột cầm bãi bắn bia chìa khóa, tất cả từ bây giờ sẽ bắt đầu. Sau 20 ngày bãi bắn bia bên trong, ngang. Một tiếng long ngâm ở bãi bắn bia bên trong vang lên, khí lưu màu đỏ sóng gợn xung kích về đằng trước, 20 mét ở ngoài hình tròn bia ngắm trong nháy mắt phá nát. 20 ngày đến, cả ruột trước tiên đem long ngâm cho nghiên cứu triệt để. Đầu tiên, long ngâm có uy hiếp hiệu quả. Huyết mạch hoặc là thực lực so với cả ruột thấp tồn tại đều sẽ chịu ảnh hưởng, tương tự với trên cánh đồng hoang lang, trên căn bản nghe được thanh âm này liền ngã xuống. Tiếp theo long ngâm có cực mạnh sóng âm lực phá hoại, có thể đánh nát 20 mét bên trong hòn đá. Cuối cùng, long ngâm công kích chân chính năng lực nhưng là hình thành cột nước xung kích, bởi vì cả ruột là hải dương cự long, vì lẽ đó hắn chỉ cần đồng ý, phát động long ngâm lúc trước người sẽ xuất hiện long ngự trận pháp, phun ra cao áp của nước. Đây là long ngâm ba loại đặc tính. Tiếp theo cả rốt lại bắt đầu quen thuộc luyện tâm trung giai khí thế vận dụng, đại diện cho chiến đấu tính cách dung khí lưu màu đỏ có xuyên giáp hiệu quả, vì lẽ đó hắn nếm thử đem hiệu quả như thế này dung nhập đến tự thân kỹ xảo bên trong đi. Nhu quyền pháp cùng ngành quyền thuật đều có nhất định tiến bộ, sinh mệnh quy hoàn vẫn là trung giai nhưng mơ hồ xuất hiện đột phá dấu hiệu, đối với tự thân thân thể trưởng khống nâng cao một bước. Thủy nguyên tố năng lực quản lý bởi vì hai đại huyết mạch tăng cường mà tăng cường, cả rốt chính đang tại thử nghiệm khai phá chính mình độc nhất pháp thuật sử dụng. Phải biết triều tịch cự nhân cùng hải dương cự long đang sử dụng thủy hệ pháp thuật lúc có thể không tồn tại ngâm sướng chú ngữ cùng khắc họa trận pháp bước đi. Cả ruột cũng nghĩ đạt đến trình độ như thế này, không thủy năng lực vẫn luôn là hắn nghĩ tăng cao phân đoạn, tự thân tinh thần lực bởi vì ám linh lưng minh có đầy đủ tăng cao, hắn hiện tại năng lượng linh hồn không sánh bằng Cổn Sát Tàng Nguyên nhưng cũng sẽ không kém đến chỗ nào đi, huống hồ hai đại huyết mạch cũng làm cho hắn trời sinh đối với thủy nguyên tố có cực cao lực trường khống, thả ra thủy hệ pháp thuật trời sinh liền không cần quá nhiều lực lượng tinh thần, điều này làm cho hắn có lúc cảm thấy nếu như phương diện này không đi mở phát một thoáng, thực sự có một loại người mang bảo dương nhưng lại không biết làm sao mở ra cảm giác. Bởi vậy ở cái này 20 ngày cuối cùng một quãng thời gian bên trong, cả dột chuyên môn cường hóa luyện tập phương diện này năng lực, hiệu quả vẫn tính có thể. Hai đại huyết mạch ưu thế để cho hắn ở phương diện này tiến bộ vượt xa người bên ngoài. Bất quá loại này khai phá tới hôm nay cũng là kết thúc, bởi vì cấp ngục kế hoạch tối ngày hôm qua bị đưa đến trên tay của hắn, liền hắn hiện tại mang theo phỉ mị dạ đi tới tạ giờ trọng hình ngục giam. Ta là cả dột, vị này chính là đồng nghiệp của ta, phòng đặc biệt hành động trung ý phỉ mị dạ, cấp trên mệnh lệnh. Chúng ta muốn gặp bán cự nhân tốt nở, hắn còn sống không? Cạ ruột lấy ra giấy chứng nhận, phỉ mị dạ trong tay cũng tương tự có phòng đặc biệt hành động giấy chứng nhận, trông coi người tiếp nhận đi kiểm tra xong xuôi tiến hành ghi chép sau khi mang theo hai người bọn họ đi vào. Tấm tạp phiến này là làm sao chế tác? Dĩ nhiên có loại năng lực này. Lúc này phỉ mị dạ trên người cũng không có quấn quanh băng vải, chính là thiếu nữ răng dấp, nhượng người đánh đáy lòng bay lên không nổi địch ý. Mà nàng nói tới tạp phiến tự nhiên là Cổn Sát Tàng Nguyên tâm kia có thể biến ảo thành bất kỳ giấy mặt đồ vật tạp phiến, chạm xe lửa người không nhìn ra đầu mối, nơi này ngục giam thủ vệ đồng dạng không nhìn ra. Ta cũng không biết hắn làm thế nào đi ra, nghe hắn nói công nghệ rất phức tạp. Hai người ở cảnh sát trại giam dẫn dắt đi tới một gian phòng thẩm vấn, cảnh sát trại giam chào hỏi sau khi liền đi tìm Tốt Nở, khoảng chừng sau 10 phút, Tốt Nở liền bị mang đến nơi này. Đón lấy chúng ta chuyện cần nói là cơ mật, ta nghĩ hẳn là có chút tư mật tính. Đương nhiên có thể, ta liền ở ngoài cửa. Cảnh sát trại giam chủ động lùi ra, cái này không có nghĩa là hắn liền thật sự mặc kệ chuyện nơi đây, ở căn phòng này phía trên, là có tinh thạch máy thu hình. Nói, thanh thụ tổ chức gần giấu cứ điểm ở nơi nào. Cảnh sát trại giam vừa mới đi ra ngoài, cả rột một cái tắt liền vỗ vào trên bàn, âm thanh rất vang lên, sắc mặt dữ tợn. Ta cái gì cũng sẽ không nói. Chính phủ chó săn. Tốt nơ hẳn là chịu không ít khổ, cả người đều thon gầy phi thường. Nhưng miệng như trước rất cứng. Điếc không sợ súng. Cạ rột rất sinh giận, một tay xanh tại trên mặt bàn lướt qua bàn chính là một quyền đánh vào Tốt Nở trên lỗ mũi, vì bảo đảm phạm nhân sẽ không có quá khích động tác, vì lẽ đó bên này cái ghế đều là thiết chế đồng thời cùng mặt đất liên kết, cú đấm này nhưng là chặt chẽ vững vàng, Tốt Nở trong lỗ mũi ngay lập tức sẽ là bãi lớn máu tươi không bị khống chế chạy xuôi đi xuống. Chính phủ cho khí lực chỉ có ngần ấy sao? Tốt Nở còn đang giễu cợt, Cạ rột liền muốn như vậy hiệu quả. Vậy hãy để cho người xem một chút. Cạ rột, có tinh thạch quay phim. Phi Mỹ ra ở bên cạnh trùng hợp nhắc nhở. Liền cạ rột mở cửa, được chúng cầm mấy đồng tiền vàng nhét vào cảnh sát trại giam trong tay nói, bằng hữu, ta muốn dùng một ít đặc thù thẩm vấn phương thức, làm phiền ngươi. Ta hiểu rõ, các ngươi từ từ đi, không muốn đánh chết, tất cả dễ bàn. Cảnh sát trại giam ở bên ngoài vẫn nghe đây, loại này xáo lộ, hắn hiểu được. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 355. Kế hoạch cùng thư tín. Phi thường cảm tạ ngươi phối hợp, chúng ta được đến phi thường tình báo hữu dụng. Cạ rột cùng cảnh sát trại giam nắm tay, hợp tác thật vui, ở bên cạnh bọn họ, là bị hai ngục cảnh áp Tốt Nở, xương mặt xương mũi, vừa nhìn liền biết vừa nãy ở bên trong hẳn là gặp phải hữu hảo đối xử. Tốt Nở bị ngã tại nhà giam bên trong trên giường, trong lỗ mũi chảy xuống máu tươi rất nhanh nhuộm đầy ố vàng ga trải giường. Phòng 6 vẫn là tàn nhẫn A, liền bán cự nhân đều bị đánh thành bộ dáng này. Ha. Những thứ này bán cự nhân chính là bọn họ trộm tới, có thể không tàn nhẫn mà, đều là chút hung nhân à. Hai ngục cảnh lẫn nhau trò chuyện rời đi, thảo luận bữa trưa ăn cái gì loại hình đề tài, bọn họ không muốn nhìn nhiều trên giường cái kia đầy mặt máu đen bán cự nhân, tự nhiên cũng không có thấy hắn nứt ra khỏe miệng. Các ngươi đều chờ ta, bán cự nhân nhưng là ngoan cường a. Tốt Nở tay trái ấn mặt, che lấp miệng góc không che giấu được ý cười, ở hắn nắm chặt trong tay phải, có một tấm tràn ngập chữ nhỏ tờ giấy. Giờ khắc này ngục giam ở ngoài, Cạ rột cùng phỉ mị dạ đã lên xe, hôm nay tới mục đích rất đơn giản, đó chính là đem cấp ngục kế hoạch nói cho Tốt Nở, nghị muốn đột phá tạ giờ trọng hình ngục giam, chỉ dựa vào bên ngoài xung kích không đủ, nhất định phải có bên trong phối hợp. Thời gian nửa tháng, hẳn là đầy đủ Tốt Nở liên lạc vào ngục bên trong cái khắc bán cự nhân, trước mắt khu vực phía tây cự nhân xâm lấn tin tức chính đang tại từng bước hướng về bên này truyền bá lại đây, có thể dự kiến tương lai chính phủ đem càng nhiều tinh lực đưa lên đến bên kia, cơ hội của chúng ta càng ngày càng nhiều. Bước đầu tổ chức tập hợp lui lại ngày định ở đầu tháng 9, đến thời điểm trong tổ chức một nhóm người muốn trước tiên đi mịt trèo đem trọng yếu vật phẩm trước tiên mang. Lên thuyền, còn lại thành viên lại lưu lại một tháng quan sát. Phở lẽn đở trung bộ khu vực bị đột phá là vấn đề thời gian, ạp dạ hẻm vương thất chắc chắn sẽ không từ bỏ chống lại, càng to lớn hơn khả năng là lùi hướng về phía đông khu vực, đồng thời hướng về đế quốc lộ giải nạ cầu viện, tạ giờ sẽ bị từ bỏ, các cự nhân cũng sẽ không quản thủ đô không thủ đô, chờ bọn hắn đến, nơi này chống đỡ không được bao lâu, đến thời điểm đem sẽ có một tràng hỗn loạn lớn, cả ruột cần phải làm là tại cái này trước đó lấy tới cũng đủ nhiều chỗ tốt nơi tiếp tục rời đi. Bỡ dạ lì ở mấy ngày trước truyền đến tin tức, thuyền đã mua xong, hai chiếc võ trang tàu bơn, bỏ ra chúng ta trước mắt phần lớn tiền, trước đem Sphinx thị tộc lòng đất cứ điểm diệt đi sau khi thu được tư kim cũng điền đi vào. Không phải sợ dùng tiền, số tiền này đều là vì đường lui chuẩn bị, lại nhiều tiền hơn đều có thể hoa, chỉ có bảo đảm chúng ta có thể an toàn rời đi nơi này, ở cuối cùng trong hỗn loạn chúng ta mới có thể chân chính thoải mái tay chân đi làm, Sphinx thị tộc. Hiện tại có tin tức liên quan tới bọn họ sao, vị kia diễn viên tiên sinh thế nào rồi? Vẫn không có quỷ hút máu tiếp xúc hắn. Hắn chương trình ngày hôm qua 2 ngày trước mới thả đưa đi, chúng ta trả tiền, đặc biệt để cái kia một tập tuần hoàn chuyển phát tin 2 ngày. Phi Mỹ giả nói chuyện đồng thời ánh mắt giống như cả ruột đều ở phía ngoài cửa xe, hiện tại tạ giờ đã không còn nửa tháng trước đây hòa bình, đầy đường cảnh tượng vội vã dân chúng, trong tay hoặc nhấc lên hoặc lôi kéo lớn nhỏ bọc, tiêu điều cảnh tượng tùy ý có thể thấy được. Các ngươi xem, những thứ này người là cỡ nào bất đắc gì à, cự nhân còn chưa tới. Bọn họ cũng đã hoảng sợ không chịu nổi một ngày, cả ngày lo lắng, nhưng lại không biết tương lai sẽ biến thành cái gì loại, chúng ta không thể như bọn hắn như thế. Chúng ta muốn nắm giữ tương lai của chính mình. Lời này là đối với lái xe hí lổ cùng bên cạnh Phi Mỹ giả nói, cũng là cả ruột nói cho mình nghe. Ở cái loạn thế này, không có thực lực, chỉ có thể bị động tiếp thu có ngoài ý muốn đến, cả ruột không thích như vậy, hắn muốn chính mình quyết định tương lai của chính mình. Cách chính mình tương đối gần địa phương xuống xe, đi bộ về đến nhà. Mở cửa, nhìn thấy Cổn Stangun ngồi ở hắn bàn làm việc trên cầm một cái tiểu kiếm đao chính đang tại khắc vẽ cây vong hồn làm. Nguyên bản đường kính ở khoảng 20cm cây vong hồn ở Cổn Stangun không ngừng đào đi bên ngoài vỏ tình huống dưới càng ngày càng nhỏ. Cổn Stangun nói chế tác pháp trượng chỉ cần một đoạn lõi cây, bên ngoài đều là vô dụng. Ấn A. Tay đau quá, eo cũng đau quá. Trước tiên chậm một chút. Cả ruột mới vừa đổi dép lê, liền nghe thấy Cổn Stangun ở cái kia oán giận thân thể của chính mình đau nhức. Toàn bộ buổi sáng đều ngồi ở trên ghế điêu khắc, nếu như không đau đó mới là gặp quỷ. Tại sao không tìm người khác giúp ngươi điêu khắc, ngươi đối với thủ nghệ của chính mình có đầy đủ tự tin. Lúc trước trong vòng 20 ngày, Cổn Stangun thường thường sẽ tới bãi bán địa, cả ruột huấn luyện, hắn liền ở bên cạnh xem các loại kỳ quái cuốn sách cùng với điêu khắc hắn pháp trượng, hoàn toàn tự mình động thủ, liền pháp trượng ngoại hình, phía trên muốn khảm nạm món đồ gì đồng thời điêu khắc cái gì trận pháp đều là hắn tự mình quy hoạch. Nếu như những khác pháp trượng ta đương nhiên sẽ không hoa công phu này, nhưng ai bảo đây là cây vong hồn tâm đây, cha mẹ ta để cho ta cuốn sách bên trong có chuyên môn miêu tả loại vật liệu này có thể chế ra thế nào pháp trượng, những tài liệu này ta không thể cho người khác xem, bởi vì đây là ta gia tộc truyền thừa, vì lẽ đó chỉ có thể ta tự mình động thủ. Cổn Stangun cầm lấy một quyển sách, phía trên hội họa một gốc cây vong hồn, bên cạnh còn có lượng lớn giới thiệu văn tự, cả rốt nhìn chằm chằm nhìn sẽ liền từ bỏ, bởi vì thương con mắt. Tịch Lưu, cho ta ăn một chút chút. Ôm lấy trên ghế xạ lồng Tịch Lưu, từ nó bên cạnh nắm mấy bao đồ ăn vặt, cả ruột chú ý tới trên bàn bày đặt một phong thư kiện. Cái kia là vừa nãy đưa tới, ta giúp ngươi nắm đi vào. Hả, cảm tạ. Huyền Sô hồi đáp thư tín, cả ruột mở ra mực đóng dấu, từ phong thư bên trong lấy ra giấy viết thư. Hai hàng chữ, một ngày, một chỗ tên. Ngươi pháp trượng lúc nào có thể làm tốt. Lập tức liền muốn đi rừng u hồn, đây là gần đây một lần cuối cùng ra ngoài. Tranh thủ đi sớm về sớm. Ta cũng nghĩ sớm một chút làm tốt, cái này đều 20 ngày, mấy ngày nay ứng nên có thể hoàn thành. Nếu như ngươi đem quả trí tuệ cho ta là tốt rồi, ngươi xem ta hoa nhiều thời gian như vậy, nếu như đem quả trí tuệ thêm vào, đó chính là thỏa thỏa hồn khí a, hồn khí. Cổn Stangun đối với quả trí tuệ một luôn nhớ mãi không quên, cây vong hồn tâm chế thành pháp trượng, phối hợp vốn là cây vong hồn kết ra đến trái cây, tuyệt phối. Ừm. Ngươi muốn dùng hay dùng đi. Ta tạm thời cũng không dùng được vật này. Thật sự. Cổn Stangun vui mừng ngẩng đầu, hắn nói cách khác nói, chiếm cái ngoài miệng tiện nghi, quả trí tuệ tất cả đều là dựa vào cạ ruột bắt đến, hắn có thể không có ý định nắm. Đương nhiên là thật sự, ngươi tới bắt ta, bắt đến hay dùng mà. Cạ ruột đem quả trí tuệ từ trên bàn cầm lấy đến, đặt ở Tịch Lưu trên bụng, làm cái này tâm ý tương thông đồng bọn, Tịch Lưu lập tức đem quả trí tuệ ôm vào trong lòng. Ta liền biết. Quên đi, vẫn phải là dựa vào chính ta. Chờ ta đem cái này vong hồn pháp trượng làm tốt, ám linh phải cầu nguyện hắn tuyệt đối không nên đụng tới ta. Cây vong hồn trời sinh có chứa hấp nhiếp linh hồn năng lực, chế thành pháp trượng sau càng là có tăng mạnh. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 356, xương trắng bảo khố. Rừng U Hồn, ở vào công quốc Phở Lẽn Đở phía đông khu vực, hàng năm tháng 8, nơi này đều sẽ trở thành chức nghiệp giả tụ tập địa phương. Ngược lại không phải nói trong tay bọn họ đều có thể mở ra phong ấn hồn ấm, dù sao món đồ này tuy rằng có thể tự mình chế tác, nhưng không có 2-3 năm khẳng định không hoàn thành được. Hơn nữa rừng U Hồn bên trong có bảo tàng này, sự kiện truyền lưu phạm vi lâu đời không có nghĩa là hồn ấm phương pháp luyện chế cũng lưu truyền đi. Phần lớn đi tới nơi này chức nghiệp giả đội ngũ trong tay kỳ thực căn bản không có hồn ấm, tới làm gì đây? Tự nhiên là xen vào nghề. Những chức nghiệp giả này đoàn đội đồng dạng sẽ tiến vào rừng U Hồn, ở trong đó tập kích đội ngũ của hắn, có hồn ấm tốt nhất, không có hồn ấm vậy cũng là một bút ngoài ngạch thu nhập, thật muốn là cái gì đều không hôn đến, vậy thì đánh mấy con ma thú, cũng không tính đi một chuyến uổng công. Như vậy đến tột cùng có người hay không từng chiếm được bảo tàng đây? Qua nhiều năm như vậy, nhiều như vậy chức nghiệp giả đội ngũ đi vào, vẫn đúng là đừng nói, quả thật có người bắt đến qua bảo tàng. Từ khi ở biển sổ trong miệng biết được rừng U Hồn nơi này tồn tại, cả ruột khoảng thời gian này chính mình cũng tra không ít tư liệu. Rừng U Hồn bên trong bảo tàng cũng không phải kim tệ loại hình tiền tài, mà là một đoàn thần kỳ xương trắng. Ở bình thường thời kỳ, cái này đoàn xương trắng sẽ lấy khuyết tán hình thức phân bố ở rừng U Hồn các nơi, thế nhưng đợi đến tháng 8 đến, xương trắng liền sẽ bắt đầu co rút lại, cuối cùng biến thành một đoàn loại cỡ lớn năng lượng nguyên. Ban đầu các chức nghiệp giả ở thám hiểm cuối cùng gặp phải cái này đoàn xương trắng, cũng không biết vật này dùng như thế nào, thử nghiệm các loại phương pháp cái này xương trắng tập hợp thể đều không hề bị lay động, đến cuối cùng nó càng là chủ động phun ra hồn ấm chế tác phương thức. Căn cứ người đến sau thí nghiệm, chỉ cần đem hồn ấm bỏ vào cái này một đoàn xương trắng, là có thể đưa ra một yêu cầu, thu được phù hợp yêu cầu vật phẩm. Mà những món đồ này giới hạn tại trang bị hoặc là bảo thạch những xương trắng này tự thân nắm giữ vật phẩm. Chỉ cần bỏ vào hồn ấm, xương trắng sẽ tự động từ tự thân trong bảo khố sàng lọc ra một phần phù hợp yêu cầu đồ vật liệt đi ra, lại như là cửa hàng giá đặt hàng giống như, tiếp theo bỏ vào hồn ấm người liền có thể tự chủ lấy ra trong đó mình muốn, số lượng không vượt quá 5 cái, đây là xem hồn ấm phẩm chất, hồn ấm phẩm chế càng cao, có thể có được vật phẩm số lượng cùng phẩm chất liền càng tốt. Đúng, hồn ấm căn cứ hấp thu linh hồn số lượng phẩm chất là không giống, hấp thu linh hồn càng nhiều, hồn ấm phẩm chất càng cao. Ta hiếu kỳ tại sao không ai thử nghiệm trực tiếp đem xương trắng giết chết đây, lời nói như vậy không phải toàn bộ bảo khố đều quy bọn họ. Constantin ở trên xe lửa ăn bánh gato, ở bên tay hắn bày đặt một cái mở ra quyển trục nhỏ, phía trên có một bức thu nhỏ lại bản pháp trượng hội họa, đây là đặc thù pháp trượng chứa đựng quyển trục, mỗi cái pháp sư hoặc là vu sư đều sẽ mang theo, chủ yếu là bởi vì pháp trượng tài liệu tinh quý. Không giống như là chức nghiệp giả vũ khí phần lớn dùng cứng rắn khoáng thạch chế thành, pháp trượng tài liệu phần lớn đều là đồ gỗ, bình thường nếu là có cái đập đập chạm chạm, không bao nhiêu cây. Tính chất cứng rắn. Ngươi cảm thấy phía trên này không có ghi lại liền không ai đã đếm thử ngươi nói phương pháp sao? Hoặc là nói, ngươi cảm thấy đã đếm thử người còn có thể sống sót trở về ghi nhớ chuyện này. Hiển nhiên công kích xương trắng hành vi cùng muốn chết là không sai biệt lắm sự tình. Đúng rồi. Ngươi cảm thấy ám linh cướp giật ngươi hồn ấm là muốn lấy cái gì, ngươi cũng đã nói ngươi cái kia hồn ấm màu sắc là cao nhất phẩm chất màu tím đi. Còn có thể có cái gì, một thân thể chứ, ám linh nghĩ muốn hoàn toàn phát huy hắn lực lượng, một bộ có thể gánh chịu hắn lực lượng thân thể đối với hắn mà nói chính là tốt đẹp nhất bảo vật, mà rừng U Hồn bên trong chính là không bao giờ thiếu vong linh thân thể. Từ xưa tới nay chưa từng có ai biết rừng U Hồn đã từng đã xảy ra cái gì sự tình, nhưng nơi này được gọi là rừng U Hồn không phải tùy tiện nói chơi. Rất lớn một phần nguyên nhân là bên trong tồn tại lượng lớn vong linh cùng với ưu linh. Cường đại vong linh thân thể là các oán linh khát vọng được đến thân thể, bởi vì cái này tràn ngập oán hận cùng phụ năng lượng thân thể có thể mức độ lớn nhất phóng thích sức mạnh của bọn họ, thậm chí giúp đỡ tăng mạnh. Đoàn xe ở tiếng sáo trúc bên trong từ từ ở sân ga bên trên đậu ổn, hôm nay là ngày mùng ngày 1 tháng 8, từ tạ giờ đến hoa này một ngày nhiều thời giờ, đón lấy còn có một đoạn cánh đồng hoang vu đường phải đi. Người thật nhiều. Đều là từ bên trong vùng phía tây tới sao. Đi xuống toa xe, nhà ga trên dòng người ra vào để mấy cái lối ra đều có vẻ hơi tắc. Đây là phía đông khu vực mấy đại trạm xe lửa một trong. Loại này dòng người tình huống lại những khác trạm xe lửa hẳn là cũng ở trình diễn. Cứ việc tháng 7 bên trong cự nhân xâm lấn tin tức không ngừng từ vùng phía tây chuyển hướng về trung bộ. Thế nhưng ở chính phủ có thể đối với một ít thương vong nhân số tiến hành làm đẹp cùng đẻ thấp tình huống dưới. Khủng hoảng tâm tình ở dân chúng bên trong tồn tại. Nhưng không có đạt đến mức độ nhất định, phần lớn dân chúng lựa chọn tin tưởng chính phủ. Mà rất nhiều bên trong vùng phía Tây mức độ có dự kiến trước người lại là rất sớm vào lúc này lựa chọn di chuyển, lúc này sớm đi là đúng, thật muốn là đến lúc đi không thể lúc, muốn đi nhưng là không có dễ dàng như vậy. Uyển Sô ở trong thư nói nàng sẽ ở cửa nhà ga chờ, chúng ta đi ra ngoài trước. Cạ Dột lấy ra trước ở hiệu đặt lúc thực dụng thông tấn tinh thạch, kích hoạt sau thả ra tín hiệu, biểu thị mình đã đến. Không riêng là dân chúng, chức nghiệp giả cũng không có thiếu a, ngươi xem bên kia. Hai người đi tới cửa đi qua quá trình trong đám người chức nghiệp giả đội ngũ cũng đang chậm chậm hiện lộ ra. Cạ Dột nhìn nhiều mấy lần, quả thật có không ít. Cạ Dột đi tới cửa, ăn mặc một thân thường phục Uyển Sô ở hướng về bọn họ vẫy tay. Thời gian không muộn chứ? Không muộn, thời gian này vừa vặn, rừng u hồn xương mù sẽ ở mấy ngày nay tản xuống, vị này chính là. Uyển Sô chú ý tới Cạ Dột bên người Cổn Stang Nguyễn. Đây là bằng hữu của ta, trừ linh sư Cổn Stang Nguyễn, chuyên môn đến giúp ta đối phó ám linh. Đơn giản giới thiệu, Cổn Stang Nguyễn lúc này tiến lên. Bị nhân Cổn Stang Nguyễn, trừ linh sư gia tộc người thừa kế duy nhất, không biết vị này mỹ lệ nữ sĩ có thể không cho ta một cái theo đuổi. Nói được nửa câu liền bị cắt đứt. Cạ Dột, xem ra ngươi mang một cái trí chướng lại đây. Uyển Sô hướng về phía Cổn Stang Nguyễn lườm một cái xoay người đi ra ngoài, bọn họ còn muốn đi phụ cận cửa hàng cho thuê ngựa. Cái này nhà ga khoảng cách rừng u hồn muốn một ngày rưỡi thời gian, trên đường này sẽ không thái bình. Ta tới nơi này đã hai ngày, xuất hiện ở lối vào ga chức nghiệp giả đội ngũ số lượng không dưới tại 20 chi. Ở mã chàng thuê xong ngựa, giao phó tiền đặt cọc, một người nắm một con ngựa đi ra. Vừa nãy thuê ngựa lúc ta đặc biệt nhìn. Giao chắn bên trong ngựa số lượng ít đi rất nhiều, hẳn là đều là hai ngày nay bị cho thuê đi, hẳn là có người đã đi tới rừng u hồn. Cổn Stang Nguyễn bị Uyển Sô lấy tốc độ ánh sáng từ chối sau khôi phục bình thường, bất quá điều này tựa hồ có chút quá đứng đắn. Cạ Dột đem Tịch Lưu ôm vào lưng ngựa trên, chính mình ở vươn mình lên đi, hắn cũng không muốn rơi vào người sau. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 357, tổ đội. Sen đỉnh thật gần nhất đang làm gì? Đô giáo chủ bạ ti ở hẳn là đắc ý vô cùng đi. Dù sao cũng là hắn một tay thúc đẩy độc lập tông giáo khu. Đang đi tới rừng u hồn trên đường, Cạ Dột vì giết thời gian, hỏi thăm tới thánh giáo đỉnh sự tình. Sen đỉnh bất từ khi thu được độc lập tông giáo khu địa vị, toàn công quốc phở lẽn đở thành kính tín đồ đều ở hướng về trong thành trào. Một ít nguyên bản sinh sống ở sen đỉnh bất cư dân chỉ có hai cái lựa chọn, hoặc là tin thánh giáo đỉnh, hoặc là liền chuyển ra thành phố này, liền trước mắt tới nói. Sen đỉnh vật khu vực hiện tại gần như có thể nói là bị các tín đồ lấp kín, còn bạ thì ở. Đâu chỉ là đắc ý vô cùng, lần kia nổ tung ngươi cũng ở đây, hiện tại hẳn phải biết là nguyên nhân gì tạo thành chứ. Uyển Sô nhìn về phía Cạ Dột. Cái gì nổ tung? Cổn Stang Nguyễn không phải hiểu rất rõ hiệu giặt sự tình, nghe hai người nói tới, không khỏi hỏi. Chính là tháng sau hiệu giặt khu vực sẻn xỉ ủ mù nhà thờ lớn nổ tung, khi đó ngươi chính đang tại rừng đỡ sờ bên trong cùng ác ma tranh đấu đây, không biết rất bình thường. Đương thời chính phủ để ta cùng đặc biệt hành động một chỗ người đem mới vừa dựng lên sẻn xì u mù nhà thờ lớn nổ sụp, ai biết xuất hiện lần thứ hai nổ tung, toàn bộ sẻn xì u mù nhà thờ lớn đều nổ không còn. Tiếp theo không mấy ngày, thánh giáo đình liền bắt đầu dùng chuyện này khắp nơi hoạt động, cuối cùng bức bách phở lẹn đờ chính. Phủ đồng ý độc lập tông giáo khu sự tình. Cạ Dột cho Cổn Stang Nguyễn giản lược miêu tả một thoáng tình huống lúc đó, người sau ý nghĩ với hắn như thế, sẻn xì u mù nhà thờ lớn chính là thánh giáo đình bên trong người nổ tung. Bất quá hiện tại chuyện này không ý nghĩa gì đem, sen đỉnh vật tuy rằng ở phía đông khu vực, nhưng cũng thuộc về tới gần trung bộ địa phương, cự nhân một khi xâm lấn trung bộ, chỗ này khẳng định cũng sẽ trở thành bị công kích đối tượng, các cự nhân có thể không để ý tới tín ngưỡng không tín ngưỡng sự tình. Hiện tại thánh giáo đình làm chuyện rất kỳ quái, ở sen đỉnh vật, tin tức vẫn chưa bị phong tỏa, bên ngoài cự nhân xâm lấn tin tức đã có thật nhiều biết, nhưng rất nhiều tín đồ hiện tại vẫn như cũ tiến hành mỗi ngày cầu xin, ở cái này tận thế sắp xảy ra lúc. Những thứ này người tuyển chọn hướng về thần linh cầu nguyện, thánh giáo đình bên trong tựa hồ cũng đang chuẩn bị món đồ gì. Ta từ chối đi tới sẻn đỉnh ớt mời, cho nên đối với tình huống bên kia không hiểu rất rõ, Anderson đúng là đồng ý, tháng trước nhiều ít viết mấy phong thơ trở về, liên quan tới hàng thần nghi thức. Thánh giáo đình tín ngưỡng chính là thiên sứ, bọn họ thần tự nhiên cũng chính là thiên sứ loại sinh vật này, đã từng cũng xác thực tiến hành tương tự hàng thần nghi thức, để thiên sứ xuất hiện bày ra một thoáng thần tích loại hình. Nhưng mà theo Huyền Sổ từng nói, lần này hàng thần nghi thức bố trí lại là có biến hóa, Anderson ở sẻn đỉnh ở khắp nơi đi lại thu thập trở về tin tức biểu thị, thánh giáo đình lần này ngoại trừ thiết trí thiên sứ hàng lâm trận pháp ở ngoài, còn đang chuẩn bị một cái càng to lớn hơn nghi thức. Bọn họ muốn làm gì? Để thiên sứ tập thể hàng lâm. Ở người khổng lồ này xâm lấn lúc, bọn họ dự định cùng các nguyên tố cự nhân đánh nhau một trận, muốn thực sự là như vậy ta vẫn là rất chống đỡ bọn họ. Phía trên thế giới này thiên sứ cũng không phải cái gì thần thánh không thể xâm phạm tồn tại. Bọn họ chỉ là một cái dị không gian chủng tộc cùng địa ngục ác ma như thế, có thể thông qua một ít nghi thức hàng lâm đến đại lục, mà thực lực của bọn họ phổ biến sẽ ở túy linh trở lên, các nguyên tố cự nhân cũng giống như thế, thậm chí bởi vì sân nhà tác chiến duyên cớ, còn muốn ổn đè ép các thiên sứ một đầu. Đây là rất nhiều sách trên ghi chép, còn chân thực tính mà. Lần trước cự nhân khó khăn thời đại chính là chứng minh tốt nhất. Lúc đó thiên sứ cùng ác ma đều xuất hiện không ít, nhưng vẫn để cho lục tục xuất hiện các nguyên tố cự nhân em không rồi. Không, ta cảm giác đến bọn họ ở triệu hoán nhân vật càng mạnh mẽ hơn, đế quốc lộ dài nạ quốc giáo, giáo phái dịp lẹt các ngươi biết không. Cả ruột ta lần trước cho ngươi xem thánh linh binh khí hình vẽ ngươi nên còn có ấn tượng đi, ở những kia thánh linh binh khí trên ấn ký chính là giáo phái dịp lẹt tân ký. Ngươi cho rằng, thánh giáo đỉnh với bọn hắn câu kết. Không phải ta cho rằng, mà là cái này đã thành sự thực. Bọn họ chính đang tại hướng về cái này quốc giáo dựa vào, cự nhân xâm lấn trước như vậy, cự nhân xâm lấn sau càng thêm cấp bách. Thánh giáo đình sức ảnh hưởng giới hạn tại công quốc Flander, có lẽ còn sẽ ảnh hưởng chung quanh một cái hai cái công quốc, thế nhưng đối mặt với giáo phái dịp lẹt như vậy đế quốc quốc giáo, địa vị là không cách nào tiến hành so sánh, cự nhân xâm lấn để thánh giáo đình cao tầng không thể không cấp tốc hướng về dịp lẹt giáo phái dựa vào, vì tìm kiếm che chở. Như vậy lần này hàng thần nghi thức, không hàn huyên, có người tới gần. Vừa giữa trưa chạy đi, may mà tiến vào tháng 8 sau khí trời lạnh đi xuống, thái dương không như vậy chói mắt, cả rốt nhìn thấy ở tại bọn hắn bên trái đang có một đội người đang đến gần, liền dừng lại đi tới bước tiến cầm lấy vũ khí hoặc là mở ra pháp trượng quyền chủ, chuẩn bị nên địch. Hẳn là không phải kẻ địch, mới 5 người, liền thực lực của chúng ta cũng không biết liền như thế trắng trợn tới, vũ khí cũng đều đeo lên người. Chờ cái kia đội người tới gần, trong đó có người phất lên roi ngựa khẩn đuổi vài bước tiến lên. Các ngươi là đi rừng ú hồn sao? Không phải. Uyển Sổ giơ tay lên che khuất ánh mặt trời, nàng nhưng là rất quan tâm chính mình màu da, sái một buổi sáng, đang định tìm một chỗ dâm mát tu sửa đây. Vậy các ngươi tính toán đến đâu rồi? Đối phương trong đội ngũ lại có người mở miệng, cả rốt ba người lập tức nhíu mày. Chúng ta muốn đi đâu? Với các ngươi có quan hệ sao? Chúng ta nghĩ muốn với các ngươi đồng hành, ta xem ba vị bằng hữu thế đơn lực bạc, theo chúng ta cùng nhau hành động, cùng nhau săn bắn cái khác đội ngũ. Được đến hồn ấm mọi người cùng nhau dùng, thế nào? Hóa ra là cái đến tổ đội, nghĩ muốn ở đến rừng u hồn trước tiên kết minh, đến thời điểm trước tiên mạnh mẽ xuất thủ. Tốt, chúng ta đang nghĩ muốn tìm người kết bạn cùng đi tìm những kia có hồn ấm người phiền phức đây, cả rốt, huyển sổ, thế nào? Có như thế một đám cường đại minh hiếu, chúng ta lần này hẳn là sẽ không đến không đi. Cả rốt còn không từ chối, cổn sát ta nguyên rủi ngựa tiến lên mở miệng trước, sau đó nghiêng đầu cho hai người đều liếc mắt ra hiệu. Hừm, vậy cũng tốt. Bất quá nói rõ trước, các ngươi cũng không thể ỷ vào nhiều người âm chúng ta cũng không tốt nhạ, tất cả đều là trước kỹ trung giai đây. Cả rốt trước tiên rõ ràng cổn sát tàng nguyện ý tứ, hắn muốn đem những thứ này người cho rằng bia đỡ đạn, vừa đến có thể che giấu bọn họ nắm giữ hồn âm thân phận tỉnh đến thời điểm bị người mơ ước. Thứ hai đám người kia thực lực không cao, thế nhưng nhân số không ít, cùng đi, sẽ để rất nhiều đội ngũ sợ ném chuột vỡ đồ, nhất cử lương tiện, hơn nữa thật muốn là thành công giết chết nắm giữ hồn âm đội ngũ. Bọn họ ở động thủ đem những thứ này người giải quyết đi cũng không muộn. Ha, cái này là được rồi mà, chúng ta những người này liền muốn đoàn kết lên, hai đội người đồng thời trợ giúp, đem những kia có hồn ấm đội ngũ đánh xuống, vậy các ngươi liền cùng chúng ta đi thôi. Đi đầu đại ca ghim lại dây cương, trong mắt tràn đầy âm lãnh vẻ mặt, hợp tác. Đơn giản là lợi dụng lẫn nhau. Nhìn là ai lợi dụng ai đây? Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 358, ám linh hình bóng. Cụ phong lính đánh thuê đội, ân. Nghe tới đúng là một cái rất lợi hại đội ngũ, danh tự này lên mạnh mẽ, bá đạo. Nghe đội trưởng của bọn họ cật nói ngụ ý là muốn giống như cụ phong phá hủy kẻ thù của bọn họ, cả ruột có thể làm sao đây, đương nhiên là biểu thị tán dương cũng đối với năng lực của bọn họ tiến hành khẳng định. Cả ruột ba người tuy rằng đáp ứng cùng cụ phong đoàn lính đánh thuê kết minh, thế nhưng vẫn cứ duy trì khoảng cách nhất định, chính buổi trưa tìm địa phương giải lao ăn cơm trưa cũng là cách một khoảng cách. Vừa nãy chạy đi lúc ta với bọn hắn trong đội ngũ một người hàn huyên vài câu. Miệng đầy doa người. Hẳn là vừa tới cái này khu vực đội ngũ, cái gì cũng không hiểu, chỉ biết hồn ấm có thể đủ đến ở rừng ú hồn bên trong hối đoái cao cấp vật phẩm. Như vậy đội ngũ, lại còn muốn lợi dụng chúng ta giúp bọn họ đánh trận đầu, đến rừng ú hồn bên trong liền với bọn hắn tách ra đi, những thứ này người vướng chân vướng tay. Huyền sổ nghĩ tới là ở đến cùng rừng ú hồn trước dùng những thứ này người làm bia đỡ đạn, đến rừng ú hồn sau khi, bọn họ cũng là không còn bất kỳ giá trị lợi dụng. Không thể thật sự nhượng bọn họ chia một chén canh. Ừm. Cứ dựa theo ngươi nói làm, bất quá ta tới chỗ này cũng không phải vì rừng ú hồn bên trong bảo khố, ta là tới tìm ám linh, không có món đồ gì bù đắp được tên kia từ ta chỗ này trộm đi đồ vật. Từ xe đứng ra đến hiện tại, cả ruột cảm giác hoàn toàn trải ra, chính là vì sưu tầm chính mình vệ linh dao găm. Hắn lần này đến mục đích chỉ là cây chủy thủ này, thậm chí đánh chết 8 linh độ ưu tiên đều muốn xếp hạng này sự kiện mặt sau. Có thể nhận biết được sao? Chỉ cần tìm được nó, giải quyết lên độ khó cũng không lớn. Không thể, khoảng cách vẫn là quá xa. Muốn nói giải quyết nó, không có dễ dàng như vậy. Ám linh cái tên này có chút tâm cơ, nó sẽ không đơn độc mang theo phệ linh dao găm đến, nhất định phải hướng về trước dựa vào ta cũng như thế, tìm một người mang theo nó, đến cuối cùng trở ra hại người. Cạ ruột cắn trong tay thú nhân thịt khô, ở hắn theo dự đoán, ám linh rất có thể sẽ tìm một nhánh có hồn âm chức nghiệp giả đội ngũ dựa vào, sau đó cùng bọn họ trà trộn vào rừng ngũ hồn. Hiện tại việc cấp bách chính là đem đội ngũ này trước tiên tìm ra, mất đi lần này đem ám linh bắt tới cơ hội. Cạ ruột sau đó nghĩ muốn tìm nó nhưng lại là khó càng thêm khó. Cơm trưa thời gian kết thúc, tiếp tục lên đường, không ngừng rừng ú hồn tới gần, gặp phải chức nghiệp giả đội ngũ số lượng cũng đang không ngừng tăng nhiều, tới nơi này cơ bản đều không có độc hành hiệp, dù sao rất nhiều chức nghiệp giả tụ tập, có thể đánh bại một nhóm, không chắc sẽ bị mặt khác một nhóm mai phục. Nhiều như vậy chức nghiệp giả đội ngũ tụ tập, mùi thuốc súng lập tức dày đặc không ít, bầu không khí trở nên hơi căng thẳng. Cạ ruột bên này có 8 người, tính một cái cỡ trung chức nghiệp giả đoàn đội. Như vậy phối chi đã để vài chi đội ngũ biết khó mà lui, an toàn quả thật có bảo đảm. Mà làm vì cụ phong đoàn lính đánh thuê đội trưởng, quật hiện ở trong lòng nhưng là có chút bối rối, hắn bắt đầu coi chính mình bên này đội ngũ đã đủ mạnh mẽ, tới đây định có thể đại sát tứ phương, ai biết mặt khác chức nghiệp giả đội ngũ nhân số cũng là một nhánh không thể so một nhánh ít, có chút trong đội ngũ thậm chí còn có ma thú lớn tồn tại, đây chính là hắn không dám trêu chọc. Vốn định muốn dùng đến dò đường thuận tiện tìm một cơ hội đem bọn họ chôn giết 3 người, hiện tại lại cũng không tốt tùy tiện động thủ, bởi vì bên người thỉnh thoảng thì có chức nghiệp giả đội ngũ trải qua, nếu như bọn họ có xung đột, có rất lớn tỷ lệ sẽ có cái khác chức nghiệp giả đội ngũ lại đây khuyên can, còn là làm sao cái khuyên pháp, vậy thì không biết được rồi. Lúc này ngồi trên lưng ngựa cạ ruột cảm giác bên trong xuất hiện dị dạng, hắn nhận ra được huyết mạch dao găm tồn tại, cảm giác thấy hơi mơ hồ, nhưng cạ ruột xác định tồn tại. Đi theo ta, tìm tới. Cạ ruột vốn định theo cụ phong đoàn lính đánh thuê tiếp tục đi tới, nhưng huyết mạch dao găm xuất hiện để cho hắn không thể tiếp tục làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, hắn muốn trước tiên khóa chặt vị trí của đối phương, dù là không ở nơi này động thủ, cũng phải xác thực ám linh vị trí. Huỳnh Sô cùng Cổn Sát Tàng nhìn thấy cạ ruột cưỡi ngựa hướng về một phương hướng chạy như bay, tự nhiên là lựa chọn đuổi tới hắn. Huỳnh Sô tuy rằng không nghĩ dính líu cạ ruột sự tình, nhưng nàng tự biết một người tiến vào rừng ú hồn không có phần thắng. Các ngươi đi chỗ nào? Dương U Hồn có thể không ở cái phương hướng đó. Đi ở phía trước quật nghe đến phía sau một trận tiếng vó ngựa rồn rập, quay đầu lại nhìn sang liền nhìn thấy cả ruột 3 người rời đi bóng lưng. Đội trưởng, hiện tại cái gì làm, chúng ta? Chính mình đi rừng U Hồn. Đi cái rắm, còn đi rừng U Hồn. Dứt khoát đem 3 người kia diệt đi, ta xem bọn họ trên người gì đó cũng không tệ. Quật không nghĩ lại lãng phí thời gian, Dương U Hồn nói thật hắn là không muốn đi, hắn đối với bảo tàng xác thực cảm thấy hứng thú. Nhưng cùng lúc hắn cũng biết mình bên này thực lực đối với bảo tàng lại có hứng thú khả năng cũng làm không được cái gì, bởi vì bằng bọn họ thực lực của những người này căn bản không có cách nào đứng ở bảo khố trước. Tại sao? Quận đội trưởng, chúng ta không đi tìm hồn ấm sao? Quang dựa vào mấy người chúng ta ngươi đi nơi nào tìm hồn ấm? Còn không bằng muốn nghĩ biện pháp kiếm lời hắn một bút, đuổi tới 3 người kia, nhìn bọn họ làm cái gì, xem ta ánh mắt, tìm cơ hội động thủ. Quận đá nhẹ bụng ngựa, đuổi tới cả ruột mấy người. Hắn hiện tại cũng không nghĩ đón lấy làm sao đi rừng u hồn, đã nghĩ ở đây trước tiên kiếm một món tiền lại nói. Cạ ruột theo dõi cảm giác bên trong huyết mạch chủy thủ vị trí, phương hướng cũng không hề biến hóa, vẫn là ở đi tới rừng u hồn trên đường. Khoảng cách ở rút ngắn một đoạn sau khi đột nhiên bị kéo ra, cạ ruột biết, ám linh hẳn là phát hiện hắn. Cái này rất bình thường, phệ linh dao găm là đồ vật của hắn, chỗ rửa của hắn gần cùng lực lượng tinh thần liên kết sẽ để dao găm xuất hiện một ít phản ứng, mà ám linh làm cái này phệ linh dao găm khí linh. Tất nhiên ngay đầu tiên sẽ nhận ra được điểm này. Muốn chạy. Tịch lưu, biến thân. Cạ ruột dưới thân ngựa chỉ là mã tràng bên trong bình thường ngựa, dựa theo hiện tại cái này di động khuynh hướng, nghĩ muốn đuổi tới ám linh cơ bản không thể, chỉ có thể dựa vào tịch lưu. Vẫn chờ ở lưng ngựa trên tịch lưu giẫm ngựa nhảy lên, nhảy đến cạ ruột bên người, giữa không trung màu đỏ tươi khí lưu vờn quanh nó, thân hình cực tốc mở rộng. Cạ ruột hiển nhiên gần đủ rồi, hai tay đẩy một cái lưng ngựa, cả người ngược lại nửa ngồi nửa quỳ ở lưng ngựa trên. Mạnh mẽ giẫm một cái, cũng mặc kệ ngựa làm sao, nhảy đến tịch lưu trên lưng. Gia tốc, đuổi theo ám linh. Cạ ruột nằm nhoài tịch lưu trên lưng, ở nó bên thai trên hô. Hống. Tịch lưu gầm nhẹ đáp lại, lập tức toàn lực gia tốc, sau lưng mang theo một đạo màu lam tan ảnh. Chính là cái tên này ăn ta huyết tinh thạch. xem đến vẫn còn có chút tác dụng. Uyển Sổ là lần thứ nhất nhìn thấy hoàn toàn tiến vào trạng thái chiến đấu tịch lưu, cực lớn hình thể cùng dọa người khí thế cùng nàng trong ấn tượng con kia nằm nhòi cạ rốt trong lồng ngực mèo nhà thực sự là cách nhau rất xa. Không cần đuổi, hai chúng ta nếu như dựa vào ngựa có thể đuổi theo, nhân gia cũng không gọi liệt thủy báo, vẫn là quay đầu lại đem mặt sau cái kia mấy cái giải quyết đi. Cổn Stangwin rất là thức thời ngừng ngựa nói. Cổn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 359, truy sát ám linh. Đi mau. Mau rời đi nơi này. Ám linh ở phệ linh dao găm bên trong đối với cầm mình người nói, từ mới vừa rồi bắt đầu, phệ linh dao găm liền đang không ngừng phản kháng hắn khống chế, khoảng thời gian này tới nay chưa bao giờ có tình huống này. Mà tạo thành tình huống này khả năng duy nhất tính chỉ có một cái, đó chính là phệ linh dao găm chủ nhân chân chính đến rồi, vì lẽ đó ám linh làm cái này người thứ hai người khống chế mới sẽ bị bài xích, bởi vì phệ linh dao găm chủ nhân muốn tiếp quản nó. Cả rốt lại tại ở tình huống kia sống sót. Phải biết ám linh kỳ thực vẫn luôn cảm thấy cả rốt hẳn là đã chết ở hiệu giác, tình huống lúc đó là cửa lớn bị lấp kín, cửa bên trong có một đám trước kỹ thậm chí luyện tâm tinh anh thánh trước người. Hơn nữa còn là ở sẻn xì u mù nhà thờ lớn loại này thánh giáo đỉnh cứ điểm, dù là bán cự nhân khẳng định cũng chạy không ra. Nếu như nói không có nữ tu sĩ ở bên ngoài phá hư cơ quan, sự tình cũng xác thực sẽ cùng ám linh nghĩ tới như thế, không cách nào ra ngoài ba người sẽ ở thánh giáo đỉnh bên trong cùng thánh chức đám người bạo phát đại chiến, hay là có thể giết rơi không ít người, thế nhưng không cách nào chạy trốn, cuối cùng chỉ có thể chết trận. Phàm là chuyện không có nếu như, nữ tu sĩ xuất hiện mở ra đảo mạng lối đi. Để cạ rột ba người thoát đi, mà cạ rột từ biển sổ trong miệng biết được rừng ú hồn sự tình, cũng là có hiện tại ám linh vẫn chưa dự liệu đến truy sát. Ngươi đến cùng là cái gì ra hỏa, tại sao muốn chạy? Mục tiêu của chúng ta chính là rừng ú hồn, hiện tại hướng về chỗ khác chạy, chỉ có thể cách mục tiêu của chúng ta địa điểm càng ngày càng xa. Lúc này cầm phệ linh dao găm chính là một cái bình thường đoàn lính đánh thuê thành viên, quang thời gian trước hắn bất ngờ nhặt được cây chùy thủ này, phát hiện lại là một cái nắm giữ khí linh vũ khí. Đây đối với một cái chức nghiệp giả tới nói bất ngờ từ trên trời giáng xuống bảo vật, hắn đương nhiên là cẩn thận từng ly từng tí một thu, đồng thời không ngừng cùng khí linh câu thông, muốn trở thành cây chùy thủ này chủ nhân. Nhưng đối phương lại thờ ơ không động lòng, chỉ là đồng ý đáp ứng ở trong chiến đấu giúp đỡ hắn, làm cái này trao đổi, hắn nhất định phải đem cái này cây chùy thủ mang vào rừng ú hồn, đi tới xương trắng bảo khố. Nghĩ muốn làm được điểm này chỉ dựa vào một mình hắn khẳng định không được, hắn chỉ là một cái chức kỹ trung giai chức nghiệp giả mà thôi. Đơn độc tiến vào rừng ú hồn chính là chịu chết cách làm, may mắn chính là hắn thuộc về một cái thực lực không kém đoàn lính đánh thuê đội, lần này bọn họ trùng hợp thì có kế hoạch muốn đi vào rừng ú hồn, cướp đoạt người khác hồn ấm đi mở ra xương trắng bảo khố. Có thể lúc này sắp liền muốn đến rừng ú hồn bên ngoài, chủy thủ trong tay của hắn lại thay đổi, không ngừng mà dục hắn rời đi nơi này, đi như thế nào. Hắn đúng là không đáng kể, nhưng hắn cũng phải có một cái lý do thuyết phục chính mình đoàn trưởng, thiện tự rời đi đội ngũ nhưng là phải bị trừng phạt. Chỉ cần theo yêu cầu của ta làm, đi ra ngoài sau liền để dao găm hướng về ngươi nhận chủ. Đây là khí linh đối với hắn hứa hẹn. Bởi vậy tất cả vấn đề liền đều không là vấn đề, chỉ cần có thể thu được loại vũ khí này nhận chủ, để cho hắn lập tức lui ra đoàn lính đánh thuê đều là có thể được, liền lập tức quay đầu ngựa lại, ở một đám đồng bọn ánh mắt kinh ngạc bên trong hướng về một hướng khác lao nhanh. Chỉ là tốc độ tựa hồ còn có khiếm khuyết. Cạ rốt ở tịch lưu trên lưng ngẩng đầu lên. Phía trước chỉ có một người cưỡi ngựa ở hướng về hướng khác chạy vội, mục tiêu là rất tốt khóa chặt. Tiểu tử, trở lại đội ngũ của ngươi rời đi, phía sau ngươi đuổi theo chính là một cái bán cự nhân, ngươi không chạy nổi hắn. Ám linh lúc này phát hiện nghĩ muốn thoát ly cả ruột khóa chặt là không thể, cái kia cũng chỉ có một phương pháp, dừng lại giết chết hắn. Tại sao lại như vậy? Ngươi cây chùy thủ này, ta không muốn. Ám linh đánh giá cao người trẻ tuổi này tâm tính. Đang bị cạ rột sát y khóa chặt tình huống dưới, hắn thừa nhận cảm giác ngột ngạt để cho hắn ở biết đối phương là tìm đến chủy thủ trong tay trước tiên liền đem chủy thủ về phía sau văng ra ngoài. Người trẻ tuổi cũng không cảm giác mình thêm vào cây chủy thủ này có thể đánh bại mặt sau truy đuổi cưỡi ma thú nam nhân, trên người đối phương huyết khí cùng sát y dày đặc trình độ là hắn chưa bao giờ từng thấy. Thật là một phế vật. Lá gan lại như thế còn nhỏ, nếu như vậy. Dao găm bay ở giữa không trung, khói đen tràn ngập, ám linh thân hình từ bên trong xuất hiện. Mang theo phệ linh dao găm sông hướng gần nhất một nhánh lính đánh thuê đội ngũ. Đoàn trưởng mau nhìn, có đồ vật tới gần. Ám linh tới gần gây nên bọn họ non cảnh giác. Ta là hồn khí khí linh, sau lưng ta có một cái bán cự nhân muốn có được ta, chỉ có nhân loại mới có thể làm chủ nhân của ta. Nếu như ngươi có thể giúp ta đem hắn đuổi đi, ta liền đồng ý thần phục ngươi. Một câu nói, ba cái hạt nhân tin tức, một là sau lưng có nhân loại kẻ địch bán cự nhân, hai là dao găm là hồn khí, ba là giết chết bán cự nhân, liền có thể thu được một cái hồn khí. Còn cần cân nhắc sao? Chuẩn bị chiến đấu. Giết chết bán cự nhân. Đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng trước tiên phản ứng lại, đây chính là hồn khí. Tuy rằng còn không biết năng lực của nó làm sao, nhưng nhìn cây chùy thủ này hoa mỹ tinh xảo ở ngoài quái cùng trước mắt cái này đoàn khói đen biểu hiện, hẳn là hồn khí không sai rồi. Kẻ địch là bán cự nhân thì lại làm sao? Lúc này, coi như là cự nhân hắn đều dám lên đi chiến đấu một trận chiến, hào khí ngất trời. À, lại còn tìm tới chỗ dựa, vậy hãy để cho ta nhìn ngươi một chút chỗ dựa có thể hay không bảo vệ ngươi đi. Thích lưu, vọt thẳng đi vào, giết. Cạ ruột gỡ xuống sau lưng cùng chiều, chuyển hóa thành liêm đao hình thái, ở tịch lưu trên lưng quan sát kẻ địch. Nhân số ở khoảng 10 người, ba cái trọng trang chiến sĩ ở phía trước nhất, ba cái kiếm sĩ ở thê đội thứ hai. Pháp sư cùng thương giới sư còn có hẳn là đoàn lính đánh thuê thủ lĩnh gia hỏa ở thê đội thứ ba, hẳn là kinh nghiệm chiến đấu phong phú đội ngũ. Bán cự nhân, ngoan ngoan thối lui, không giết người. Đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng lớn tiếng hô, nhìn cả ruột thế tới hung hăng cùng con kia cao hơn 3 mét ma thú, trong lòng hắn kỳ thực vẫn là phạm sợ hãi, nghĩ muốn lấy phương thức làm cho đối phương biết khó mà lui, nhưng hắn cũng không biết, ở hắn hô lên bán cự nhân ba chữ này lúc, hắn cùng hắn đoàn viên cũng đã thành cả ruột tất sát mục tiêu. Tất cả mọi người đều phải chết. Cả ruột chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh, ám linh biết thân phận của hắn, hiện tại còn đang khắp nơi tản, chuyện này với hắn cực kỳ bất lợi, nếu những thứ này người biết hắn bán cự nhân thân phận, vậy thì không có gì hay ẩn giấu, quan sát bốn phía, không có cái khác chức nghiệp giả đội ngũ ở phụ cận. Huyết mạch kích hoạt, nhị giai giác tỉnh. Màu tím lam hoa văn trải rộng toàn thân, hơi nước xuất hiện ở tịch lưu lưng trên, cao hơn 3 mét cự nhân xuất hiện, lúc này cả ruột mới xem như là chân chính cưới lên tịch lưu. Trong tay nắm búa lơi lớn, điều chỉnh tư thế, để cho mình nửa ngồi nửa quỳ ở tịch lưu trên người. Tịch lưu, thực lực toàn mở. Tốc giết. Hống. Tịch lưu lưng bộ lông nổi lên huyết sắc, trên người xuất hiện sương mù đỏ ngòm. Những huyết vụ này từ từ ở nó quanh thân hội tụ, hình thành một bộ bao bọc mỗi cái then chốt áo giáp, một ít vảy màu xanh lam xuất hiện ở nó đuôi cùng trên lợi trảo. Trung trận. Trung trận. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 360, cấm thuật. Trên trời xuống đao ngươi có sợ hay không? Rất nhiều người cũng không sợ, bởi vì chỉ cần hơi hơi nắm thuẫn ngăn chặn một chút chính là. Như vậy trên trời xuống lưỡi búa làm sao bây giờ? Tiện thể còn nhảy một cái cao hơn 3 mét triều tịch bán cự nhân, trọng yếu nhất chính là cái này triều tịch bán cự nhân còn biết long âm. Ngang. Cự long rít gào. Màu đỏ sóng gợn mang vào khí lưu xung kích cả ruột bên người tất cả sinh vật, ở đoàn lính đánh thuê các thành viên trong mắt. Trước mắt dường như xuất hiện một con ngựa mặt lên trời rít gào cự long, sợ hãi, hoảng loạn, thậm chí tay chân luống cuống, không có bao nhiêu người có thể ở cự long trước mặt duy trì trấn định. Giơ tay búa xuống, cạ ruột cũng sẽ không cho bọn họ chậm rãi cơ hội phản ứng, vung động trong tay cùng chiều, huyết mạch hoàn toàn kích hoạt trạng thái toàn thân hắn tựa hồ cũng có dùng bất tận khí lực, lưỡi búa cắt ra trên bả vai áo giáp đi xuống cho đến lồng ngực, máu tươi phun ra tung tóe, cạ ruột nhìn trước người cái này trọng giáp chiến sĩ không còn hơi sức dãy rủa, bước chân chuyển hướng. Cánh tay sau kéo, kéo ra cuồng chiều lưỡi búa, hướng ngang chém nhập tên còn lại cổ. Đầu phóng lên trời. Ám linh, đi ra cho lão tử. Hôm nay ngươi coi như chạy đến chân trời góc biển đều không sống nổi. Cạ ruột gầm thét lên, một cước đá văng không còn khí tức kẻ địch, thông qua lực lượng tinh thần cảm giác tìm kiếm huyết mạch giao găm nơi, ngay khi đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng trên người. Nhanh, nhanh ngăn cản hắn. Giết chết hắn. Liền giết hai người sau khi, những người còn lại cũng là từ long hống xung kích bên trong tỉnh táo lại. Những thứ này đều là liếm máu trên lưỡi đao lính đánh thuê, ý chí kiên định trình độ đương nhiên muốn so với bình thường người cao hơn không ít, cả ruột long ngâm cũng chỉ là sơ giai long ngâm, có thể chấn nhiếp bọn họ thời gian lâu như vậy dựa vào chính là đột nhiên tính xung kích. Mất đi long ngâm chấn nhiếp hiệu quả, cả ruột trong nháy mắt liền rơi vào bao vây, hai cái trọng trang chiến sĩ dơ trọng thuẫn ở hai bên đối với hắn tiến hành giáp công, thương giới sư cùng pháp sư công kích đã đem hắn khóa chặt, cục diện tựa hồ chuyển tiếp đột ngột. Ha! Cho rằng chỉ có vậy là có thể thắng. Ta nhưng là bán cự nhân. Vừa vận thử một chút mới vừa khai phá đi ra năng lực thực chiến hiệu quả. Cạ ruột bỏ rơi trong tay cùng chiều, nửa người trên cự long đồ đằng bắt đầu hoạt hóa, hai đại thủy nguyên tố thiên phú cực mạnh huyết mạch ở trong thân thể của hắn sôi trào, trong khu vực này thủy nguyên tố bắt đầu điên cuồng hướng bên này hội tụ, đại địa giãn nước, từng đạo sông ngầm dưới lòng đất bên trong cột nước vọt lên. Cấm thuật thủy giới. Cạ ruột đưa tay ra, một cây cột nước ở lòng bàn tay của hắn ngưng tụ, một giây sau một cái hoàn toàn bị nước lấp kín lồng lấy hắn làm trung tâm cấp tốc khuếch tán, ven đường đem nơi này tất cả mọi người bao bọc đi vào, mạnh mẽ ở trên đất bằng ngưng tụ thành một cái trong nước thế giới. Cạ Dột từ trước đến giờ không phải một cái không hiểu được biến báo người. Lại như đã từng là Thăng Long cùng Loa Toàn Thăng Long còn có Thủy Hồi Thiên như thế, hắn đều là có thể kết hợp tự thân một ít năng lực tiến hành kỹ xảo khai phá, mà ở toàn bộ tháng 7 bên trong, hắn lớn nhất thành quả chính là cái này cấm thuật. Cứ việc chỉ là một cái bước đầu, còn có chút non nớt thành quả. Đây là Cạ Dột kết hợp Hồi Thiên cùng hai đại huyết mạch khống thủy năng lực khai phá đi ra độc thuộc về tự mình năng lực. Đầu tiên lợi dụng hai đại huyết mạch thu thập chu vi khu vực bất kỳ trạng thái thủy nguyên tố, đem những thứ này thủy nguyên tố tiến hành thực thể hóa, cũng chính là trực tiếp ngưng tụ thành nước, lại dùng Hồi Thiên tiến hành cấp tốc khí cháo khuyết tán, ở tình huống bình thường có thể mang chính mình quanh thân 10 mét trong vòng trực tiếp biến thành một cái tràn ngập thủy nguyên tố khu vực. Cái năng lực này hạn chế ở cái này phạm vi trên, 10 mét cũng không phải một cái cỡ nào xa khoảng cách, đối với rất nhiều chức nghiệp giả tới nói chính là một lần nhảy khoảng cách. Nhưng Cạ Dột trước mắt ý dựa vào chính mình tinh thần lực có thể ngưng tụ cũng chỉ có nhiều như vậy, liền hắn nghĩ tới mượn ngoại lực. Liền giống như bây giờ, hắn ở chiến đấu mới vừa rồi bên trong liền nhận ra được ở cái này rừng ú hồn phụ cận lòng đất, tồn tại lượng lớn sông ngầm dưới lòng đất, lợi dụng chính mình huyết mạch năng lực điều động những thứ này nước sông lên để đền bù nước lượng không đủ, cũng là hình thành rồi hiện tại đường kính đạt đến dòng dã 20 mét thủy quyển. Ở bên trong nước, nhân loại không thể thở nổi, chỉ có thể dựa vào ấm ức. Chiến đấu động tác bởi vì nước lực cản mà chậm lại, di động cũng sẽ phi thường khó khăn, mà Cạ Dột, triều tịch bán cự nhân. Thủy quyển, lại như Cạ Dột ở giữa sông hoặc là trong biển như thế, đây là hắn sân nhà. Tốc độ di động tăng nhanh, thể lực khôi phục tăng nhanh, lực lượng tăng cường, thủy nguyên tố trưởng khống tăng cường, triều tịch huyết mạch nhị giai giác tỉnh tiêu hao thể lực yếu bớt. Trên lưng vây cá ở đông đưa, Cạ Dột nhìn trước mắt những kia không ngừng mà ở bên trong nước vặn vẹo phun ra bọt khí, bởi vì khuyết dưỡng mà sắc mặt phát tím. Bởi vì hành động khó khăn mà hoảng loạn không ngớt nhân loại, hắn lại cảm giác được cực kỳ thư thích, hơi suy nghĩ, bên người dòng nước liền đẩy thân thể của hắn xông về phía trước đâm, tốc độ so với hắn ở trên đất bằng phóng chạy không chút nào chậm, thậm chí càng nhanh hơn. Lúc này Tịch Lưu đồng dạng nằm ở thủy quần trong, nó là Cạ Dột ma thú đồng bọn, liệt thủy báo cùng với mặt khác hai loại huyết mạch để nó ở trong môi trường này đồng dạng như cá gặp nước, tứ chi hoạt động lại như một viên đạn pháo ở bên trong nước bứt lên trước. Mang theo gợn nước vọt tới một người bên người. Không chút nào làm dừng lại, cánh tay một bên góc sắc bén vây cá xẹt qua còn đang rẽ rùa người cổ, bốn phía thủy vực lập tức bị máu tươi nhuộm đỏ, Tịch Lưu bên kia cũng là một chảo đập nát một người đầu, tương đương ung dung. Một cái lại một cái, Cạ Dột cùng Tịch Lưu lại như là trong nước tử thần, trôi đi qua, sinh linh tuyệt tức. Thủy quyền đang chầm chậm thu nhỏ lại, Cạ Dột tinh thần lực đang kịch liệt tiêu hao, đây là thủy quyền hiện tại quấy nhiễu Cạ Dột vấn đề thứ hai, đó chính là duy trì thủy quyền tồn tại cần tiêu hao hắn lượng lớn tinh thần lực. Từ thủy quyển thành hình đến hiện tại, vẹn vẹn chỉ là đi qua một phút, Cạ Dột liền cảm giác đến chính mình tinh thần lực đã thấy đáy, bất quá đoàn lính đánh thuê người lúc này cũng giết gần đủ rồi, chỉ còn dư lại một cái đoàn trưởng cùng một cái vẫn dựa vào một cái lực lượng tinh thần tâm chắn sống sót pháp sư. Thủy quyển thủ tiêu. Toàn bộ hình bầu dục thủy quyển âm âm phá nát, Cạ Dột đạp ở ướt át trên mặt đất, Tịch Lưu sau lưng hắn, khẽ nhếch miệng phát ra uy hiếp gầm nhẹ. Chớ đã, ta đầu hàng, không nên giết. Ầm. Thẩm phán buốc lên khói trắng. Đạn ra khỏi nòng nhiệt độ bốc hơi lên phía trên bọt nước, vừa định xin tha pháp sư lập tức đã biến thành một bộ không đầu thi thể, ngã xuống đất. Xin lỗi, ta không chấp nhận ngươi đầu hàng. Nhị giai giác tỉnh thủ tiêu, Cạ Dột thu hồi thẩm phán, vượt qua pháp sư thi thể, đi tới đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng trước, ngồi xổm người xuống, ở đã hoàn toàn dại ra hắn nửa người trên tìm tòi, cũng không có quen thuộc xúc cảm. Giao găm đây. Cạ Dột một cái bóp lấy hắn cổ, đem cả người hắn từ trên mặt đất giơ lên. Vừa nãy đã không thấy tăm hơi. Tha ta, tha ta. Ảch. Bóp chặt lấy người này xương gáy, Cạ Dột tiếp tục mở ra lực lượng tinh thần cảm giác. Hôm nay mặc kệ là chân trời góc biển, hắn đều muốn đuổi tới ám linh. Không cần tìm rồi, tiếp. Cổn Star nguyên tiếng nói từ phía sau truyền đến, có tiếng gió gầm rú. Cạ Dột giơ tay tiếp được, phệ linh dao găm trở về. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 361, báo thủ bữa ăn ngon. Cuối cùng cũng coi như là cầm về. Tên kia đây. Trong tay nắm phệ linh dao găm, lực lượng tinh thần truyền vào nắm đem trên đá quý màu đỏ, dao găm một lần nữa hóa thành xương mù hòa vào Cạ Dột cánh tay phải, đã từng biến mất đồ đằng lần thứ hai xuất hiện. Ở chỗ này đây, khi ta tới liền nói cho ngươi, ở ta vong hồn pháp trượng sau khi hoàn thành, bất kỳ thực lực so với ta thấp án linh gặp phải ta đều đến chạy, cây này pháp trượng quả thực chính là linh hồn khắc tinh. Xử trí như thế nào nó, chính ngươi quyết định, đề nghị ngươi đem nó hấp thu, có thể tăng nâng tinh thần lực. Vong hồn pháp trượng, tự mang linh hồn hấp nhiếp năng lực, Cổn Star nguyên vì mức độ lớn nhất phát huy năng lực của nó, ở phía trên đặc biệt điêu khắc mấy cái chuyên môn dùng để cường hóa phương diện này năng lực trận pháp, ám linh chạy trốn lúc va vào hắn, thực sự là vận may không tốt. Phong tơ hiểu rằng lúc ám linh có lẽ có thể chống lại vong hồn pháp trượng, muốn chạy cũng có khả năng làm được, nhưng bởi vì ruồng bỏ minh ước, thực lực của hắn xuất hiện mức độ lớn hạ xuống. Điểm này từ hắn ở hiệu giặc đã có thể ngưng tụ ra hoàn chỉnh thân thể, hiện tại rồi lại đã biến thành khói đen liền có thể nhìn ra. Một viên màu đen linh hồn kết tinh, đây là ám linh linh hồn bị hấp nhiếp sau khi ngưng tụ thành đồ vật, bên trong liền lại nó ý thức. Cà rốt, đừng giết ta đối với ngươi còn có dùng. Cái này phệ linh dao găm còn có cái này hồn ấm đều có bí mật. Chúng ta là đồng bạn không phải sao? Tha thứ ta lần này, ta sau đó cũng sẽ không bao giờ phản bội ngươi. Ám linh ý thức ở cạ ruột trong đầu vang lên, thanh âm quen thuộc, nhưng đáng tiếc hiện tại đã không phải trước đây. Đồng bạn, ngươi sau lưng phản ta lúc nên nghĩ tới hôm nay, lại còn muốn cầu tha. Ngươi cho rằng ta là cái gì chính phái người sao, bị người phản bội còn muốn cảm hóa người khác. Ta đến nói cho ngươi, ở trong mắt ta, phản bội tương đương kết thủ, không chết không thôi thủ. Hiện tại, là lúc thưởng thức báo thủ cái này bữa ăn ngon. Đem hồn tinh ném vào trong miệng. Cạ ruột cũng không nghĩ chậm rãi dùng lực lượng tinh thần đi hấp thu trong đó năng lượng linh hồn, miệng lớn nhai, đem hồn tinh ở trong miệng nghiền nát, năng lượng linh hồn từ bên trong giật tán đi ra, cuối cùng bị hấp thu tiến vào tự thân trong cơ thể, trước là do vì sử dụng thủy quyển mà thấy đáy tinh thần lực cấp tốc khôi phục. Ngươi ăn, răng miệng tốt như vậy. Nói đi nói lại, xem ngươi ở bãi bắn bia sử dụng lúc bất quá là mấy mét phạm vi đi. Cổn Stangun nhìn cạ ruột đem hồn tinh nhai nát nuốt xuống. Hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như thế hấp thu hồn tinh, bất quá càng thêm làm hắn kinh ngạc vẫn là chu vi vẫn cư nồng nặc thủy nguyên tố cùng với trước nhìn thấy thủy quyển. Mượn hoàn cảnh ưu thế, phía dưới này có sông ngầm dưới lòng đất, tỉnh không ý chuyện, ân. Huỳnh Sô, hiện tại cũng không có gì hay giấu ngươi, ta là bán cự nhân, ngươi không thể nói ra đi, không phải vậy hai ta ai cũng không chiếm được lợi ích. Bất quá hiện tại cũng không sao cả, công quốc phở lén đờ ăn bữa nay lo bữa mai, ta chẳng mấy chốc sẽ rời đi nơi này. Sau đó có thể hay không gặp lại được đều là vấn đề. Huyền Sổ vẫn không lên tiếng, vừa nãy cảnh tượng nàng chính là nhìn thấy, bán cự nhân nàng không phải chưa từng thấy, làm cái này huyết tinh nghị viện thành viên, bọn họ tổ chức bên trong bán cự nhân không phải là không có, thế nhưng có thể đem năng lực khai phá đến trình độ như thế này bán cự nhân nàng đúng là lần thứ nhất nhìn thấy. Ai yêu thích đem thân phận của ngươi nói ra, không phải là một cái bán cự nhân sao? Lại nói ta có thể đi nói cho ai, thánh giáo đình vẫn là phờ lẹn đờ chính phủ. Đều vội vàng đây. Trước mắt tới nói toàn bộ công quốc phở lẽn đỡ tự vệ đều là vấn đề, bên ngoài cự nhân thì có một đoàn, ai sẽ quan tâm bán cự nhân. Hơn nữa cả ruột chẳng bao lâu nữa liền muốn rời khỏi nơi này đi tới đế quốc lộ dạy nạ, coi như ở đây thân phận bại lộ, đến thời điểm vừa ra biển, toàn bộ thanh thụ đều ở bên cạnh hắn, ai có thể động hắn. Đi thôi, đi rừng u hồn, chúng ta cái này hồn ấm đừng lãng phí, không phải có thể đổi đồ vật sao, cả ruột ngươi đã nói đây là phẩm chất cao nhất hồn ấm đi. Quyển sách kia là ngươi a, ta xem xong không phải trả ngươi sao? Ngươi không thấy? Liên quan tới rừng u hồn cuốn sách, cả ruột chính mình là không lấy được, lại không có thời gian đi tạ dở thư viện chậm rãi tìm, cho nên lúc đó hỏi Cổn Stangun, hắn trong bao cuốn sách có chính là các loại kỳ quái đồ vật hoặc là hiện tượng giới thiệu, kết quả thật sự tìm tới. Ngươi cái này cái theo ta cái này có chút không giống a, hồn ấm là hồn ấm. Ngươi cái này mới nhìn qua phẩm chất không khỏi tốt có chút quá mức. Huỳnh Sổ nắm ra bản thân hồn ấm cùng cạ ruột tiến hành so sánh, hai cái không so không biết, một phóng tới cùng nhau, quả thực lại như là chính phẩm cùng hàng nhái hơn nữa còn là thấp kém hàng nhái ở giữa chênh lệch. Đúng đấy, làm sao chênh lệch nhiều như vậy? Đương thời mọt găng cùng ta nói cũng rất kỳ quái, để ta dù như thế nào cũng không muốn đưa cái này hồn ấm cho người khác, món đồ này không phải dùng để đổi bảo vật sao. Dựa theo Huỳnh Sổ ngươi lời giải thích, cái này hồn ấm là nhất định phải cho đoàn kia xương trắng đi, hơn nữa. Cổn Stang Nguyên sách trên miêu tả cao nhất phẩm chất hồn ấm tuy rằng cùng cái này lớn như, nhưng cũng có chút chênh lệch, còn giống như là cái này lợi hại chút. Cả ruột bây giờ suy nghĩ một chút cũng là cảm thấy kỳ quái, mọt găng đối với cái này hồn ấm coi trọng không cần nói cũng biết, trước khi chết cũng phải chuyên môn bản giao này sự kiện, mà ám linh càng là vì cái này hồn ấm đoạn tuyệt với hắn. Nếu như nói cái này thật sự chỉ là một cái bình thường dùng để hối đoái bảo vật hồn ấm, ám linh kỳ thực căn bản không cần phản bội cả ruột. Chỉ muốn nói cho hắn biết vật này cách dùng, cả ruột tự nhiên sẽ đến rừng u hồn, đến thời điểm hối đoái bảo vật lúc cùng lắm thì giúp ám linh cũng đổi một cái chính là, tính cách của hắn, ám linh hẳn là rõ rõ ràng ràng, nhưng ám linh vẫn cứ lựa chọn phản bội, nói như vậy. Cái này hồn ấm tác dụng rất có thể cùng những thứ này hồn ấm không giống. Huỳnh Sô chính mình cũng chỉ là biết bình thường hồn ấm tác dụng mà thôi, nàng chính là bình thường hồn ấm, hấp thu lượng lớn linh hồn loại kia. Ta xác thực nhớ tới. ám linh đã từng dùng nó để ngăn cản qua huyết mạch giao găm phong ấn vòng xoáy, đương thời nó nói. Cái này hồn ấm đối với phong ấn có rất mạnh chống lại hiệu quả, nghiệm chứng qua, cái này hồn ấm hẳn là có chút tác dụng nào khác, ngược lại trước tiên đi rừng u hồn đi, từ ám linh chạy tới nơi này đến xem, hồn ấm khẳng định là ở chỗ này dùng, đi một bước xem một bước. Quang ở cái này thảo luận là thảo luận không ra món đồ gì, thực tiễn ra thật biết, dù như thế nào ba người nhất định phải đi rừng u hồn, vậy trước tiên vào xem, tìm tới xương trắng bảo khố lại nói không chắc đây là một cái có thể hối đoái đỉnh cấp bảo vật hồn ấm đây. Vừa mới cái kia cụ phong đoàn lính đánh thuê đây. Cạ Dột lúc này mới nghĩ lên đến có vẻ như còn có cái cụ phong đoàn lính đánh thuê, vừa nãy hắn đột nhiên rời đội, hẳn là gây nên bọn họ chú ý. Một đám cảm giác mình rất lợi hại lính đánh thuê, dùng chút thủ đoạn liền dọa chạy, không giống ngươi. Một cái sống không lưu lại, đây là ngựa của ngươi, chúng ta cũng cho dắt lại đây. Uyển Sổ cùng Cổn Stạ Nguyễn hai người chỉ là hơi hơi biểu diễn một thoáng thực lực của chính mình, cụ phong đoàn lính đánh thuê người liền biết hôm nay khoảng chừng là cái gì đều làm không được. Quay đầu liền chạy không còn hình bóng. Hiện tại phệ linh giao găm cuối cùng cũng coi như là cầm về, ám linh cũng đã giải quyết đi, còn lại cũng chỉ có cái này rừng ú hồn chờ bọn họ xông vào một lần. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 362, rừng rậm tầm bảo. Rừng ú hồn, tên bên trong mang theo rừng rậm hai chữ, thế nhưng cả Dột đang nhìn đến tòa này cái gọi là rừng rậm thì lại không có tìm được tưởng tượng màu xanh biếc cùng sinh cơ. Nơi này phần lớn cây cối đều là đặc thù cây giống năm hắc hồn thụ. Có người nói loại này cây cối cùng bình thường thực vật hoạt động hoàn toàn ngược lại, bình thường cây cối hấp thu ánh mặt trời cùng lượng nước sinh trưởng, thế nhưng hắc hồn thụ hấp thu lại là ánh trăng cùng với phụ năng lượng, đối với lượng nước thậm chí cũng không quá nhu cầu. Bởi vậy loại này cây cối càng nhiều chính là chọc lốc cành cây, lá cây rất ít có thể nhìn thấy, chỉ chính là mỗi cái cành cây đỉnh có như vậy hai mảnh, trong tình huống bình thường chỉ có ở các loại đầm lầy lớn mới có thể nhìn thấy cái này cây giống, rừng u hồn là một ngoại lệ. Khu rừng rậm này hoàn toàn do loại này hắc hồn thụ tạo thành, rất nhiều người nói điều này là bởi vì nơi này đã từng chết qua nhiều vô cùng sinh mệnh, mà nơi này cũng lại là tràn ngập phụ năng lượng. Tháng 8 nhiệt độ không thể nói thấp, rừng rậm có thể điều tiết nhiệt độ không giả, thế nhưng cả Dột ba người tới gần sau khi lại cảm thấy cái này nhiệt độ hàng tựa hồ có hơi quá đáng, không đủ trình độ mát mẻ, chỉ có thể nói là âm lãnh. Đến cái này, chức nghiệp giả đội ngũ số lượng sẽ giảm mạnh, không bao nhiêu người dám tiến vào vùng rừng rậm này. Trên căn bản đều là trong tay có hồn ấm mới sẽ đi vào thử nghiệm tìm kiếm bảo khố nơi. Uyển Sổ giơ tay chỉ về xa xa dựng trại đóng quân chức nghiệp giả đội ngũ đám người, có kinh nghiệm chức nghiệp giả đội ngũ đều là như vậy, ở tháng 7 chưa rất sớm đến, trước tiên ở rừng ú hồn bên ngoài mấy cái nơi so với khá thường gặp cửa ra vào chiếm vị trí thật tốt. Bọn họ biết rừng ú hồn còn nhiều hung hiểm, ở trong tay chính mình không có hồn ấm tình huống dưới, là sẽ không tiến vào đi mạo hiểm. Nhưng bọn họ lại muốn trong bảo khố vật phẩm, làm sao bây giờ đây? Tự nhiên là ôm cây đợi thỏ, chờ những kia thành công đổi lấy vật phẩm người đi ra. Cạ Dột ba người không sợ những thứ này người, cũng không có cố ý đi tìm cái gì bí mật cửa ra vào. Nhảy vào rừng ú hồn, ban đầu một đoạn đường vẫn tính bình thường, trên đỉnh đầu ánh mặt trời vẫn cứ có thể cấp người ấm áp cùng an tâm cảm giác, thế nhưng càng đi vào bên trong, hắc hồn thụ số lượng không ngừng tăng nhiều, tình huống liền thay đổi, ánh mặt trời như là bị một loại nào đó không nhìn thấy màng mỏng cho cách trở ở bên ngoài, Cạ Dột ngẩng đầu thậm chí đều có thể nhìn thẳng thái dương. Rừng rậm trên mặt đất còn có để lại chút chưa tản đi sương mù, để trong này luôn có thâm u lạnh lẽo thê lương bầu không khí, rõ ràng vẫn là ban ngày, thời gian chỉ là 5 giờ, bốn phía xem cũng phi thường rõ ràng, thế nhưng cả Dột đều là sẽ sản sinh một loại âm u cảm giác, lại như trước mắt bịt kín một tầng khói đen, bởi vì cổ chân trở xuống là sương mù, vì lẽ đó trong lúc đi không nhìn thấy phía trước mặt đất, điều này cũng sẽ khiến người ta cảm thấy có chút hư huyễn. Rừng u hồn mang tính tiêu chí biểu trưng hoàn cảnh. Bởi vì lượng lớn phụ năng lượng hội tụ, nơi này nhiệt độ coi như là ngồi ở giữa hè sẽ không lên cao. Trước đây còn nghe nói có thương hội muốn ở chỗ này làm cái gì nghỉ hè làng du lịch, sau đó thất bại, có người nói nguyên nhân là mỗi ngày buổi tối đều chuyện ma quái. U Linh thành đàn qua lại. Uyển Sổ nói chuyện đi lại đồng thời trên người tinh thần lực vẫn đang chấn động. Cả Dột cùng Cổn Stạ Nguyên phát hiện đều nhận ra được điểm này. Người đang làm gì đấy, cảm ứng chu vi có hay không kẻ địch. Nhưng cái này sóng tinh thần quá rõ ràng đi. Sách, ngươi muốn cho ta ở nơi như thế này dụng thần thuật. Quang hệ pháp thuật đối với phụ năng lượng có áp chế hiệu quả, thế nhưng ở nơi như thế này, quang nguyên tố sinh động trình độ bị áp chế đến cực thấp trình độ, thần thuật hiệu quả sẽ mất giá rất nhiều, đương nhiên phải mau mau chuyển đổi lại đây. Hai loại lực lượng tinh thần ở Uyển Sổ trên người tiến hành chuyển hóa, cuối cùng hoàn toàn chuyển hóa thành huyết hồng sắc tinh thần lực, điều chỉnh đến lúc này mới tính kết thúc. Cổn Stang Nguyên cầm vong hồn pháp trượng, không ngừng mà gõ vang mặt đất, mỗi cách một đoạn đường đều có thể gõ ra một ít từ mặt đất bắt đầu bay lên xám trắng sương mù. Cạ Dột chú ý tới sắc mặt của hắn không phải rất tốt, nhíu mày càng ngày càng gấp. Nhìn ra cái gì? Cái này không đúng chỗ kình, ta từ mới vừa rồi đi vào cái này dò xét thú linh la bàn liền đang không ngừng chuyển động, ta còn muốn nói khả năng là hỏng rồi, kết quả cầm pháp trượng thử một đường, khu rừng rậm này bên trong rất có thể có nhóm lớn thú linh hoạt động. Trong đó không thiếu tên lợi hại. Đối với Cổn Stanguin, Cạ Dột khẳng định là tin tưởng, hắn là trừ linh sư, ở cái này loại phương diện khẳng định là có chính mình năng lực đặc thù. Càng đi bên trong thâm nhập, dưới chân sương mù càng ngày càng dày đặc, rất nhanh lấp kín đến cẳng chân bộ phận, quanh thân cũng bắt đầu xuất hiện từng tia từng sợi sương mù nhẹ, Cạ Dột có chút không thể nào tưởng tượng được ở tháng 8 trước nơi này sương mù đến cùng đến thâm hậu tới trình độ nào. Chúng ta muốn đi đâu tìm bảo khố, Winso, ngươi biết vị trí cụ thể sao? Mù quáng tiếp tục đi không phải cái chuyện, thế nào cũng phải có cái mục tiêu. Hiện tại không biết, phải chờ buổi tối, có người nói đến buổi tối, tháng 8 rừng u hồn sẽ xuất hiện dị tượng. Đến thời điểm có thể phân biệt ra được bảo khố vị trí, thế nhưng có một vấn đề, có người nói đến buổi tối, cái này rừng ú hồn bên trong sẽ xuất hiện du đạng u linh cùng vong linh, phải nghĩ biện pháp né qua chúng nó đi tới bảo khố vị trí. Làm sao tránh? Cạ Dột chưa từng thấy vong linh, hắn lần này còn dự định mở mang tầm mắt đây. U linh cùng vong linh đều sẽ truy tìm người sống khí tức, vì lẽ đó muốn để trên người mình mang theo phụ năng lượng khí tức, trên người ta dẫn theo đặc thù đạo cụ, vốn là nghĩ trời tối ở lấy ra. Hiện tại trước tiên cho các ngươi đi. Huỳnh Sô từ trong ngực móc ra mấy viên màu đen tinh thạch. Chỉ cần dùng lực lượng tinh thần kích hoạt, những thứ này phụ năng lượng tinh thạch sẽ sản sinh phụ năng lượng sương khói, hẳn là có thể giúp chúng ta che giấu người sống khí tức. Hiện tại đừng dùng, chờ trời tối lại nói. Huỳnh Sô cùng Cổn Stangun một người 2 viên, trứng chim cút to nhỏ, Cạ Dột một người 3 viên, bởi vì còn có tịch lưu. Tìm cây đi lên. Đi được một đoạn, Huỳnh Sô lại nói. Tìm cây. Đi lên. Nếu như ngươi không muốn đi tới bị khô lâu nắm lấy chân, tốt nhất dựa theo ta nói làm, còn có phụ năng lượng tinh thạch đã có thể bắt đầu sử dụng, dùng lực lượng tinh thần kích hoạt sau đặt ở trong túi. Huỳnh Sô tìm cây, nhưng đang tiếc vóc người nhỏ bé thêm vào khí lực thực sự không đủ, lấy mấy lần vẫn cứ không đi lên. Liên Cạ Dột lại yên lặng đi lên đẩy một cái, lúc này mới đem Huỳnh Sô đẩy tới cây. Một lần nữa trở lại vị trí của chính mình, Cạ Dột tiếp được từ Cổn Stangun nơi đó vứt đến chiếu sáng gậy tinh thể, sắc trời chính đang tại từ từ tối lại. Nếu như buổi tối ánh trăng không đủ sáng, phải dựa vào những thứ này gậy tinh thể chiếu sáng. Bất quá bọn hắn vận khí coi như không tệ, hôm nay khí trời rất tốt, ánh trăng đầy đủ sáng, hắc hồn thụ lại rất ít sinh lá cây, vì lẽ đó toàn bộ vùng rừng núi đều rất là sáng sủa. Các ngươi nghe thấy sao? Bởi vì triều tịch bán cự nhân thính giác nhạy bén, Cạ Dột vẫn nghe được có quái dị âm thanh, khởi nguồn ngay khi trong rừng. Lúc này vùng rừng núi sương mù phía dưới, từng đôi xương tay chui từ dưới đất lên, trên đất bên trong chôn một ngày. Đến buổi tối, những người này dự định đi ra hóng mát một chút. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 363, Vong Linh Triều. Vong Linh, đây là một loại so với cùng U Linh có thêm thực thể tồn tại, nhiều là nhân loại khô lâu trạng thái, cũng có một chút so sánh đặc thù Vong Linh, tỉ như ma thú Vong Linh cùng thú hoang Vong Linh. Ngoại trừ Vong Linh Pháp Sư đám người tự chủ triệu hoán Vong Linh, tự nhiên hình thành Vong Linh giống như đều cần phụ năng lượng cực kỳ đầy đủ hoàn cảnh, bảo đảm tự thân thi thể sẽ không theo thời gian làm hao mòn, ít nhất phải bảo đảm khung xương tồn tại. Khi phụ năng lượng tích tụ có đủ nhiều, trùng hợp khô lâu chu vi lại có tự do năng lượng linh hồn tình huống dưới, những thứ này năng lượng linh hồn sẽ bị khô lâu chủ động hấp dẫn tiến vào khô lâu xương sọ hình thành hồn hỏa, giao cho những thứ này khô lâu mơ hồ ý thức. Dương u hồn gồm cả phụ năng lượng đầy đủ còn có năng lượng linh hồn đầy đủ hai cái điều kiện, ở đây khô lâu, nghĩ không trở thành vong linh cũng khó khăn. Dưới ánh trăng vùng rừng núi, từng bộ trắng bệnh khô lâu từ mặt đất xương mù tràn ngập bên trong bò ra, bộ xương tiếng ma sát ở hắc hồn thụ trong lúc đó truyền bá, nửa ngồi nửa quỳ ở trên cây, toàn thân bao phủ khói đen, Cạ Dột nhìn dưới đáy tình cảnh này, sau lưng nổi lên cảm giác mát mẻ. Hiện tại hẳn là gần đủ rồi, xuống cây đi, chú ý tách ra bên người vong linh, không muốn dựa vào chúng nó gần quá, không phải vậy khí tức rất có thể sẽ tiết lộ. Những thứ này cấp thấp vong linh cũng không có ngũ giác. Xương sọ bên trong yếu ớt hồn hỏa chỉ có thể để chúng nó tự do hành động, lại không thể để cho chúng nó nắm giữ cùng nhân loại như thế ngũ giác, toàn bằng phụ năng lượng đối với sinh linh khí tức bài xích mà hoạt động. Các ngươi xem, bên kia còn có 2 bộ xương khô ở và cây, ha ha, thực sự là quá ngu. Cổn Stangun xuống cây sau liền đang quan sát những vong linh này, bình thường hắn đều là cùng một ít ú linh hoặc là oán linh loại hình tồn tại giao thế với, tình cờ gặp phải vong linh pháp sư cũng chỉ là từng thấy 1-2 bộ xương khô. Không giống hiện tại toàn bộ vùng rừng núi đâu đâu cũng có mù quáng du đãng khô lâu. Chớ xem thường những vong linh này, bên này chỉ là chút cấp thấp nhất gia hỏa mà thôi, các ngươi sẽ không cảm thấy toàn bộ rừng ú hồn đều là loại này tồn tại đi, vong linh cũng phân là cấp bậc, sau đó nếu như gặp phải cao giai vong linh, chỉ dựa vào những thứ này phụ năng lượng căn bản là không có cách lừa gạt qua bọn họ. Vong linh dựa vào hấp thu linh hồn đến để cao mình hồn hỏa năng lượng, rừng ú hồn bên trong vong linh nguyên do đã lâu, trong đó sớm có sinh tồn mấy chục năm gia hỏa, ngày đêm hấp thu năng lượng linh hồn, thực lực cường hãn. Cạ Dột lúc này vẫn không có nhảy xuống cây, thậm chí tiếp tục hướng lên mặt bò chút khoảng cách, hắn chú ý tới vùng rừng núi trong lúc đó sương mù đều ở hướng về một cái nào đó nơi chạy xuôi, cứ việc chạy xuôi tốc độ rất chậm, nhưng có thể khẳng định những sương mù này đều là tại tiến một phương hướng di động. Bò lên trên chỗ cao bền chắc nhất chạc, về phần tại sao không phải cao nhất, thực sự là tự thân cân nặng nghĩ muốn đứng ở phía trên rất có khó khăn. Bí thuật tướng nhãn. Ánh mắt bao trùm khu vực này. Vị trí hiện tại có thể càng tốt hơn quan sát trên mặt đất sương mù lưu động, phía đông nam, tất cả sương mù đều hướng về phía đông nam di động, mà ở cái hướng kia trên, lúc này đã xuất hiện một cái tương tự với màu trắng trùng kén đồ vật. Có nhìn thấy vật gì không? Cấp thấp vong linh nghe không thấy thanh âm, Cổn Stagnum cũng là không kiêng dè chút nào đứng ở cả ruột cây này phía dưới gọi. Đông nam, có sương mù hình thành đồ vật, ta nghĩ nơi đó hẳn là huyền sổ nói tới dị tượng chỗ vị trí, hướng về bên kia đi. Cả ruột xác thực vị trí. Sau đó trực tiếp nhảy xuống cây. Ô! Ở giữa không trung rơi xuống nhảy vào cạ ruột trong lồng ngực Tịch Lưu đột nhiên kêu to lên, móng vuốt đánh hắn lồng ngực. Cạ ruột đem nó phóng tới trên đất, bàn tay tiến vào trong lồng ngực, nắm ra bản thân vẫn mang ở trên người hồn ấm, màu tím tinh thạch chế tạo ấm thân lúc này tỏa ra mông lung màu tím tia sáng, bên trong cái kia cổ đông tây không ngừng mà chuyển động loạn lên, một bộ bức thiết nghĩ muốn xông ra đến răng rớp. Huyền Sô, ngươi hồn ấm có xuất hiện tình huống như thế sao? Cạ Dột đem ra huyền sổ hồn ấm, nàng rất bình thường, bên trong tuy rằng có đồng dạng khí lưu, nhưng rất tiến tĩnh, cũng không có như chính mình cái này hồn ấm bên trong khí lưu như thế táo bạo. Cái này ấm thân bên trong khí lưu là món đồ gì? Năng lượng linh hồn A, hồn ấm, thu thập lượng lớn năng lượng linh hồn mới có thể chế thành. Cạ Dột trong tay chính mình hồn ấm vẫn cứ không có bình ổn lại dáng dấp, không ngừng mà bốc lên. Cân nhắc một lúc cũng không biết rõ, Cạ Dột liền một lần nữa đem nó thả trở lại. Ba người vừa tránh né bốn phía đấu đá lung tung vong linh đội ngũ, vừa hướng về hướng đông nam tới gần. Dừng lại, phía trước có năng lượng phản ứng, hẳn là có chiến đấu, đón lấy đi chậm một chút. Ba người đều không nghĩ ở vào thời điểm này tham dự đến chiến đấu bên trong đi, chậm lại bước chân, nghĩ muốn từ một bên khác đi vòng qua. Chỉ là bước chân vừa mới chuyển hướng về, đằng trước đó không xa liền hướng tới một cái bóng người, cũng bay đến, xem ra hẳn là bị món đồ gì đánh tới, nện rơi trên mặt đất, cả ruột định thần nhìn lại. Là một cái chức nghiệp giả. Chết nhanh chức nghiệp giả. Chạy mau. Mang theo hồn ấm đi trước, đừng nhượng bọn họ cướp được tay. Có tiếng la ở trong rừng vang vọng, đội ngũ này trong tay có hồn ấm, nói như vậy hẳn là nhân loại trong lúc đó vì tranh cướp hồn ấm bạo phát chiến đấu. Này, tìm cây đi lên, tách ra bọn họ, không nên bị phát hiện. Nhìn bọn họ chạy trốn phương hướng rõ ràng chính là cả ruột ba người bên này, Huyền Sổ vô vô cả ruột vai thấp giọng nói. Cả ruột liếc nhìn bên cạnh không có động tác gì Huyền Sổ. Không lưng nắm ở hông của nàng trực tiếp gánh đến trên bả vai nói, chào tốt, đừng ngã xuống, ta mang ngươi đi lên. Biết rồi, tay của ngươi đang sờ cái gì? Ta có biện pháp gì, ngươi chân ngắn, trọng tâm ngay khi cái mông trên, tay của ta không dựng cái này còn hướng về chỗ nào dựng. Mò. Như thế điểm thịt, ngươi là cảm thấy ta sẽ mò ngươi cùng bên cạnh khô lâu xương chậu không sai biệt lắm cái mông sao. Cạ rốt tay trái ấn ủn sổ cái mông, tay phải cùng hai chân cùng sử dụng leo lên cây làm. Đồng thời còn muốn ứng phó Huyền Sổ ở bên hông hắn liên tục ngắt lấy ngón tay. Người đi chết đi, lão nương cái này gọi là nhỏ bé đáng yêu, vóc người gầy gò có hiểu hay không? Ngươi biết có bao nhiêu người muốn sợ ta sao? Lão nương nếu như nhà ra, theo đuổi người của ta có thể đem toàn bộ sẹn chỉ hệ nhà thờ lớn đứng đầy. Biết rồi, nhanh câm miệng, người phía dưới đến gần rồi. Phía trước chạy tới chỉ có một người, hẳn là cầm trong tay hồn ấm người, chiến đấu vẫn còn tiếp tục, hắn đồng đội đều đang vì hắn lui lại kéo dài thời gian. Người này chạy không được, ngươi nhìn hắn bên kia, truy hắn người cưỡi ma thú, hai cái chân còn muốn cùng bốn cái chân thi đấu chạy, bất quá. Mấy người này trên thân đều không có phụ năng lượng vần quanh, như thế chạy, không sợ bị bên cạnh vong linh nhìn chằm chằm. Đại khái là chiến đấu bên trong năng lượng xung kích quá kịch liệt, trên người hai người này phụ năng lượng cũng đã bị tách ra, ở vùng rừng núi trên truy trốn, trong nháy mắt liền hấp dẫn lượng lớn vong linh sự chú ý. Như là ngửi đến mùi máu tanh cá mập. Bốn phía vong linh bắt đầu điên cuồng hướng về bên này áp sát. Cái tên nhà ngươi điên rồi sao? Tiếp tục như thế, ngươi cho rằng ngươi có thể đi ra ngoài. Phía dưới chạy trốn bên trong người hiển nhiên cũng chú ý tới điểm này, cũng không quay đầu lại hô to. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 364, hôn ấm phá nát cùng vong linh hàng lâm. Truy trốn vẫn lại tiếp tục, cả ruột cùng ỉn sổ ngồi xổm ở cùng trên một cái cây, cồn stang nguyên nhưng là ở một mặt khác, mà phía dưới hai người bởi vì tinh thần độ cao tập trung lại thêm vào bốn phía vong linh vây nốt, không rảnh bận tâm nơi khác. Các vong linh cũng mặc kệ ai truy ai chạy, chỉ cần cảm giác được sinh vật khí tức, một mạch toàn dâng lên trên, lần này không chỉ có là đem phía dưới hai người vây quanh, cả ruột ba người cũng là bất đắc dĩ dưới cũng bị bao vây. Tình huống trong lúc nhất thời liền như thế cầm cự được, phía dưới vốn là địch hai người lại bắt đầu hợp tác chống lại vong linh. Cả ruột, ta cảm thấy chúng ta nên đi, chỗ này không thể lại đợi tiếp, phụ cận có càng mạnh hơn vong linh đang đến gần. Cổn sát nguyên tinh thần lực cảm ứng bên trong xuất hiện cường đại sóng linh hồn, lập tức nhắc nhở cả ruột, hết cách rồi, ở này dưới đi khẳng định không được, may mà bọn họ còn có đạo cụ. Trước ở sơn mạch đèn có sử dụng phun khí ba lô sau khi trở về cũng không có ném xuống, liền đặt ở cổn sát nguyên tay nải bên trong dị không gian trong, hắn trên lưng mình một cái, lại ném cho cả ruột một cái. Không còn sao, chỉ có hai cái, ta ôm ngươi qua. Ngươi nếu như ghét bỏ tới nói liền nhảy qua đi tìm cổn sát nguyên. Ngươi cho rằng ta còn nhiều muốn ôm ngươi sao? Cả ruột nhìn đối với mình mánh mắt trợn trắng ủy sổ nói. Cuối cùng ủy sổ vẫn là thỏa hiệp bị cả ruột lấy công chúa ôm hình thức mang theo, dựa vào phun khí ba lô bay ra ngoài một khoảng cách, trực tiếp lướt qua phía dưới vong linh quần. Không đúng. Vừa xuống đất, bên cạnh cồn stang ủy cho gọi ra vong hồn pháp trượng đụng vào trước người thổ địa, cao mày nói. Làm sao, lại có tình huống mới? Thổ địa bên trong năng lượng linh hồn ở hướng về phía đông nam hội tụ, số lượng khổng lồ. Cạ rốt, ý phục của ngươi. Cổn sát nguyện xoay người, nói tới giống như nhìn thấy cạ rốt trước ngực trong quần áo có một đoàn tia sáng. Hồn ấm phát ra tử quang càng phát sáng rỡ, cạ rốt đem hồn ấm cầm vào tay, để sát vào quan sát ấm thân tinh thạch bên trong vẫn cứ đang không ngừng bốc lên khí lưu. Ở hắn nhìn kỹ, ấm trên người đột nhiên xuất hiện một cái bé nhỏ vết nước. Gây go. Cổn sát nguyện, ta cái này hồn ấm nát. Mau đưa bên trong năng lượng linh hồn cầm cố lại, không nên để cho chúng nó trôi đi. Mặc dù không biết tại sao hồn ấm lại đột nhiên xuất hiện vết nước, thế nhưng tình huống nếu như đã phát sinh, cả ruột chỉ có thể nghĩ biện pháp bổ cứu. Cầm cố. Ta làm sao cầm cố? Ta cái này vong hồn pháp trượng hấp thu năng lượng linh hồn, nhưng cũng không có cầm cố năng lượng linh hồn vẫn là cầm cố ở một cái tinh ấm bên trong năng lực A. Đúng rồi, ủy xô ngươi đến, ngươi hồn ấm ngược lại có thể hấp thu năng lượng linh hồn, dứt khoát đem cả ruột hồn ấm bên trong năng lượng linh hồn chuyển đến ngươi hồn ấm bên trong, đến thời điểm trực tiếp vứt một cái đi vào. Nhiều đổi mấy món đồ chính là. Trước mắt xem ra tựa hồ cũng chỉ có cái này một cái phương pháp, Huỳnh Sô mau mau đào ra bản thân chế tác hồn ấm tập hợp tới, cả rốt trong tay hồn ấm giữa đã có một ít năng lượng linh hồn bắt đầu tản ra. Huỳnh Sô đem mình hồn ấm miệng ấm nhắm ngay cả rốt trong tay hồn ấm, chính phải mở ra ấm miệng phong ấn, lại là một trận tinh thạch phá nát âm thanh. Cách cách. Cả rốt hồn ấm cũng không có tan nát, vết rạn nứt tăng nhiều hơn, thế nhưng Huỳnh Sô trong tay hồn ấm lại là trực tiếp bạo liệt, tinh thạch mảnh vỡ tung tóe đi ra. Tất cả năng lượng linh hồn trong nháy mắt tung bay ở trong không khí. Chuyện gì thế này? Lao nương hồn ấm. Đây chính là ta định dùng đến hối đoái bảo vật đồ vật ta, làm sao lại đột nhiên nát? Huỳnh sổ cầm phá nát chỉ còn dư lại cái bệ hồn ấm, có chút không phản ứng lại. Cùng lúc đó, cả ruột trong tay hồn ấm trên vết nứt cũng là càng ngày càng nhiều, rất có một giây sau liền muốn vỡ nát ý tứ. Sách trên có ghi chép tình huống như thế sao? Hồn ấm chính mình phá nát. Cái kia cái gì xương trắng bảo khố có thể khoảng cách xa tiếp thu năng lượng linh hồn sao? Nói thí dụ như chúng ta ở đây đem hồn ấm hiến tế rơi. Nhiều linh hồn như vậy năng lượng. Cả ruột trong tay tử tinh hồn ấm từ từ vỡ vụn, năng lượng linh hồn giật tán tình huống không cách nào ngăn lại, lại thêm vào ủy sổ hồn ấm đồng dạng phá nát, lượng lớn năng lượng linh hồn đầy dây bọn họ chu vi. Cả ruột, ngươi hồn ấm bên trong linh hồn có gì đó không đúng a? Ủy sổ hồn ấm trong năng lượng linh hồn giật tán đi ra chính là lưu loát một mảnh. Mà cả ruột hồn ấm bên trong đi ra lại là một đoàn động lại trạng thái lỏng năng lượng. Đi mau, các vong linh tụ tới. Bởi vì hai cái hồn ấm phá nát, có chút không biết đón lấy nên làm gì tiếp tục tiến hành cả ruột trong lúc vô tình liếc về tình huống chung quanh, nguyên bản hướng về một bên khác tụ tập vong linh đang hướng về phương hướng của bọn họ chạy như điên tới. Nơi này năng lượng linh hồn quá dồi dào, bị những vong linh này nhận ra được. Đi thôi, từ bỏ tìm kiếm xương trắng bảo khố đi, chúng ta xem ra là không lấy được bảo vật. Tình huống trước mắt dù là ở không cam lòng cũng chỉ có thể lưu lại, ba người không phải không biết tiến tối người, lúc này lưu lại vì những thứ này năng lượng linh hồn xoắn suýt cùng tìm chết không khác nhau chút nào, số lượng như vậy khổng lồ vong linh đội ngũ, cũng không phải bọn hắn bây giờ có thể chống lại. Ném xuống trong tay phá nát hồn ấm mảnh vỡ, ba người vãng lai lúc phương hướng lùi về sau. Huỳnh Sô, lần này đến phiên ta đến ôm ngươi à, ta nghĩ cả ruột vừa nãy hẳn là mệt mỏi, mà thân thể của ta so với hắn không biết tốt hơn bao nhiêu. Cổn Stangwin cũng muốn thử một chút ôm một cái nữ hài tư vị. Cút. Đáng tiếc nhân gia tựa hồ không quá đồng ý để cho hắn thử nghiệm. Lại bị cự tuyệt, ta không sống rồi. Mở ra phun khí ba lô lao ra thật xa, Cổn Stangwin tiếng nói còn đang vang vọng. Chuyện gì xảy ra? Hôn ấm làm sao nát, đây chính là ta bỏ ra không biết bao nhiêu tài nguyên, dùng thời gian 2 năm mới thu thập đầy đủ linh hồn hồn ấm A. Đường tắt vừa nãy cái kia bên cạnh hai người, cả ruột nghe có người hô to, cau mày, không chỉ là hắn cùng ỉn sổ hồn ấm nát, mà là ở rừng ú hồn bên trong hồn ấm toàn bộ nát, tại sao? Tiếp tục chạy về phía trước, cả ruột thỉnh thoảng quay đầu quan sát chính mình trước vị trí, hắn đến biết mình cái kia hồn ấm đến cùng phát sinh cái gì.